quyển 5 chương 111 biệt ta không ngớt. Nhìn Quân Mộ Khuyên ánh mắt, Lam Liên ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía trước, sắc mặt một mảnh hờ hững. Khán chứ na đảo màu mực bóng người, sắc mặt nặng nề địa nói rằng Lam Kính Chi Hải là sẽ không để cho người tùy ý ra vào, ta né nhiều năm như vậy, hắn hãy tìm đến rồi. Đúng đấy, né nhiều năm như vậy, cuối cùng hắn hay là tìm được chính mình, mọi người chỉ biết Lam Liên rất ít ra Lam Kính Chi Hải người, tiên thiếu ra Lam Kính Chi Hải, bọn họ làm sao biết, Lam Kính Chi Hải người một khi đi ra ngoài, sẽ bị Cửu Trọng phát hiện. Gần nhất đi ra ngoài số lần quá nhiều, Cửu Trọng rốt cuộc vẫn là phát hiện, trốn. Quân Mộ Khuyên nhìn Lam Liên, đỏ đậm con mắt lập lòe ra một vệt ý cười, Lam Liên bệ hạ, xem ra, ngươi vẫn là tránh không thoát. Đánh không lại có thể trốn thế nhưng trốn đi, vậy tuyệt đối là ngu xuẩn nhất biện pháp. Đặc biệt vẫn là Cửu Trọng cao thủ như vậy, này Lam Kính Chi Hải, hắn chỉ sợ sớm đã phát hiện, chỉ là biết Lam Liên không uy hiếp được hắn, lúc này mới không có ra tay. Xác thực, Lam Liên gật gù, vẫn là cái kia như tiên tôn bình thường khí chất, băng sợi tóc màu xanh lam không biết lúc nào dựng đứng lên. Người này đến chỉ sợ chính là vì giết chính mình, chỉ là hắn cũng không phải năm đó Lam Liên. Cái kia phải đợi người, hắn đến hiện tại đều không có đợi được, nhưng hắn cũng sẽ không lại trốn ở đó, bất nhiên quãng thời gian trước. Hắn cũng sẽ không đi ra Lam Kính Chi Hải. Lam Liên chưa từng có từng đi ra Lam Kính Chi Hải, lại biết Lam Kính Chi Hải, đây chính là Lam Kính Chi Hải uy trấn ở Độc Cô Thịnh Hội thời điểm, vậy cũng là Lam Liên xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt. Quang Minh Tổng Điện người sẽ biết đó là Lam Liên đến rồi, đó là Quang Minh Tổng Điện người muốn lôi kéo Lam Liên, mỗi giờ mỗi khắc không muốn đi tiến vào Lam Kính Chi Hải. Vì lẽ đó, đối với Lam Liên điều tra cũng là tất yếu. Chỉ là, Lam Liên bệ hạ, tại sao Mặc Liên có thể nhanh như vậy đến Lam Kính Chi Hải? Nàng chân trước vừa tới, Mặc Liên liền lập tức theo tới, ở hải vực thời điểm, nàng đều không có phát hiện qua Mặc Liên tung tích. Còn có chính là, Lam Liên sẽ không mỗi lần đi ra ngoài, đều phải trải qua nhiều như vậy hải vực chứ? Đối mặt Quân Mộ Khuyên nghi vấn, Lam Liên sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới đến, lúc trước cho nàng lệnh bài thời điểm, hắn nhìn có nhiều người như vậy ở cho nên mới không có nói cho nàng dùng lệnh bài phương pháp, lúc đó nghĩ nàng ứng nên không thể nhanh như vậy xuất hiện, vì lẽ đó đã nghĩ chờ lần sau đi ra ngoài thời điểm lại nói cho nàng. Này chưa kịp khi đến thứ, nàng cũng đã xuất hiện, nói cách khác, nàng là từ hải vực đi tới. Nghĩ tới đây, Lam Liên thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, hắn thật giống rõ ràng Quân Mộ Khuyên tại sao vừa tới, sẽ đưa hắn một món lễ lớn. Cái này quân thành chủ, lần này là ta sai lầm. Lúc đó nếu như nói cho nàng, nói không chắc thì sẽ không có chuyện ngày hôm nay, hắn ngàn năm băng liên cũng sẽ không bị hủy. Sai lầm. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật một hồi, hắn vẫn đúng là dám nói. Ngươi là từ hải vực đi tới? Lam Liên kinh ngạc hỏi, nàng là đi như thế nào quá nhiều như vậy ma thú hải vực? Năm đó hắn tìm tới Lam Kính Chi Hải nơi này, dùng thời gian bao lâu đã quên thế nhưng gặp phải chủng tộc ma thú, hắn là biết rõ trong đó kình tộc, giao long tộc, bạch long tộc, người cuối cùng ngư tộc là khó đối phó nhất. Nàng đi rồi thời gian bao lâu? Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực cười nhìn Lam Liên, bất nhiên ngươi cho rằng đây không phải từ hải vực đi tới, còn tòng thiên thượng rơi xuống a. Vậy các ngươi dùng thời gian bao lâu? Lam Liên nghi hoặc mà hỏi, như vậy phiêu bạt nên bao lâu a? Quân Mộ Khuyên không hề trả lời, đem con mắt di về phía trước, không tiếp tục nói nữa. Lam Liên thấy Quân Mộ Khuyên không nói lời nào, cũng là yên tĩnh lại. Bên ngoài đồn đại Lam Kính Chi Hải vị trí, cái kia xác thực là không sai, thế nhưng phải trải qua nhiều như vậy hải vực, còn có, không có lệnh bài của hắn, kính môn cũng sẽ không mở. Xem ra Quân Mộ Khuyên bọn họ thật sự có dùng thời gian rất lâu, nàng coi như có thể ngự thú, cái kia cũng có thể muốn mấy tháng chứ. Ở trả lại diện phiêu bạc mấy tháng, chẳng trách những ma thú kia nhìn thấy hắn sẽ lộ ra loại kia ánh mắt, thì ra là như vậy. Lam Liên cuối cùng đã rõ ràng rồi, cảm tình bọn họ đúng là ở nhục trí. Chỉ là Quân cô nương, Mặc Liên, ta thật sự không biết. Lam Liên thanh nhã địa nói rằng, gương mặt đẹp trai thượng, mang theo vài phần bạc lương. Mặc Liên lại trở nên mạnh mẽ. Quân Mộ Khuyên cũng không biết có nghe hay không đến Lam Liên tự nhiên nói rằng, lần trước nhìn thấy hắn thời điểm trên người như dã thú mùi liền trở nên càng dày đặc, còn có cái kia tử vong khí cũng giống như vậy, lần này thậm chí là so với trước đây càng thêm nồng nặc. Hàn Ngạo Thần khóe miệng thoáng làm nổi lên, khẽ cười nói trước đây cũng không biết, Lâm Quân Đại Lục, có một như thế người khủng bố tồn tại. Như thế nồng nặc tử vong khí, là do người tản mát ra, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, cái này Mặc Liên, nói vậy là giết rất nhiều người, cuối cùng mới sống sót. Nói cách khác, đây là đặc biệt bồi dưỡng được đến sát thủ. Không lệ vội vã đi tới. Nhìn lộ tin thạch thượng ba bóng người, đi nhanh lên quá khứ nói rằng sư tôn, là chúng ta kết giới bị mở ra một lỗ hổng, nói vậy Mặc Liên vừa bắt đầu liền đến, chỉ là vẫn không tìm được kính môn ở nơi nào, ngày hôm qua quân thành chủ lúc tiến vào, hắn nhất định là nhìn thấy, cho nên mới có thể đánh vỡ kết giới. Nơi này Mặc Liên đến cùng là thân phận gì, nhìn qua liền thật là lợi hại dáng vẻ. Liền ngay cả mình đều không phải là đối thủ, Quân Mộ Khuyên nhiều như vậy ma thú vây công, hắn vẫn có thể ung dung giải quyết, đối kháng. Kết giới. Lam Kính Chi Hải xung quanh dĩ nhiên có kết giới, thực sự là không nghĩ tới, chẳng trách nhất định phải đi vào kính môn, mới có thể nhìn thấy Lam Kính Chi Hải, nguyên lai cái kia kính môn chính là kết giới lối vào. Kết giới là do trận pháp sáng tạo ra đến loại nhỏ không gian, vốn là dùng để phòng ngự dùng, có chút dùng trận cao thủ, ở thời điểm chiến đấu, nếu như quá mức mệt mỏi hoặc là vì tránh né công kích, sẽ bố trí kết giới, mà Lam Liên dĩ nhiên lợi dụng kết giới làm bảo vệ bình phong, đem Lam Kính Chi Hải cùng ngoại giới ngăn cách. Qua nhiều năm như vậy, kết giới đều không có buông lỏng, có thể tưởng tượng được, kết giới này có bao nhiêu vững chắc. Mau mau bù thật kết giới. Lam Liên trầm giọng nói rằng kết giới nếu như phá, Lam Kính Chi Hải sẽ lộ ra ánh sáng hậu thế, hắn là không muốn lại ẩn núp cửu trọng, cũng không muốn này Lam Kính Chi Hải xuất hiện trên đời người trong mắt. Bằng thúc đã ở tu bổ, chỉ có điều khuyết thiếu một loại khoáng thạch. Bãi trận thời điểm thiếu không được chính là vận dụng khoáng thạch, một mực loại này khoáng thạch bọn họ vừa vặn không có. Lam Liên nhìn Không Lệ, khuyết thiếu một loại khoáng thạch. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần nhìn nhau, vừa nhìn trên mặt đều lộ ra một mặt tiếu dung. Cái gì khoáng thạch? Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt hỏi. Trận pháp cần khoáng thạch đến bãi trận. Lúc trước nàng Vạn Thu Thành hay dùng Hắc Ám Thần Điện rất nhiều khoáng thạch mới có hiện tại Vạn Thu Thành, không có khoáng thạch, mặc dù chỗ hổng bù được, kết giới cũng sẽ không vững chắc. Chu Tử Quáng Không Lệ dù muốn hay không phải trả lời, chờ nói ra sau đó, nàng mới lập tức trở về thần, vừa nãy hỏi nàng không phải sư tôn, mà là Quân Mộ Khuyên. Chu Tử Quáng Quân Mộ Khuyên ngoẹo cổ nhìn Hàn Ngạo Thần. Nàng làm sao nghe có chút quen tai. Chu Tử Quáng tên như ý nghĩa, chính là một loại khoáng thạch do màu đỏ cùng màu tím đan xen, mặt trên có rất là nhìn hình xăm. Ngươi lần trước ở thâm cốc thời điểm không phải để Minh lấy xuống một khối sao? Cái kia một khối hãy cùng một người không xê xích bao nhiêu. Quân Mộ Khuyên lập tức nghĩ đến là loại nào khoáng thạch, vừa vặn nàng trong nạp giới thì có loại này, hơn nữa còn là cực phẩm, chỉ là nàng cũng sẽ không cho không. Lam Liên chỉ cảm thấy dùng cả mình, thế nhưng hiện tại nếu như không bù kết giới, vậy thì phiền phức. Quân thành chủ, chỉ cần ngươi có thể giúp đỡ, coi như Lam Kính Chi Hải ghi nợ một món nợ ăn tình của ngươi, như có chuyện Lam Kính Chi Hải nhất định hết sức giúp đỡ. ý đồ này không sai, có điều các ngươi muốn bao nhiêu? Quân Mộ Khuyên gật đầu đáp, nàng vốn là chỉ là muốn ở chỗ này nắm một hai món đồ, bây giờ có thể được Lam Liên lớn như vậy một hứa hẹn cũng là một cái chuyện không tồi. Lam Liên nếu như biết Quân Mộ Khuyên vừa bắt đầu cũng không phải là muốn ăn tình của hắn, mà chính hắn liền chủ động nói ra, không biết có thể hay không thổ huyết. Các ngươi muốn bao nhiêu? Không Lệ Giải ra nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng thật sự rất muốn hỏi Quân Mộ Khuyên có bao nhiêu tới. To bằng ngón cái liền có thể. Lam Liên trầm giọng nói rằng, hắn cũng không cần nhiều. Chu Tử Quáng vốn là hy hữu, Quân Mộ Khuyên có thể có như thế một khối nhỏ là tốt lắm rồi. Nghe được Lam Liên trả lời, Quân Mộ Khuyên tiện tay từ bên trong không gian lấy ra một khối Chu Tử Quáng. Vậy này cái toàn bộ cho các ngươi được rồi. Này có vẻ như là lúc trước ném vào đi mảnh vỡ, nghĩ kỹ lúc đó cầm, bất nhiên còn đem một tảng lớn lấy ra gõ nát. Không Lệ nhìn Quân Mộ Khuyên trên tay, so với lòng bàn tay còn đại khoáng thạch, cảm kinh ngạc đều sắp rơi xuống. Thật lớn Chu Tử Quáng, nàng từ nhỏ gặp khoáng thạch không ít, thế nhưng lớn như vậy Chu Tử Quáng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhưng là Quân Mộ Khuyên liền lông mày đều không nhíu một cái. Nàng liền không đau lòng sao? Mặc dù là Lam Kính Chi Hải một hứa hẹn, có thể nàng đều có thể lấy không cần để ý tới biết. Dù sao lớn như vậy một khối Chu Tử Quáng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể được. Làm sao quá nhỏ? Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà hỏi, này cũng không tính là quá nhỏ mới đúng. Quá nhỏ. Không Lệ nhất thời cảm giác một trận rơi lệ, lớn như vậy Chu Tử Quáng, nàng còn nói tiểu, nơi nào nhỏ. Không Lệ. Lam Liên chậm rãi kêu lên, nhưng rất có uy nghiêm. Vâng. Không Lệ mau mau nắm quá Chu Tử Quáng, nhìn Chu Tử Quáng màu sắc, hẳn là thượng phẩm. Vào lúc này, nàng cũng không kịp nghĩ nhiều như thế, trước tiên bù thật kết giới mới là chuyện gấp gáp nhất. Lam Liên nhìn Không Lệ rời đi bóng lưng cười nói, mặc dù là Lam Kính Chi Hải lập tức cũng tìm không ra như vậy một tảng lớn Chu Tử Quáng. Lam Kính Chủ, ngươi yên tâm được rồi, cái khác không có, này Chu Tử Quáng chúng ta vẫn có. Hàn Ngạo Thần cười nói, có điều có vẻ như Tiểu Khuyên Khuyên không có cái gì không có, đan dược, khoáng thạch, thần khí, linh quả những này, nàng đều có, liền ngay cả ma thú cũng có. Lam Liên nhất thời cái kia một người tên là đả kích, sạm mặt lại nhìn Hàn Ngạo Thần, hắn là cố ý nói lời này đả kích hắn sao? Nhìn Lam Liên vẻ mặt, Hàn Ngạo Thần trong mắt lập lòe ra một mạt tiếu dung, không để lại dấu vết đưa mắt thu hồi. Một đạo bóng người màu tím trong nháy mắt từ phía trước đi về tới, chi chi trở lại Quân Mộ Khuyên trên vai, chủ nhân, Mặt Liên lại trở nên càng thêm lợi hại. Hắn còn giống như có một con ma thú chưa hề đi ra, một mình hắn đều có thể kiềm chế lại ma thú, nếu như ma thú đi ra, không thì càng thêm phiền phức. Thật là đáng sợ mùi chết chóc, nàng là không chịu được mới chạy về đến. Quân Mộ Khuyên sầm mặt lại, nàng đương nhiên cũng biết sự tình đáng sợ, Lam Kính Chi Hải bởi vì bọn họ chiến đấu đã ngổn ngang không ngớt, vừa mới thu thập chỗ tốt. Hiện tại đều nhất nhất bị hủy hỏng rồi. Bọn họ lại như thế tiếp tục đánh, đến thời điểm Lam Kính Chi Hải kết giới sẽ toàn bộ đổ nát, kết giới đều đổ nát, Lam Kính Chi Hải liền tồn tại cõi đời này tháng ngày, cũng không có bao nhiêu. Ngâm Hy, không, hẳn là cẩu trọng để Mặt Liên mục đích tới nơi này, nhất định là vì cái này. Ta đi. Hàn Ngạo Thần nói rằng, hắc ám lực lượng cùng tử vong khí có chút không giống, nhưng dù sao hắn có thể kiềm chế ám nguyên tố. Thần ta đi, Mặt Liên sẽ không làm thương tổn ta. Không biết tại sao Quân Mộ Khuyên chính là như thế cảm giác, nàng có thể cảm giác được Mặt Liên sẽ không làm thương tổn chính mình. Đã nghĩ mấy lần trước như thế, hắn rõ ràng là đến giết chính mình, nhưng đến cuối cùng cũng không hề động thủ. Hàn Ngạo Thần sắc mặt trở nên ám trầm lên, nhìn về phía Mặt Liên con mắt, thật giống có mấy phần tức giận dáng dấp. Nhìn thấy Hàn Ngạo Thần khó chịu dáng vẻ, Quân Mộ Khuyên bất đắc dĩ nở nụ cười, này đều là lúc nào, hắn lại còn ghen. Yên tâm. Quân Mộ Khuyên đem chi chi giao cho Hàn Ngạo Thần, trong mắt lộ ra nụ cười. Hàn Ngạo Thần gật gù, trong mắt lộ ra một vệt lo lắng, hắn mặc dù nói không thích cái kia Mặt Liên, thế nhưng Tiểu Khuyên Khuyên an ủi, hắn vẫn là lo lắng. Đem chi chi giao cho Hàn Ngạo Thần sau đó, một đạo bóng người màu đỏ trong nháy mắt xuất hiện ở Mặt Liên trước mặt, nhìn hắn dường như u minh hàn băng địa con mắt, Quân Mộ Khuyên cũng có thể cảm giác được một tia tử vong khí, nàng không khỏi nhíu mày một hồi. Chủ nhân Hỏa Liêm kinh ngạc kêu lên, chủ nhân tới đây làm cái gì, đây cũng quá nguy hiểm. Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn Hỏa Liêm, từ tốn nói ta tới đối phó là tốt rồi. Nhưng là... trở về. Bá Hiêu lãnh đạm nói một câu, nhanh chóng lùi về phía sau. Hết thảy ma thú sầm mặt lại, lập tức hướng về phía sau thối lui, hiểm hiểm tránh thoát Mặt Liên sát chiêu. Một đạo màu đen huyễn quang từ trước mặt đập tới đến, Quân Mộ Khuyên lập tức né tránh, bên tai cũng truyền đến cuồn cuộn chấn động âm thanh. Giết Mặt Liên lạnh lẽo địa nói rằng. Quân Mộ Khuyên nheo mắt lại, nhìn hắn có thể nhìn thấy hai mắt, không khỏi có chút buồn bực. Lúc trước hắn không nhìn thấy thời điểm đều có thể nhận ra mình, bây giờ có thể nhìn thấy, lại còn không nhận ra chính mình. Mặt Liên thanh âm lạnh như băng lớn tiếng quát lớn đạo, cái kia ngẩng đầu sát chiêu cương ở tại chỗ. Đỏ đậm con mắt né qua một chút ánh sáng, Quân Mộ Khuyên lập tức lắc mình đi tới Mặt Liên trước mặt, đem một viên màu xanh lục đan dược ném vào Mặt Liên trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, Mặt Liên chính là muốn thổ cũng phun không ra, hắn lăng lăng nhìn Quân Mộ Khuyên, ánh mắt có chút dại ra. Quân! Hắn mới phun ra một chữ, thân thể liền không nghe sai khiến đi xuống rơi. Tang Vô Tế lập tức đi tới tiếp được Mặt Liên, cái kia tử vong khí cũng không có bởi vì Mặt Liên hôn mê mà yếu bớt. Hắn vừa tới gần, liền lập tức cảm giác được không thoải mái. Nâng Mặt Liên thân thể, Tang Vô Tế một trận ưu thương, tại sao chuyện như vậy, lại là hắn tới làm. Có vẻ như lần này không có ai kêu hắn. Hắn làm sao liền như thế tự giác đến rồi đây? Trở về đi. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, như là dã thú Mặt Liên, chỉ sợ là cửu trọng cũng phải kiêng kỵ, chân chính đồng thủ, còn không biết là chính mình thắng, vẫn là Mặt Liên thắng đây. Hiện tại cũng chỉ có thể dùng biện pháp như thế để Mặt Liên yên tĩnh lại, ngẫm lại có biện pháp nào hay không. Quân Mộ Khuyên trong nháy mắt đi trở về đi. Nhìn Hàn Ngạo Thần căng thẳng vẻ mặt, nàng cười nhạt, ta không có chuyện gì. Mặt Liên làm sao? Lam Liên nghi hoặc mà hỏi. Quân Mộ Khuyên vừa đi, thật giống tình huống liền không đúng lắm, lẽ nào nàng thật sự có khống chế Mặt Liên biện pháp? Chi Chi kinh hỉ nhìn Quân Mộ Khuyên, chủ nhân, Mặt Liên kỳ thực cũng không sai mà, chí ít hắn còn nhớ là chủ nhân cứu hắn. Vì lẽ đó hắn cuối cùng mới sẽ ngừng tay, Bá Hiêu Hỏa Liêm bọn họ liên thủ đều đánh không lại Mặt Liên, chủ nhân một người cũng quá nguy hiểm. May là Mặt Liên còn có lương tâm, nhớ tới chủ nhân đã từng cứu hắn. Không, hắn không nhớ rõ. Hàn Ngạo Thần lập tức nói rằng, hiện tại Mặt Liên đã hoàn toàn đúng chuyện lúc trước không nhớ ra được, nghe được Khuyên Khuyên âm thanh, hắn sẽ ngừng tay. Hoàn toàn là thân thể phản ứng của chính mình. Mặt Liên là hoàn toàn bị người đã khống chế, mà khống chế hắn người chính là cái kia gọi cửu trọng. Hừm, là không nhớ rõ, chúng ta còn phải nhanh một chút trở lại Vạn Thú Thành. Quân Mộ Khuyên trầm giọng nói rằng, cũng đã ra tới một người nguyệt, Lâm Quân Đại Lục không biết có biến hóa như thế nào. Lam Liên phảng phất biết Quân Mộ Khuyên tâm tư giống như vậy. Hắn lập tức nói rằng quân thành chủ không cần lo lắng, Lâm Quân Đại Lục còn giống như trước đây. Mặc dù là như vậy, ta cũng phải nhanh một chút trở lại, đem Mặt Liên ở lại chỗ này trước sau không phải biện pháp. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm nói rằng để Mặt Liên ở lại chỗ này, Lam Kính Chi Hải sớm muộn cũng sẽ phá hủy, nàng không thể nắm tiểu ước đùa giỡn. Lam Liên gật gù, hắn cũng biết Quân Mộ Khuyên lo lắng, ngươi yên tâm, ngày mai bắt đầu, ta liền bắt đầu giúp Quân Ước giải chú. Cảm ơn. Quân Mộ Khuyên cười nói, đây là Lam Liên điều kiện không sai, có điều nói tiếng cảm ơn cũng là nên. Tiểu Ước nhất định sẽ không sao. A Tang Vô Tế tiếng kêu mãnh mà vang lên. Hết thảy ma thú dồn dập xoay người, liền nhìn thấy Mặt Liên như là dã thú, một cái muốn ở Tang Vô Tế trên cánh tay, máu tươi đều chảy ra. Thần! Quân Mộ Khuyên sầm mặt lại, thuốc này hiểu làm sao ở Mặt Liên trên người, liền một điểm tác dụng đều không có. U, V, K, W, W, M. Hàn Ngạo Thần gật gù, bóng người trong nháy mắt liền xuất hiện ở Mặt Liên bên người. Hắn vừa mới giơ tay lên, Mặt Liên lập tức liền đẩy ra Tang Vô Tế, không để ý còn đang chảy máu môi, mãnh công về phía Hàn Ngạo Thần. Tử vong khí cùng dã thú khí tức, vào lúc này cũng biến thành càng thêm trở nên nồng nặc, Hàn Ngạo Thần không dám thả lỏng nửa điểm. Ta đến Lam Liên cũng động thân thể, một bóng người né qua, hắn đã xuất hiện ở Hàn Ngạo Thần bên người. Mặt Liên như là dã thú, hướng về bọn họ bên này tấn công tới, tốc độ, sức mạnh, liền ngay cả công kích đều cùng dã thú giống như đúc. Nếu như nói hiện tại Hàn Ngạo Thần cùng Lam Liên là cùng thú nhân ở chiến đấu, càng không như nói là cùng dã thú ở chiến đấu. Hơn nữa còn là một con chỉ có thể tiến công, sẽ không cảm giác được đau đớn dã thú. Thủy Nhận vội vã tiếp nhận rơi dùng Tang Vô Tế, nhìn hắn chảy máu cánh tay, nhíu nhíu mày, thật nghiêm trọng. Tang Vô Tế được kêu là một bi phấn a, hắn đó là lòng tốt, cuối cùng lại còn bị cắn một cái, có còn lẽ trời hay không? Có thể không nghiêm trọng sao, ngươi bị dã thú kia cắn một cái, so với ta còn nghiêm trọng. Tang Vô Tế đau nhe răng trợn mắt, hắn đã rất đau có được hay không, còn nói như vậy nói mát. Thiểm Điện vỗ vớ ngực, Mạo Hiểm Địa nói rằng may là ở cách xa. Lúc đó hắn cũng nghĩ tới đi kéo Mặt Liên, chỉ là mới đi tới một nửa, Tang Vô Tế cũng đã đi tới Mặt Liên bên người, hắn lúc này mới dừng lại bước tiến. Chính là Liền Vân. Cái khắc ma thú dồn dập gật đầu, bọn họ đều cách khá xa. Tang Vô Tế nhìn dáng dấp của bọn họ, cái kia một người tên là Phiền Muộn A, hắn làm sao sẽ nhận thức những ma thú này. Quân Mộ Khuyên nhìn Tang Vô Tế dáng vẻ, lắc lắc đầu, hắn biểu hiện cũng thật là bi quan, lúc này mới bị cắn một cái mà thôi, lại không phải đại sự gì. Quân Mộ Khuyên, ta yêu cầu nghỉ ngơi, hắn lần này cần mạnh mẽ nghỉ ngơi một chút. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, đi tới Tang Vô Tế trước mặt Thủy Nhận, hắn muốn nghỉ ngơi, thả ra đi. Muốn nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi cách đủ tốt. Thả ra. Tang Vô Tế sắc mặt một trận trắng xám, hắn đến hiện tại còn cả người vô lực, nếu như thả ra, hắn không phải chết chắc. Biệt ta không ngớt. Tang Vô Tế lập tức ở Thủy Nhận buông tay trước nói rằng, còn không quên hai tay thật chặt nắm lấy Thủy Nhận, chỉ sợ hắn buông tay. Hết thảy ma thú trợn tròn mắt, quả nhiên vẫn là một bộ đức hạnh, liền chưa từng thay đổi. Quân Mộ Khuyên từ nạp giới lập tức lấy ra một viên linh quả, đưa cái này ăn. Mặt Liên trên người có mùi chết chóc, bị hắn cắn quá, hay là muốn cẩn trọng một chút, nếu như tử vong khí ngấm vào Tang Vô Tế thân thể, vậy thì phiền phức. Tang Vô Tế mau mau tiếp nhận linh quả, vội vã nhét vào trong miệng. Quân Mộ Khuyên cho cái kia nhất định là thứ tốt. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, nhìn Tang Vô Tế cử động. Ngươi liền không sợ đây là độc quả? Ta tin tưởng ngươi. Tang Vô Tế cười ha hả nói rằng, hắn lúc đó đều không nghĩ tới có độc, vừa nhìn là Quân Mộ Khuyên lấy ra, liền lập tức ăn đi. Nhưng là, muốn thật sự có độc làm sao bây giờ? Bọn ma thú cười nhìn Tang Vô Tế, nói một câu hắn vẫn đúng là tin tưởng a. Tang Vô Tế kỳ thực cũng ở bất chi bất giác, thần phục đi. Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, không nói gì thêm, ngược lại nhìn về phía Hàn Ngạo Thần cùng Lam Liên bọn họ bên kia. hai người liên thủ cũng không thể chế phục Mặc Liên. Lúc này Mặc Liên trở nên rất điên cuồng, nhìn thấy người sẽ công kích mãnh liệt, nhất định phải nghĩ một biện pháp ngăn lại hành động của hắn. Bằng chỉ bù thật kết giới, nghe được có tranh đấu âm thanh, liền lập tức đi tới. Làm tàn tạ một màn đập vào mi mắt thời gian, bằng chỉ suýt chút nữa ngất đi. Hắn vừa mới thu thập chỗ tốt, vừa mới thu thập xong tại sao lại biến thành bộ dáng này, hơn nữa còn so với hôm qua càng thêm nghiêm trọng. Đây rốt cuộc là ai làm, ai làm? Bằng chỉ phẫn nộ ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Mặc Liên bóng người. Khi hắn nhìn thấy Lam Liên cùng Hàn Ngạo Thần liên thủ đều chỉ là cùng Mặc Liên đánh ngang tay thời gian, còn có Mặc Liên hành vi động tác, hắn vẻ mặt trở nên hơi cứng ngắc. Tại sao lại như vậy, giống như dã thú động tác, như là dã thú nhân loại. Không, không phải là loài người. Không Lệ lần này cũng tới rồi, nàng vừa đem Lam Kính Chi Hải người sơ tán rồi. Như thế lợi hại quyết đấu, bọn họ không giúp đỡ được gì, không bằng sơ tán, như vậy hoàn năng giảm thiểu thương vong. Bằng đại thúc, ngươi làm gì thế, hắn làm gì đứng ở chỗ này a? Đó là... cái kia không phải là loài người. Bằng chỉ vào Mặc Liên nói rằng, không phải là loài người, là ma thú vẫn là thú nhân. Không Lệ liếc mắt nhìn xa xa, thấy bằng chỉ vào Mặc Liên, nàng lập tức nói rằng bằng đại thúc, cái kia vốn là không phải là loài người, Lâm Quân Đại Lục tất cả mọi người đều biết, nó là thú nhân sự tình. Này vốn là không phải bí mật gì, bằng đại thúc cho tới như thế kinh ngạc sao? Không phải như vậy, không phải, hắn bộ dáng này, rất giống, thật sự rất giống. Chỉ là cái này không thể nào, không thể. Ngươi nói cái gì? Không Lệ lay động một cách bằng chỉ, nàng vẫn liền cảm thấy sư tôn cùng bằng đại thúc có chuyện gạt nàng, bây giờ nhìn lại, xác thực là có chuyện không có làm cho nàng biết. Bằng chỉ lập tức trở về thần, sau đó lắc đầu một cái, không có chuyện gì, chính là nhớ tới một chút chuyện cũ. Có điều Quân Mộ Khuyên làm gì đều không ra tay, nếu như ba người... không phải rất nhanh sẽ nắm lấy Mặc Liên sao? Không Lệ nghi hoặc mà hỏi, lập tức hướng về Quân Mộ Khuyên bên người đi đến. Mặc Liên. Bằng chỉ sửng sốt một chút, khán chứ na một đạo màu mực bóng người, vẻ mặt thì càng thêm kinh ngạc dại ra. Không Lệ đi tới Quân Mộ Khuyên bên người. Quân Mộ Khuyên, ngươi làm sao đứng ở chỗ này? Ngươi biệt đi hỗ trợ. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Không Lệ, từ tốn nói, vào lúc này, không phải các nàng nhúc tay, liền có thể ngăn cản. Có thể nhìn ra, Hàn Ngạo Thần cùng Lam Liên dùng rất nhiều loại biện pháp, muốn phải bắt được Mặc Liên, có cái thời điểm càng là dùng sát chiêu, nhưng là Mặc Liên nhưng không chút nào nửa điểm ảnh hưởng. Này hoàn toàn chính là cùng giống như dã thú, công kích kẻ thù của chính mình. Hống Mặc Liên như là dã thú, phát sinh một tiếng gầm nhẹ, tức giận nhìn Hàn Ngạo Thần cùng Lam Liên, phảng phất muốn đem bọn họ xé nát. Thật là lợi hại. Không Lệ lăng lăng đứng tại chỗ, sư tôn đã thật lợi hại, Hàn Ngạo Thần là Hắc Ám Thần Điện điện chủ, thực lực cũng sẽ không yếu, nhưng là bọn họ liên thủ, cũng không thể để Mặc Liên yên tĩnh lại. Quân Mộ Khuyên ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mặc Liên, đỏ đậm con mắt lộ ra một vệt kiên định, hỏa hồng ánh sáng ở trên tay nàng xuất hiện, nghịch thiên trưởng ngay lập tức sẽ xuất hiện ở trên tay nàng. Nhìn cùng mình bình thường cao nghịch thiên trưởng, Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật một hồi, nàng trưởng cao bao nhiêu, nghịch thiên trưởng liền muốn dài bao nhiêu, có lầm hay không á? Không Lệ nhìn Quân Mộ Khuyên là trên tay huyền trưởng. Ngây ngốc nói rằng đây chính là cái thứ hai thần khí Quân Mộ Khuyên nhanh như vậy đã có thể vận dụng như thường sao? U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên hứng hờ địa gật gù. Đây chính là cái thứ hai thần khí. Nhịp thiên trưởng Quân Mộ Khuyên tiện tay vung một cái, một đạo huyến lệ hồng quang, liền từ Quân Mộ Khuyên trên tay bay ra ngoài. Nhịp thiên trưởng liền dường như một cái roi dài tàn nhẫn mà đánh ở Mặc Liên trên người, nhất thời xung quanh hồng quang mãnh liệt, Lam Liên nhìn này đảo hồng quang, nhất thời hướng về đón lấy động tác. Hàn Ngạo Thần thấy Quân Mộ Khuyên dùng nhịp thiên trượng cũng không lại ra tay. Nhịp thiên trượng là thú tộc đồ vật, thú nhân cũng là thú tộc một phần, đối với Mạc Liên vẫn có nhất định kinh sợ. Hống Mạc Liên gầm nhẹ một tiếng, muốn lại phản kháng, lại bị hồng quang bao vây. Bóng người màu đen bị hồng quang bao trùm, Mạc Liên thân thể cương ở tại chỗ, muốn làm động tác cũng ngừng lại. Lam Liên khán chứ na một đạo màu đỏ ánh sáng, nháy mắt một cái, nửa ngày đều vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, ở tất cả mọi người nhìn kỹ, bao trùm ở Mạc Liên trên người ánh sáng trở nên càng thêm chói mắt, cái kia không trung một đại điểm từ từ nhỏ đi cuối cùng biến mất ở không trung. Quân Mộ Khuyên ngẩn người, nhìn biến mất ở trước mắt Mạc Liên, hầu như tất cả mọi người cùng ma thú ánh mắt đều rơi xuống trên người nàng, sau đó, nàng quĩnh. Đây là làm sao? Mạc Liên biến mất sau đó, nhịp thiên trượng lại trở về Quân Mộ Khuyên trên tay, cuối cùng biến thành một đạo bé nhỏ hồng quang, xông vào Quân Mộ Khuyên thân thể. Khuyên Khuyên, vừa nãy là Hàn Ngạo Thần trở lại Quân Mộ Khuyên trước mặt hỏi, làm sao đột nhiên liền biến mất rồi? Quân Mộ Khuyên quĩnh quĩnh địa nói rằng ta cũng không biết. Đột nhiên liền biến mất rồi. Hết thảy ma thú không còn gì để nói, có điều biểu hiện vẫn tính bình tĩnh, đã gặp Quân Mộ Khuyên từng làm quá khó lường thái sự tình, không kém này một cái. Sẽ không là nhốt vào bên trong đi tới chứ không lẽ xứng sờ nói rằng theo cái kia quyền trưởng ánh sáng biến mất. Khả năng. Quân Mộ Khuyên gật gù, nói không chắc là như vậy, chỉ là lần này nhịp thiên trưởng làm quyết định trước, đều không nói với nàng. Nàng cũng không biết nhịp thiên trượng hoàn năng trang thú. Huyết yểm nếu là không có ngủ say, nàng liền có thể hỏi một chút, hiện tại tình huống như thế, cũng không biết đi hỏi ai. Còn có ai có thể biết thú tộc đồ vật? Đi về trước đi. Hàn Ngạo Thần đề nghị, đứng ở chỗ này nói, còn không bằng trở về rồi hãy nói, có chuyện gì cũng có thể trở lại hỏi. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên gật gù cùng Hàn Ngạo Thần hướng về Lam Chính Điện phương hướng đi đến. Lam Liên lăng lăng đứng tại chỗ, Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần đều đi ra ngoài thật xa, hắn đều không có hoàn hồn, cuối cùng vẫn là không lệ đi tới bên cạnh hắn lay tỉnh hắn. Bọn ma thú lập tức hướng đi Tuyết Cơ, nghiêm túc hỏi Tuyết Cơ, ngươi có biết hay không chuyện gì thế này thú tộc đồ vật? Tuyết Cơ không nói gì nhìn trước mắt ma thú, bọn họ cùng là thú tộc, bọn họ không biết, chính mình đương nhiên cũng không biết, không biết. Tuyết Cơ lắc đầu một cái, chủ nhân cũng không biết, nàng làm sao sẽ biết. Cái kia không phải thú tộc sao? Tang Vô Tế nhìn Tuyết Cơ nói rằng. Ngươi không phải thú tộc? Tương Tư mắt lé một chút Tang Vô Tế, khinh bỉ mà hỏi, nói hắn thật giống không phải thú tộc như thế. Hết thảy ma thú lập tức quăng tới xem thường ánh mắt, hắn nói chính mình thật giống không phải thú tộc như thế. Ta đương nhiên cũng vậy. Tang Vô Tế gật gù, lập tức nói sai, cũng không cần như thế nhìn hắn chứ. Trở về nhìn chủ nhân nói thế nào. Thủy Nhận ôn nhu đề nghị, trên mặt còn mang theo nụ cười nhãi nhặn. Cái này có thể có. Hết thảy ma thú lập tức gật đầu, nhất định phải đi hỏi một chút là xảy ra chuyện gì, quá hiếu kỳ. Bọn ma thú theo trở lại, Lam Kính Chi Hải lần thứ hai trở nên yên tĩnh, không trung lại chỉ còn dưới Bằng Trì một người. Quá đến nửa ngày, Bằng Trì mới có thể trở về thần, nhìn dưới đáy tàn tạ một mảnh, khóe miệng hắn nhất thời co giật lên, Lam Kính Chi Hải lúc nào mới có thể khôi phục lại yên lặng. Mỗi ngày như thế một công kích, hắn cũng không kịp thu thập à. Nghĩ tới đây, Bằng Trì nhất thời sạm mặt lại, cuối cùng vẫn là nhận mệnh đi thu thập. Những chuyện này vốn là hắn phụ trách, không thu thập sao được. Trở lại Lam Kính Điện, bọn ma thú đột nhiên liền đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, dồn dập lộ ra ngờ vực ánh mắt. Chủ nhân, nói đi, chúng ta có thể chịu đựng. Thiểm Điện nghiêm túc nói rằng. Không hổ là thú tộc đồ vật quá lợi hại, ma thú đều có thể trực tiếp liền thu rồi. Quân Mộ Khuyên khóe miệng đánh động đẩy, bọn họ muốn biết sự tình, nàng cũng muốn biết tới. xem chủ nhân dáng vẻ, nên cũng không biết. Hỏa Liêm cười hì hì nói, chủ nhân cũng sẽ không lừa bọn họ, nói không biết vậy khẳng định chính là không biết. Có thể chờ Tiểu Khuyên Khuyên đến Đại Tôn Vương, liền biết rồi. Hàn Ngạo Thần Vi mở miệng cười trong thanh âm tràn đầy nhu hòa. Hết thảy ma thú lập tức gật đầu, nhất định có thể. Nhịch Thiên Trưởng là thú tộc đồ vật, từ viễn cổ liền vẫn tồn tại, thế nhưng rất nhiều năm qua đi thú tộc đều không có ai có thể để Nhịch Thiên Trưởng nhận chủ, vì lẽ đó nó vẫn là bị cung phụng ở thú trong tộc. Đến thời kỳ thượng cổ cũng giống như vậy, thế nhưng thời kỳ thượng cổ mặt sau, nó liền biến mất rồi. Lam Liên âm thanh chậm rãi vang lên, Bạc Lương âm thanh, nghe không ra có bất kỳ tâm tình. Hết thảy ma thú dồn dập quay đầu nhìn Lam Liên, chăm miệng một lời hỏi ngươi tại sao cũng biết. Bọn họ biết vẫn là Huyết Yểm lão đại nói cho, hắn là làm sao biết. Lam Liên không hề trả lời vấn đề của bọn họ, trái lại tiếp tục nói tương truyền Nhịch Thiên Trưởng có thể hủy thiên diệt địa. Vì lẽ đó hỗn độn sơ khai liền vẫn tồn tại, vì lẽ đó quan một nho nhỏ thú nhân đương nhiên vẫn là có thể. Ngươi lại biết bọn ma thú hỏi lần nữa, bọn họ Huyết Yểm lão đại còn chưa nói đây. Gần nhất có vẻ như Huyết Yểm lão đại bế quan, coi như là biết, giá bất năng mở miệng nói cho bọn họ biết là xảy ra chuyện gì. Lam Liên ho nhẹ một tiếng, gật gù, hừm, ta cũng đã biết ngần ấy. Hắn biết đến cũng đã nói rồi, không nghĩ tới Nhịch Thiên Trưởng sẽ xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trên tay. Sư tôn, đây chính là dấu ở Tước Hồn Kiếm bên trong thần khí. Không Lệ chậm rãi nói rằng Tước Hồn Kiếm bên trong thần khí, dĩ nhiên sẽ là Nhịch Thiên Trưởng, đúng là song toàn cũng không nghĩ tới sự tình. Lam Liên trong mắt lộ ra một mạt kinh nha, Nhịch Thiên Trưởng mặt sau biến mất. Là mình tới Tước Hồn Kiếm bên trong. Nhịch Thiên Trưởng là có linh tính, không có ai có thể điều khiển nó làm sao, vì lẽ đó chờ ở Tước Hồn Kiếm bên trong cũng là chính nó đồng ý. Quân Mộ Khuyên hứng hờ địa nói rằng tại sao một phá huyền trưởng các ngươi cũng có thể như thế vô cùng kỳ diệu. Này Nhịch Thiên Trưởng là không sai, nhưng là vừa bắt đầu, nó cái kia tính khí. Viễn cổ thần khí kiêu ngạo sao nàng chỉ muốn khinh bỉ tới. Lam Liên lông mày ở không nghe nhảy lên, nàng vẫn đúng là dám nói, phá quyền trưởng, đây là Nhịch Thiên Trưởng. Quân Mộ Khuyên xung quanh cơ thể lập lòe ra hồng quang, phảng phất là nàng trong thân thể Nhịch Thiên Trưởng, bất mãn nàng nói từ. Bị Nhịch Thiên Trưởng thừa nhận. Lam Liên ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuyên có thể hóa tan vào thân thể thần khí. Vậy thì là bị thần khí thừa nhận. Không Lệ nhìn Lam Liên giải ra dáng vẻ, hơi nghi hoặc một chút, sư tôn. Bọn ma thú cũng dồn dập ngờ vực nhìn Lam Liên, hắn đó là vẻ mặt gì ai, nhìn qua như vậy giải ra dáng vẻ, vẫn đúng là không giống như trước nhìn thấy cái kia Lam Liên bệ hạ. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, Tử Tốn nói mặt Liên cũng bắt được, ta cũng dự định rời đi nơi này, không cần đưa. Mặt Liên đều có thể phá tan Lam Kính chi hải kết giới, chớ nói chi là Vạn Thú Thành. Hắc Ám Thần Điện cũng xây dựng gần đủ rồi, ta cũng phải đi về. Hàn Ngạo Thần rất có ăn ý nói rằng. Chúng ta đều muốn trở về. Bọn ma thú dồn dập gật đầu, Lam Kính chi hải là ở trên đất bằng không sai, có thể xung quanh vẫn là hải vực, bọn họ mỗi ngày ngửi loại kia mùi vị, sẽ không chịu được. Lam Liên chậm rãi hoàn hồn, sau đó gật gù, được rồi, vậy thì không tiến. Có một số việc, nên làm. Tiểu Ưng, yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt hắn, chờ hắn chú hoàn toàn mở ra, mới để hắn trở lại. Lam Liên lập tức nói rằng, Bạc Lương trên mặt treo lên nụ cười nhạt nhòa ngân. Cũng tốt. Quân Mộ Khuyên gật gù chậm rãi đứng dậy đi ra phía ngoài. Lam Liên nhìn Quân Mộ Khuyên rời đi bóng lưng chậm rãi nói rằng cái kia chỉ cần dùng lực lượng tinh thần thôi thúc lệnh bài, liền biết đánh nhau bấm máy cửa. Kỳ thực đến Lam Kính Chi Hải rất đơn giản. Vài đạo ánh mắt mạnh mẽ bắn tới, phẫn hận mà nhìn Lam Liên, hắn không nói sớm. Lam Liên có chút vô tội, hắn không biết bọn họ sẽ như vậy đã sớm đến, lúc này mới không có nói cho Quân Mộ Khuyên dùng lệnh bài phương pháp chính xác, chỉ là nhìn dáng dấp nên sớm một chút nói. Quên đi, lão tử tuy rằng ở trên biển phiêu một tháng, có điều bây giờ có thể trở lại, liền không so đo với ngươi. Nói xong Thiểm Điện nhanh chân đi ra đi, có thể trở lại là tốt rồi, có thể trở lại là tốt rồi. Bọn ma thú cái kia một người tên là hài lòng, rốt cuộc có thể trở lại, bọn họ có thể không vui sao? Quân Mộ Khuyên vẫn không có xoay người, nhanh chân đi về phía trước, nàng thật sự sợ chính mình xoay người, sau đó không nhịn được lại đối với Lam Kính Chi Hải làm cái gì. Tương Tư cười híp mắt đi ở Quân Mộ Khuyên bên người, nữ nhân cái kia cái gì, lúc trở về, ta có thể đi một chuyến tuần thú công hội sao? Nàng nghĩ thông suốt. Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn Tương Tư tử tốn nói, đi tuần thú công hội liền không cần. Hoa Khuyết nên ngay ở Vạn Thú Thành chờ nàng. Vì là ả nàng muốn đến xem chính mình nam nhân, điều này cũng không được. Trở về ngươi liền biết rồi. Quân Mộ Khuyên trên mặt tươi cười, nghĩ thông suốt là tốt rồi. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt, Tương Tư chỉ cảm thấy hai gò má một trận nóng rực, không nói liền không nói. Nàng nhanh chân đi về phía trước. Chi Chi hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Tương Tư, ta thấy Tương Tư thẹn thùng lần thứ nhất. Có đúng không? Thật sao? Hỏa Huyền đi nhanh lên lại đây, hướng về Tương Tư đuổi theo. Không đúng, không đúng. Tương Tư tăng nhanh tốc độ, chính là không cho bọn họ nhìn thấy chính mình dáng vẻ hiện tại, thực sự là ném người chết. Chờ đã, A Hỏa Huyền lập tức theo sau. Chúng ta cũng phải nhìn. Tang Vô Tế cũng mau đuổi theo đi ra ngoài, bà chủ thẹn thùng dáng vẻ, hắn còn chưa từng nhìn thấy. Bọn ma thú cùng nhau tiến lên, toàn bộ đuổi theo Tương Tư, Thủy Nhận cùng Bá Hiêu Tuyết Cơ bọn họ đều đuổi theo ra đi tới. Nhìn bọn họ rời đi bóng người, Lam Liên trên mặt lộ ra một mạc tiếu dung, nên đến, rốt cuộc đến rồi, nên đợi được, cũng rốt cuộc đợi được. Không lẽ đang muốn hỏi cái gì đợi được, bên tai liền truyền đến bằng chỉ âm thanh. Kính chủ, chúng ta rốt cuộc đợi được. Có một số việc cũng nên làm. Lam Liên thu hồi nhất quán bạc lương ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lên. Phải bằng trì lập tức xoay người rời đi, trên mặt còn mang theo sâu sắc nụ cười. Không lệ nhìn Lam Liên, muốn hỏi cái gì, nhưng lại không biết từ nơi nào bắt đầu hỏi, đứng bình tĩnh ở Lam Liên phía sau, chờ đợi sư tôn báo cho. Quyển 5 chương 112 như vậy cũng được. Đi ra Lam Kính Chi Hải, bọn ma thú nhìn một chút xung quanh, phát hiện vẫn là hải vực, bọn họ không khỏi buồn bực. Chủ nhân, chúng ta làm gì không đi thẳng về? Chi Chi nghi hoặc mà hỏi, ở hải vực lâu, bọn họ liền muốn trở về, hiện tại không phải có lệnh bài liền có thể trở lại sao? Quân Mộ Khuyên nhìn một chút phía trước, trên người hồng quang lấp lóe, xích huyết bảo ngọc từ bay ra, còn lập lòe hào quang màu đỏ. Đây là... Ta còn muốn đi một chỗ, các ngươi liền đi không gian ở lại đi. Dứt lời, bọn ma thú lần nữa biến mất ở hải vực bên trên. Hàn Ngạo Thần đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, mỉm cười nói, chúng ta đi thôi. Ô, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên gật gù, hai bóng người trong nháy mắt đi về phía trước. Lại bị bỏ vào bên trong không gian ma thú, được kêu là một phiền muộn a, bọn họ cũng có thể theo đi không phải, chủ nhân lại đem bọn họ bỏ vào không gian. Đại thúc. Ngươi xem đi, tiểu gia liền nói bọn họ còn có thể trở về. Tiểu Bích phun nhổ ra xà tín, dương dương tự đắc địa nói rằng, cho nên nói nó nói, nhất định là đúng. Huyền Vũ xem thường liếc mắt nhìn Tiểu Bích, hắn lúc nào đã nói bọn họ sẽ không trở về. Một cái màu vàng ngũ trảo long phi trên không trung cúi đầu quan sát bọn họ một chút. Lại chuyện gì xảy ra? Bọn họ hiện tại đã hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Quân Mộ Khuyên đem không gian cho che đậy. Sẽ không là lại bị thương chứ? Tiểu Bích nheo mắt lại, nhìn trước mắt ma thú, thực sự là không nghĩ tới từng con đều là tính được là ma thú cấp cao, cứ việc huyết thống là kém một chút, nhưng dù sao cũng có nhất định thực lực, lại sẽ tổn thương thành tình trạng như thế này. Huyền Vũ quay đầu liếc mắt nhìn trên vai Tiểu Bích, từ tốn nói ngươi lúc nào có thể từ ta trên vai xuống, nó có thể hay không không nên hơi một tí an vị trên vai hắn, chính mình tốt xấu cũng là thượng cổ thần thú, không phải nó vật cưới. Tiểu Bích cười hì hì, lập tức đem câu chuyện rời đi. Huyền Kim đại thúc, ngươi lần trước nói có thể phá nhân ngư ảo cảnh cũng không đơn giản, đó là có ý gì a, không phải là một người ngư ảo cảnh sao? Đùng, Tiểu Bích chỉ cảm thấy đỉnh đầu tê dần, nó lập tức hung ác quay đầu, liền nhìn thấy Huyền Vũ bàn tay lớn đặt ở trên đầu nó. Đại thúc làm gì đánh nó? Chính nó liền đánh. Kỳ thực hắn cũng không biết nhân ngư ảo cảnh có cái gì, bọn họ gặp phải đều vỡ, không đề cập tới bên trong sự tình, chỉ là cái kia một thân thương thật sự xem như là vô cùng thê thảm. Ngươi! Tiêu tỷ tỷ, có phải là sư phụ còn có chuyện gì muốn làm? Quân Chiến Thiên từ nhân ngư ảo cảnh đi ra sau đó, liền trở nên càng thêm sinh động, nụ cười trên mặt cũng biến thành nhiều lên, mà trên người hắn cũng sẽ không bởi vì tức giận đều là thẩm thấu loại kia không tên lệ khí. Từ loại này loại hiện tượng xem ra trên người hắn lệ khí nên đều là biến mất rồi mới đúng. Hẳn là... Bá Hiêu gật gù, chủ nhân là nói nếu như địa phương muốn đi. Quân Chiến Thiên gật gù, vậy cũng tốt, ta tiếp tục đi Kim Liên Trì đợi. Nơi này cũng không biết là nơi nào, linh khí nồng nặc, còn có một cái bảy màu Kim Liên Trì. Chậm đã, Huyền Vũ lập tức mở miệng nói rằng. Hết thảy ma thú thấy Huyền Vũ sốt sắng như vậy, dồn dập quay đầu nhìn hắn, liền ngay cả Quân Chiến Thiên đều dừng bước. Muốn nhìn một chút Huyền Vũ còn có chuyện gì. Bản thần thú muốn đi rửa giấy, người không phận sự sang bên. Nói xong, Huyền Vũ bóng người trong nháy mắt liền biến mất rồi. Hết thảy ma thú chỉ cảm thấy mây đen từng trận, một loại dự cảm xấu từ đáy lòng tuôn ra. Hắn muốn đi rửa giấy, Tương Tư chỉ vào Huyền Vũ bóng lưng nói rằng tại sao nàng sẽ có loại dự cảm xấu. Rửa giấy. Tuyết Cơ nuốt nước miếng một cái, chần chờ lùi về sau một bước, thật sự muốn làm như thế sao? Bọn ma thú vẻ mặt cũng không được tự nhiên, nhìn Huyền Vũ bóng lưng biến mất, bọn họ có loại muốn lập tức đi ra ngoài kích động. Hết thảy ma thú hoàn tại sững sờ, biết bóng người màu xanh lục lập tức liền chạy trở về, trong miệng còn đang không ngừng rít gào hò hét. Quân Chiến Thiên nghi hoặc mà nhìn bọn ma thú, vừa định hỏi là xảy ra chuyện gì, bên tai liền truyền đến cái kia kinh thiên động địa khiếp dược thần tiếng ca. Hết thảy ma thú nhất thời sạm mặt lại, bọn họ liền biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, Huyền Vũ một khi đi rửa giấy, vậy thì xảy ra chuyện như vậy. Âm thanh từ từ truyền đến, hết thảy ma thú lông mày đang không ngừng co giật. Quân Chiến Thiên rốt cuộc biết bọn họ tại sao loại kia vẻ mặt, hắn hóa đá ở một bên chỉ cảm thấy từng trận ngổn ngang, thứ này lại có thể là thượng cổ thần thú, ai có thể nói cho hắn này không phải thật sự. Huyền Vũ bệ hạ ngươi cũng đừng hát, bên trong không gian lập tức vang lên chúng ma thú tiếng lòng. Hoàn tại hải vực thượng vội vã đi về phía trước hai bóng người, còn không biết bên trong không gian lại một vòng tân tạp âm, cái kia lâu không gặp tiếng ca quá rất lâu đều không có dừng lại. Cũng không biết đi rồi bao lâu, rốt cuộc hai người ở hải vực trước mặt dừng lại đi. Quân Mộ Khuyên lấy ra bảy màu châu, cái kia bảy màu châu ngay lập tức sẽ lập lòe ra ánh sáng. Đây chính là Nghe Y đưa cho ngươi. Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ Khuyên trên tay bảy màu châu, cũng chỉ có nhân ngư tộc mới có sẽ người chủ nhân này chứ. Quân Mộ Khuyên gật gù, tuy rằng không biết dùng như thế nào, thế nhưng như vậy, Nghe Y mới có thể cảm giác được đi. Quả nhiên, vẫn không có một hồi, hải lý liền phát sinh gợn sóng, một bóng người từ trong nước nhảy ra đến. Quân Mộ Khuyên Nghe Y kinh ngạc địa kêu lên. Nàng làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Quân Mộ Khuyên cười nhạt, chậm rãi nói rằng muốn Nhiên ngươi hỗ trợ một chuyện. Nghe Yêu ngẩn người, lập tức trả lời ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định làm tốt. Ở Lam Kính Chi Hải kết giới xung quanh, làm ra một ảo cảnh, không muốn cầu hòa nhân ngư tộc hải vực như vậy phức tạp, nhưng yêu cầu hoàn mỹ. Quân Mộ Khuyên bình tĩnh nói, phảng phất là đang nói một cái cực kỳ chuyện đơn giản. Được. Nghe Y gật gù đáp, ảo cảnh vốn là nhân ngư tộc sở trường nhất, ở Lam Kính Chi Hải xung quanh bày ra một ảo cảnh, hơn nữa không phức tạp, cũng không phải một cái gì chuyện khó khăn. Nếu như Lam Liên hỏi, ngươi liền nói, ta chỉ muốn bảo đảm an toàn. Kết giới lối vào, Mạc Liên đã biết Cửu Trọng phát hiện Mạc Liên không có trở lại, nhất định sẽ có hoài nghi kết giới này vào miệng lối vào có thể tìm tới lần thứ nhất, liền có thể tìm tới lần thứ hai. Nàng không thể nắm tiểu ước đến đùa giỡn, huống hồ, Lam Kính Chi Hải còn ghi nợ nàng một điều kiện cũng không thể như thế liền bị hủy. Ta biết rồi, các ngươi đây là muốn trở lại sao? Nghe Y lăng lăng hỏi, bọn họ nhanh như vậy liền phải đi về, còn tưởng rằng còn muốn một quãng thời gian, không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Hừm, về Vạn Thu Thành. Quân Mộ Khuyên lạnh nhạt nói rằng, tốt lắm, có cơ hội ta nhất định sẽ đi Vạn Thu Thành nhìn. Nghe nói, ở đâu là Ma Thú Chi Thành? Ngươi như đến, nhất định cũng là Vạn Thu Thành Thượng Tân. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực cười nhìn Nghe Y nói rằng, ta biết rồi, ta nhất định sẽ đi. Nói xong, Nghe Y nhảy vào trong nước, cuối cùng biến mất ở Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần trước mắt. Hàn Ngạo Thần cúi đầu liếc mắt nhìn Nghe Y cười nói, tiểu Khuyên Khuyên, lần này hải vực hành trình cũng không phải là không có thu hoạch. Chí ít này hải vực ma thú đều sẽ biết Quân Mộ Khuyên tên. Cái kia ngàn dặm đóng băng kinh sợ là tuyệt đối sẽ không biến mất, mặc dù tiểu Khuyên Khuyên không ở hải vực cũng sẽ không biến mất. U, V, K, W, M. Quân Mộ Khuyên cười nói, lập lòe ra ánh sáng màu lam lệnh bài bồng bềnh trên không trung. Nhìn thấy lệnh bài bay ra ngoài, Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật một hồi. Nguyên lai, mở ra Lam Kính Chi Hải kính môn đơn giản như vậy, chết tiệt Lam Liên. Dùng lực lượng tinh thần khóa chặt lệnh bài, một tấm cửa lớn xuất hiện ở trước mặt hai người, trên cửa chính có phức tạp đồ văn, cùng bọn họ tiến vào Lam Kính Chi Hải như thế. Vạn Thu Thành. Nói xong, Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần liền đi tiến vào kính trong môn phái, bọn họ cũng đi vào trống rỗng thế giới. Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà nhìn một chút xung quanh, chính muốn nói chuyện, bên tai liền truyền đến không tự nhiên âm thanh. Không gian truyền tống, Hàn Ngạo Thần nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, hắn đột nhiên có chút hối hận, làm gì không ở bọn ma thú đồng thủ thời điểm, chính mình lại thêm điểm lực. Lam Liên cái tên này, dĩ nhiên dùng truyền tống không gian, liền nói cho bọn họ biết mở ra kính môn phương pháp. May là ngươi đoán được. Quân Mộ Khuyên thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, đi vào Lam Kính Chi Hải, chỉ cần mở ra kính môn là có thể, thế nhưng đi ra ngoài, nhất định phải muốn ở đi tới trước, nói ra muốn đi địa phương, bất nhiên sẽ bị không gian truyền tống, đưa đến bất luận một nơi nào đi. May là Hàn Ngạo Thần ở đi lúc tiến vào, liền phát hiện trong này không đúng, sớm nói khả năng này là không gian truyền tống. Vì lẽ đó ở tiến vào kính môn trước đây, nàng mới nói Vạn Thu Thành, bây giờ nhìn lại nơi này thật sự chính là truyền tống không gian. Cái này Lam Liên tại sao chuyện quan trọng như vậy cũng sẽ quên. Nhìn từ từ lớn lên cường quang, Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần đi nhanh lên đi ra ngoài, thân thể biến mất ở cường quang bên trong. Kỳ thực Lam Liên cũng là khá là vô tội. Xưa nay sẽ không có người đi qua Lam Kính Chi Hải, cũng không có quen thuộc nói cho người khác biết, ra vào Lam Kính Chi Hải sự tình. Nàng là người đầu tiên khách mời a, khó tránh khỏi sẽ lộ ít đồ. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần chỉ sợ làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, bọn họ đi vào một chuyến Lam Kính Chi Hải ảnh hưởng, xa xa so với bọn họ tưởng tượng còn muốn chấn động. Không chỉ là như vậy, sau đó hải vực cái kia chính là biến hóa long trời lở đất. Trở lại vạn thú thành, Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần nhìn quen thuộc cung điện, nhìn không giống nhau cung điện, rồn rập sáng mắt lên. Đây đương nhiên là không giống nhau, Đại Tôn Vương cung cấp thứ tốt, bọn họ đương nhiên liền muốn không khách khí dùng, mạnh mẽ dùng. Hắc Ám Thần Điện không có kiến xong, vạn thú thành vạn thú điện đã thay đổi một dáng vẻ. Khí thế bàng bạc, hoa lệ lóe sáng, so với trước đây, vậy tuyệt đối là một thiên cách trước dưới đáy. Hàn Ngạo Thần nhìn đã sửa chữa lại hoàn thành vạn thú thành, cười nói xem ra Du Tử Chi động tác rất nhanh. Biết muốn đem vạn thú thành trước tiên sửa chữa lại tốt. Chính là không biết Hắc Ám Thần Điện thế nào rồi. Quân Mộ Khuyên cười xoay người nhìn phía xa, nhìn đã hoàn thành một nửa Hắc Ám Thần Điện, không khỏi hơi sững sờ. Lúc trước nàng thành lập vạn thú thành, dùng dòng giã một năm này, Hắc Ám Thần Điện dĩ nhiên mới một tháng, cũng đã xây dựng được rồi, giống như vậy, tốc độ này có thể hay không quá nhanh hơn một chút. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, Hàn Ngạo Thần mỉm cười giải thích Hắc Ám Đại Tôn Vương giám sát, tiến độ tự nhiên là nhanh, hơn nữa ta ở lúc đi ra cũng đã nói, muốn dùng tốc độ nhanh nhất kiến ra hoàn mỹ nhất cung điện. Hắn đều nói lời nói như vậy, Hắc Ám Đại Tôn Vương đương nhiên là không dám lười biếng. Hắn cũng không phải sốt ruột Hắc Ám Thần Điện có hay không xây dựng được, mà là Hắc Ám Đại Tôn Vương muốn dùng nhanh nhất thời gian xây dựng ra hoàn mỹ nhất cung điện, cái kia liền không có thời gian để ý tới hắn người ở đâu bên trong. Quân Mộ Khuyên cười nhìn Hàn Ngạo Thần, hắn liền Hắc Ám Đại Tôn Vương đô có thể một lần khanh vài lần. Đi thôi, chúng ta đi nhìn vạn thú điện sửa chữa lại thế nào rồi. Hàn Ngạo Thần đề nghị, bọn họ bây giờ nhìn đến chỉ là bên ngoài, bên trong còn không biết là thế nào một phen cảnh tượng. Được. Quân Mộ Khuyên nhanh chóng đi về phía trước, nàng đều muốn nhanh lên một chút nhìn thấy hiện tại vạn thú thành biến thành hình dáng gì. Thành chủ. Đi vào vạn thú điện thời điểm thì có ma thú phát hiện bọn họ, điều này cũng có thể nhìn ra vạn thú thành phòng ngự là cỡ nào nghiêm cẩn. Nhìn xung quanh tuần tra ma thú, Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, này phòng ngự làm sao so với bình thường nhiều gấp đôi. Chúng ta vạn thú điện bên trong tìm Phong Hoa cùng sư phụ bọn họ hỏi một chút là xảy ra chuyện gì. Vạn thú thành phòng ngự sẽ không vô duyên vô cớ gia tăng gấp đôi, hơn nữa còn đều là dùng ma thú đến phòng thủ, cái kia thì càng thêm kỳ quái. Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuyên đi về phía trước, hắn cũng nhận ra được không bình thường, xem ra chúng ta không ở một tháng, Lâm Quân Đại Lục, lại chuyện gì xảy ra. U, V, K, W, M. Quân Mộ Khuyên gật gù, hiện tại Lâm Quân Đại Lục, xác thực là bất cứ lúc nào cũng sẽ chuyện phát sinh. Bình thường yên tĩnh vạn thú điện, lúc này lại tụ đầy người cùng ma thú, náo nhiệt nhất chính là cái kia bốn cái ông lão. Bọn họ mỗi người có các ý kiến, vốn là căng thẳng đề tài, nhân vì là duyên cớ của bọn họ trở nên càng căng thẳng hơn lên. Quân Phong Hoa cùng bọn ma thú nhìn bốn người bọn họ, dồn dập thẹn thùng, bọn họ rốt cuộc rõ ràng tại sao Quân Mộ Khuyên không cho bốn người bọn họ gom lại đồng thời, bốn người bọn họ là không có cách nào gom lại đồng thời. Đây là này một tới nay, bốn cái lần thứ nhất đồng thời chạm mặt, liền phát sinh chuyện như vậy. Quân Phong Hoa không khỏi ô mặt thở dài. Sớm biết liền từng cái tìm thương lượng, bốn người quả nhiên là không thể đồng thời xuất hiện a. Xích Quân là đúng. Phong Hoa nha đầu, ngươi cũng không cần sốt sắng như vậy, nói không chắc chỉ là phô trương thanh thế. Bắc Cung Hoàng trao mày địa nói rằng, hắn vẻ mặt đó minh bãi chính là đang nói, nhất định phải cẩn thận một chút. Cũng không phải nói như vậy, hiện tại phòng ngự cũng là cần phải. Mạc Tương Thủ mau mau nói rằng bọn họ không thể buông lỏng cảnh giác. Dực lẳng lặng đứng ở một bên, liền nghe bốn người bọn họ đang nói, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Quân Phong Hoa lần thứ hai ô mặt, ánh mắt rốt cuộc nhìn thấy một bên Long Đằng, nàng vội vàng hỏi Dực, ngươi có phải là có chủ ý gì tốt đi tới sau đó, nàng liền rất không có nghe Dực nói chuyện. Cái này không có, chính là đang nghĩ chủ nhân nên rất vui vẻ bọn họ đến rồi. Dực cười khà khà nói rằng chủ nhân đương nhiên sẽ rất vui vẻ. Hết thảy ma thú dồn dập gật đầu, Quân Mộ Khuyên đã sớm đang đợi bọn họ, hiện ở tại bọn hắn xuất hiện, Quân Mộ Khuyên đương nhiên sẽ hài lòng. Không bằng chờ bọn hắn trở về đi. Quan Nguyệt đề nghị, bọn họ ở đây sốt ruột cũng vô dụng. Đúng vậy, Quang Minh Chi Thần không phải vẫn không có đánh tới sao? Thừa Phong hứng hờ địa nói rằng chỉ là trong mắt cảnh giác, cũng không phải chuyện như vậy. Quang Minh Chi Thần Quân Mộ Khuyên mới vừa đi tới vạn thú cửa điện, liền nghe đến Quang Minh Chi Thần muốn đánh tới sự tình. Tất cả mọi người dồn dập sáng mắt lên, hướng về cửa nhìn lại, đập vào mi mắt, chính là cái kia một đỏ một đen hai bóng người, bọn họ lặng lặng đứng cửa. Xích Quân Quân Phong Hoa lập tức đứng lên lui tới Quân Mộ Khuyên trước mặt đi đến, Xích Quân rốt cuộc trở về. Xích Quân trở về là tốt rồi, chuyện về sau cũng có thể rất tốt giải quyết, mặc dù nàng có thể rất tốt xử lý vạn thú thành sự tình, nhưng là những đại sự này nàng vẫn là xử lý không đến, hơn nữa này Lý Hoàn Hữu bốn cái ai giữ ý nấy lão nhân ra. Dực bọn họ cũng đứng lên đến kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng lúc nào trở về làm sao một con đều không có phát hiện. Hàn Ngạo Thần sắc mặt cũng không tốt lắm, sắp tới liền nghe đến Quang Minh Chi Thần sự tình, đổi thành là ai, ai tâm tình cũng sẽ biến kém. Mới vừa trở về, Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, nhanh chân hướng về chủ chấu ngồi đi đến, sau đó ngồi xuống. Hàn Ngạo Thần thì lại ngồi ở bên người nàng, hai người ngồi xuống sau đó, hắn mở miệng nói rằng một tháng này chuyện gì xảy ra, hắn lạnh giọng hỏi. Chính là Quang Minh Chi Thần sự tình, nàng sứ giả giáng lâm, từ thần tộc giáng lâm. Quân Phong Hoa lập tức nói rằng từ thần tộc giáng lâm sứ giả thực lực không phải bình thường. Thần tộc, Quang Minh Chi Thần ngay ở thần tộc, nàng sứ giả ở thần tộc giáng lâm cũng không có gì đáng kinh ngạc. So với sứ giả giáng lâm, nàng càng thêm khá là muốn biết cửu trọng gần nhất động tác. Mới một cái chân bước vào thần tộc, liền thu được đi vào thần tộc tư cách, người như vậy, so với Quang Minh Chi Thần sứ giả còn cường đại hơn. Dực mau mau mở miệng nói rằng những sứ giả này giáng lâm ở Độc Cô Thành. Quang Minh Chi Thần đến cùng muốn làm cái gì? Vậy bây giờ cô độc Lăng Tiêu bị sứ giả tẩy não, Hàn Ngạo Thần hứng hờ hỏi, Quang Minh Chi Thần người có năng lực như vậy, làm là kẻ địch, bọn họ đối với thực lực của đối phương là phi thường rõ ràng. Băng lắc đầu một cái, ánh mắt thâm trầm địa nói rằng không phải Độc Cô Lăng Tiêu, mà là Độc Cô Lăng Lạc. Hiện tại cô độc Lăng Lạc, vậy thì là Quang Minh Chi Thần tín đồ, vì Quang Minh Chi Thần, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa thực lực tăng mạnh. Long Thiên cao mày nói rằng, hiện tại không phải thời điểm hưng phấn. Nghe nói liền ngay cả Độc Cô Lăng Tiêu đều thảm bại ở Độc Cô Lăng Lạc trên tay, song đầu xà bởi vì lúc trước lời thề phải bảo vệ Độc Cô Thành. Chiến sĩ chỉ sợ chậm một bước, Long Thiên sau khi nói xong, liền lập tức mở miệng. Bản đến mình ma thú thủ hộ, hiện tại lập tức, liền đã biến thành Độc Cô Lăng Lạc. Độc Cô Lăng Tiêu chính là muốn tấn công tiến vào Độc Cô Thành cũng phải trước tiên cùng song đầu xà đối chiến. Đem tất cả sau khi nói xong, tất cả mọi người cùng ma thú căng thẳng nhìn Quân Mộ Khuyên, thấy nàng không có nói câu nào, dồn dập ở trong lòng nghi ngờ, lẽ nào nàng có biện pháp tốt hơn. Song đầu xà hiện đang bảo vệ Độc Cô Thành, bọn họ giã bất năng đi tấn công Độc Cô Thành a. Thật lâu Quân Mộ Khuyên đều không có lên tiếng, cũng không biết dài bao nhiêu thời gian trôi qua, cái kia lạnh lẽo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, phóng ra nụ cười. Ừ, thật sao biến thành Độc Cô Lăng Lạc, bọn họ thật cho là ma thú là tốt như vậy khống chế sao? Cái kia ma thú, là nàng để lập lời thề, sao lại bị những người khác liền như thế đã khống chế? Hàn Ngạo Thần nhìn bọn họ từng cái tụ tập ở đây, chậm rãi hỏi: vậy các ngươi tụ ở đây là vì cái gì? Chỉ là Độc Cô Thành bị Quang Minh Chi Thần người tẩy não mà thôi, cũng không phải đại sự gì. Tất cả mọi người ngẩn người, nhìn Quân Mộ Khuyên, sau đó lập tức liền cứng lại rồi, bọn họ tại sao muốn ngồi ở chỗ này? Sợ Quang Minh Chi Thần công kích sao? Xích Quân, là ta triệu tập. Ngoại trừ trấn thủ tứ phương ma thú bên ngoài, nàng đem có thể gọi cũng gọi. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Quân Phong Hoa, lãnh đạm thu hồi ánh mắt, giải trừ phòng ngự thuận tiện để trấn thủ tứ phương ma thú trở về đi. Quang Minh Chi Thần rốt cuộc không nhịn được sao? Như vậy rất tốt, cũng miễn cho nàng còn muốn đi tìm Quang Minh Chi Thần. Phải Quan Nguyệt cùng Thừa Phong đi nhanh lên đi ra ngoài. Khuyên nha đầu, vậy chúng ta đây chiến sĩ mở to hai mắt, cũng làm cho bọn họ trở về chứ. Bọn họ. Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, nhích miệng lên một vệt ý cười, từng chữ địa nói rằng tiếp tục bảo vệ. Chờ mong bốn người, vẻ mặt nhất thời được kêu là một thê lương. Bọn ma thú đều trở về, bọn họ cũng không thể trở về, này đến tột cùng là tại sao? Đi thôi, bốn vị lão sư sư phụ. Quân Mộ Khuyên thật lòng gật gù, có bốn người bọn họ xử lý sự tình, nàng rất yên tâm, lại nói khoảng thời gian này, Phong Hoa Giã Bất Năng ở Vạn Thú Thành cũng thật là không thể thiếu bốn người bọn họ. U, V, K, W, W, M. Bốn người gật gù, nhanh chân đi ra phía ngoài, sau đó liếc mắt nhìn nhau, xoay người hướng về phương hướng của chính mình đi đến. Lập tức, Vạn Thú Điện bên trong, nhân hóa ma thú liền thiếu mất một nửa. Quân Phong Hoa nhìn Quân Mộ Khuyên bình tĩnh dáng dấp, trong mắt lộ ra một vệt ước ao, nàng làm sao liền không thể như Xích Quân như thế bình tĩnh đây. Nghe được Quang Minh Chi Thần người đến rồi, nàng liền trở nên kinh hoàng, song toàn cũng không nghĩ tới sự tình toàn bộ, may là Xích Quân trở về, bất nhiên nàng liền muốn khấu lớn. Ta trước tiên đi một chuyến Hắc Ám Thần Điện. Hàn Ngạo Thần tiến đến Quân Mộ Khuyên bên tai, thấp giọng nói rằng. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật một hồi, hắn chính là cố ý, đang yên đang lành làm gì tập hợp như thế gần được. Cuối cùng nàng vẫn là không nói gì, gật đầu đáp. Hàn Ngạo Thần trong nháy mắt lắc mình rời đi Vạn Thú Thành, hắn nói Hắc Ám Thần Điện tự nhiên là Vạn Thú Thành phụ cận, vào lúc này, hắn không thể sẽ trở lại cái kia cách xa ở Hắc Ám Chi Hải Hắc Ám Thần Điện. Xích Quân Chiến Thiên bọn họ đây làm sao liền nhìn thấy nàng cùng Hàn Tông Tử trở về. Quân Mộ Khuyên ngẩn người. Lúc này mới nhớ tới đến Chiến Thiên bọn họ hoàn tại bên trong không gian, nàng lập tức dùng thần thức dò vào không gian, bên tai liền truyền ra cái kia kinh thiên động địa tiếng ca. Nghe được tiếng ca, Quân Mộ Khuyên một trận cuồng hãn, câm miệng. Lạnh lẽo hai chữ đột nhiên vang lên, cái kia kinh thiên động địa khiếp dược thần tiếng ca cũng lập tức biến mất, xung quanh yên tĩnh lại, đứng bên trong không gian ma thú được kêu là một lệ nóng doanh tròng. Rốt cục dừng lại, lỗ tai của bọn họ lại cũng không chịu đựng nổi như vậy tàn phá. Huyền Vũ bóng người trong nháy mắt từ đằng xa đi tới, nghe được Quân Mộ Khuyên âm thanh, hắn lập tức nói rằng: Quân Mộ Khuyên, ngươi lại nghe trộm. Hắn liền không hiểu tại sao mỗi lần đều sẽ bị kẻ nhân loại này nghe được. Quân Mộ Khuyên cái kia mới vừa khóe miệng co giật một hồi. Hắn coi chính mình muốn nghe đến sướng lớn tiếng như vậy, toàn bộ không gian cũng nghe được, nàng có thể không nghe được sao? Chủ nhân Quân Mộ Khuyên cứu mạng hết thảy ma thú lập tức tề hô, bọn họ lại cũng chịu đựng không được. Quân Mộ Khuyên trên người lóe lên hào quang màu đỏ, trong nháy mắt hết thảy ma thú liền xuất hiện ở Vạn Thú Điện bên trong. Nhìn quen thuộc cung điện, bọn họ không bình tĩnh. Rốt cuộc không cần chịu đựng bệ hạ âm thanh. Thiểm Điện vẻ mặt đau khổ nói rằng: cái kia lực sát thương quá lớn, thật sự không chịu được. Hỏa Liêm trực tiếp nằm trên đất, trực tiếp giả chết, dùng hành động đến cho thấy giờ khắc này tâm tình của hắn. Bá Hiêu bọn họ đi tới một bên, tuy rằng động tác không có thiểm điện cùng hỏa liêm khuyết đại như vậy, tuyệt đối cũng là không bình tĩnh. Tang Vô Tế vẻ mặt đã sớm vặn vẹo, bởi vì đó là thượng cổ thần thú, hắn lăng là không dám lên tiếng, dáng dấp kia cũng cùng giả chết, không khác biệt gì. Băng cùng Long Đằng nghi hoặc nhìn bọn họ, này đều là làm sao, từng cái thật giống từ pháp trường trở về như thế. Sư phụ, sau đó ta có thể không đi không? Quân Chiến Thiên nghiêm túc nói rằng, hắn thật sự không muốn được nghe lại thanh âm kia. Quân Mộ Khuyên ho nhẹ một tiếng, cái kia cái gì, noãn noãn theo thành ở Hắc Ám Thần Điện, các ngươi mới vừa trở về, nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Được. Hết thảy ma thú gật gù, bọn họ lần này cần nghỉ ngơi thật tốt, bọn họ những này trên đất bằng ma thú, thật sự không thích hợp đi hải vực. Tương Tư xoay xoay eo, ta kỳ thực cảm thấy hải vực cũng không tệ lắm. Chính là mặt sau lúc trở về tiếng ca có chút khó có thể khen tặng. Hết thảy ma thú nhìn Tương Tư cũng không tệ lắm, ngươi là thủy tộc, đương nhiên sẽ như vậy cảm thấy. Phong Hoa. Quân Mộ Khuyên chậm rãi kêu lên. Ở. Quân Phong Hoa lập tức đáp. Vạn Thú Thành gần nhất có hay không khách nhân nào? Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, liếc mắt nhìn Tương Tư, không có sai, cái kia ai sẽ ở Vạn Thú Thành? Quân Phong Hoa mau mau nói rằng là có, là luyện khí đại sư, Hoa Khuyết Lam Hạ. Xích Quân là làm sao biết? Tương Tư không còn gì để nói, tại sao lại nói đến nàng nơi này đến rồi, có điều Quân Mộ Khuyên lại là làm sao biết? Hoa Khuyết sẽ ở Vạn Thú Thành, bọn họ đã sớm hẹn cẩn thận. Vậy thì tốt. Quân Mộ Khuyên hài lòng gật gù, chậm rãi đứng lên đến. Có ý gì? Tương Tư cảnh giác hỏi. Quân Mộ Khuyên đây là trong lời nói có chuyện, rốt cuộc là ý gì? Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, từ tốn nói, Quang Minh Chi Thần sứ giả đến Độc Cô Thành, ta tự nhiên là mau chân đến xem, lần này Phong Hoa theo ta cùng đi. Vì lẽ đó Vạn Thú Thành sự tình, ngươi muốn nhiều chăm sóc một chút. Ít nhất phải đi cảm tạ bọn họ không phải? Quang Minh Chi Thần. Hết thảy ma thú dồn dập mở to hai mắt, Quang Minh Chi Thần sứ giả đến rồi. Chúng ta cũng muốn đi. Hết thảy ma thú lập tức nói rằng, Quang Minh Chi Thần sứ giả, bọn họ thật sự muốn nhìn một chút là hình dáng gì. Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, các ngươi. A chủ mẫu, ngài rốt cuộc trở về. Hắc Ám Kỳ Lân nhìn thấy Quân Mộ Khuyên thời điểm, suýt chút nữa liền ngã nhào xuống đất, hào hào cảm tạ ông trời, chủ mẫu trở về. Nhìn Hắc Ám Kỳ Lân dáng dấp kia, hết thảy ma thú dồn dập một trận xem thường, này thượng cổ cấp bậc thần thú, cũng thật là có chút cái kia cái gì. Quân Mộ Khuyên nhìn Hắc Ám Kỳ Lân kích động dáng dấp, khóe mắt hơi nhúc nhích một chút. Chậm rãi nói rằng, Hắc Ám Thần Điện là ở chỗ đó, không tiến. Vậy được, ta hiện tại liền đi tìm chủ thượng. Nói xong, Hắc Ám Kỳ Lân như một làn khói đã không thấy tăm hơi. Bọn ma thú khóe miệng đang không ngừng co giật, này chạy vẫn đúng là nhanh, lại không phải để hắn làm cái gì còn chạy nhanh như vậy sao? Hắc Ám Kỳ Lân đi rồi sau đó, bọn ma thú mở to hai mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, bọn họ đều muốn đi Quang Minh Chi Thần thủ hạ, bọn họ muốn đánh rất lâu, lần trước còn không đánh, liền toàn chạy. Nhìn bọn họ chờ đợi dáng dấp, Quân Mộ Khuyên nhẹ giọng nói rằng, lần này Thí Vân bọn họ đi với ta là tốt rồi, các ngươi nghỉ ngơi. Không thích ứng hải vực, bọn họ còn muốn qua mấy ngày mới có thể khôi phục thể lực, trên biển phiêu bạt, chim bay cá nhảy đều sẽ không rất quen thuộc. Vâng. Bọn ma thú dồn dập đáp. Quân Phong Hoa sững sờ đứng ở một bên, nhìn bọn họ tân trí bừng bừng dáng vẻ, không nhịn được nở nụ cười, vẫn là nàng sốt sắng thái quá. Phong Hoa, lần này ngươi cũng đi. Đều là ở tại Vạn Thú Thành cũng không phải biện pháp, còn có Quang Minh Chi Thần, nàng trung quy phải đối mặt. Được. Quân Phong Hoa đáp, nàng cũng sớm đã không phải trước đây khiết nhã Quang Minh Chi Thần người, có cái gì không thể thấy, hơn nữa trung quy phải Quang Minh Chi Thần biết, nàng đã không phải khiết nhã. Quân Chiến Thiên vội vàng hỏi sư phụ, ta đây hắn cũng muốn đi. Ngươi đi giúp sư tổ bọn họ. Từ trên biển diện trở về, ma thú đều muốn nghỉ ngơi, cùng huống hồ là hắn. Nàng cũng sớm đã điều tức được rồi, từ khi nguyên thần cùng nguyên tố hóa vào huyết cốt sau đó, mặc dù là bước đi thời điểm cũng có thể điều tức. Quân Mộ Khuyên mới vừa đem tất cả an bài xong, liền nhìn thấy Thành và Ấm Áp từ bên ngoài đi tới. Noãn Noãn nhìn thấy Quân Mộ Khuyên, đó là đương nhiên là phi thường hài lòng, chủ nhân ta đã trở về vẫn là Vạn Thú Thành được, tại sao Thành đều là lôi kéo nàng Hắc Ám Thần Điện còn nói cái gì muốn sớm một chút thích ứng, sau đó liền muốn hai bên chạy. Hắc Ám Thần Điện thế nào rồi? Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu hỏi. Đã xây dựng được rồi 2/3, tử chi ngoại trừ sửa chữa lại Vạn Thú Thành trên căn bản không có cái gì những chuyện khác. Thành lạnh giọng nói rằng có Đại Tôn Vương ở, những chuyện này tự nhiên là không cần bọn họ động thủ. Hừm, ngươi giúp ta nói cho một tiếng thần, liền nói ta muốn đi Độc Cô Thành một chuyến, để hắn không cần lo lắng. Độc Cô Thành mà, là nhất định phải đi. Coi như là vì xem trò vui cũng muốn đi a. Quang Minh Chi Thần người đến rồi, chung quy phải đi Độc Cô Thành thăm hỏi một hồi. Phải Thành lập tức đáp. Noãn Noãn mấy ngày nay hãy cùng ta đi Độc Cô Thành. Đều là làm cho nàng chờ ở thành bên người, như vậy sao được. Tốt tốt, Noãn Noãn lập tức gật đầu, nàng đã nghĩ đi theo chủ nhân bên người, sau đó. Mỹ nhân a mỹ nhân, tùy tiện xem. Thành trầm mặc một hồi, sau đó mới gật đầu đáp, vâng. Quá tốt rồi, Thành cũng đáp ứng rồi, vậy thì có thể thỏa thích xem mỹ nhân. Nhìn Thành rời đi bóng lưng, Noãn Noãn nhảy nhót xạo rực, tuy rằng không biết tại sao trong lòng không như trong tưởng tượng hài lòng, thế nhưng có thể nhìn thấy mỹ nhân, nàng trực tiếp không đi suy nghĩ nhiều. Quân Mộ Khuyên trở về vội vàng, rời đi cũng vội vàng, mới vừa trở lại Vạn Thú Thành, sắp xếp khá hơn một chút sự tình, liền mang theo ma thú đi Độc Cô Thành. Đi Độc Cô Thành trên đường, bọn họ mới biết Lâm Quân Đại Lục hầu như mỗi người đều biết chuyện này. Thậm chí cũng không có thiếu thế lực, chủ động đi đút lót Độc Cô Thành, nói là nịnh bợ Độc Cô Thành càng không như nói là nịnh bợ Quang Minh Thần Điện sứ giả. Trong đó mạo hiểm sẽ chính là cái thứ nhất nịnh bợ, đương nhiên cũng là thế lực khắp nơi kế Độc Cô Thành sau khi lại một bị tẩy não thế lực. Những thế lực này một khi đi đút lót Độc Cô Thành, sẽ bị từng cái tẩy não. Bị tẩy não sau đó, bọn họ chính là Quang Minh Chi Thần tín đồ, cũng sẽ biến thành cùng Độc Cô Thành người như thế, một cái một ta thần. Rất nhanh bọn họ liền xuất hiện ở Độc Cô ngoài thành, nhìn phía xa Độc Cô Thành, bọn ma thú trên mặt đều lộ ra một vệt xem thường. Quang Minh Chi Thần. Thí Vân khinh thường khinh rên một tiếng. Không phải là Quang Minh Chi Thần, so với bọn họ thú tộc thế lực, nho nhỏ Quang Minh Chi Thần tính là gì? Dực quay đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, nghi hoặc mà hỏi chủ nhân, ngươi nói này Quang Minh Chi Thần, rõ ràng liền biết ngươi diệt Quang Minh Tổng Điện, làm gì không ra tay sớm liền đã biết rồi, nhưng còn không ra tay, đây là tại sao? Tiểu cẩn thận, Quang Minh Chi Thần Tổng Điện đều bị diệt, nói cách khác nàng ở Lâm Quân thế lực của Đại Lục toàn bộ tan rã, nàng muốn đối kháng hiện tại Vạn Thú Thành, nhất định phải liền muốn có một thế lực mạnh mẽ. Thừa Phong cười nói, Quang Minh Chi Thần mục đích quá rõ ràng. Xích Quân chẳng lẽ muốn thả mặt bọn họ sao? Độc Cô Thành người nếu trở thành tín đồ, vậy thì không thể khôi phục. Không cần ta ra tay, thế lực khắp nơi liền sẽ không đồng ý. Quang Minh Chi Thần đây là ở đánh vỡ Lâm Quân Đại Lục thế lực khắp nơi cân bằng, không cần nàng ra tay tự nhiên cũng sẽ có người ngăn cản mục đích của nàng. Hết thảy ma thú bỗng nhiên tỉnh ngộ nhìn Quân Mộ Khuyên, bọn họ liền nói nàng làm sao có thể bình tĩnh như vậy, hóa ra là ở chỗ này chờ. Nàng đã sớm biết thế lực khắp nơi sẽ không tha tung loại hành vi này, cho nên mới không có gấp. Kia xong đầu xà làm sao bây giờ cũng không thể để nó hỗ trợ Độc Cô Thành chứ. Hiện tại Độc Cô Thành đã không phải Độc Cô Lăng Tiêu. Độc Cô Lăng Tiêu cũng không biết đi tới nơi nào. Cô nương, ngươi xem. Quan Nguyệt đưa tay ra, chỉ vào xa xa bóng người. Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, khán chứ na bóng người quen thuộc. Phong Chi Âm lập tức đưa nàng bao vây, trong nháy mắt liền đến thân ảnh kia là mặt sau. Không biết Độc Cô Thành chủ, đây là muốn đi làm cái gì? Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, lạnh nhạt hỏi. Độc Cô Lăng Tiêu đột nhiên xoay người, khi hắn nhìn thấy người phía sau thời gian, hoàn toàn biến sắc. Quân Mộ Khuyên làm sao sẽ xuất hiện ở đây, chính mình làm sao một điểm đều không có phát hiện, biệt nói không có phát hiện hơi thở của nàng, liền ngay cả bước chân đều không nghe thấy. Bọn ma thú từng cách đi tới, nhìn thấy Độc Cô Lăng Tiêu hiện tại dáng dấp tiều tụy, đều dồn dập lắc đầu. Quân thành chủ đây là muốn đi Độc Cô Thành. Hiện tại Độc Cô Thành đã không phải trước đây cái kia Độc Cô Thành, hiện ở đây càng thêm có thể nói là quang minh chi thần nanh vuốt. Đi tặng lễ. Quân Mộ Khuyên nghiêm túc nói rằng. Tặng lễ. Độc Cô Lăng Tiêu ngờ vực nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng phải làm gì, tuyệt đối không phải tặng lễ đơn giản như vậy. Nếu không mau chân đến xem. Quân Mộ Khuyên chỉ Độc Cô Thành. Hắn hiện tại nên rất muốn cầm lại thứ thuộc về chính mình, thế nhưng có vài thứ, một khi mất đi, liền nắm không trở lại. Độc Cô Lăng Tiêu nhìn một chút xa xa trần chờ gật gù, hắn đương nhiên cũng muốn biết Quân Mộ Khuyên muốn làm chuyện gì. Quân Phong Hoa trên mặt lặng yên lộ ra ý cười, xích quân nói đi tặng lễ, liền không biết phần này đại lễ là cái gì. Bọn ma thú càng là lộ ra cao thâm khó dò vẻ mặt, bọn họ đại khái cũng có thể biết Quân Mộ Khuyên nói đại lễ, đó là vật gì. Đứng Độc Cô Thành bầu trời, Quân Mộ Khuyên hai tay chắp sau lưng, Độc Cô Lăng Tiêu liền đứng bên người nàng. Độc Cô Thành hiện nhâm thành chủ ở đâu? Quân Phong Hoa đứng ở một bên, lớn tiếng quát lớn nói. Này thanh qua đi, cô Độc Thành lập tức rơi vào một mảnh kinh hoàng. Độc Cô Lăng Lạc lập tức từ trong thành đi ra. Khi hắn nhìn thấy bầu trời cái kia một bóng người sau đó, hoàn toàn biến sắc, mà đang nhìn đến Quân Mộ Khuyên thời điểm, hắn cũng lập tức liền phát hiện Độc Cô Lăng Tiêu. Độc Cô Lăng Tiêu, ngươi cái con hoang, làm sao đem Quân Mộ Khuyên tìm đến? Đã nghĩ cầm lại Độc Cô Thành sao? Có điều là Quân Mộ Khuyên đến rồi, có gì đáng sợ chứ? Hắn hiện tại có quang minh chi thần làm hậu thuẫn, còn sợ Quân Mộ Khuyên không được. Quân Mộ Khuyên nhìn Độc Cô Lăng Lạc, chậm rãi gật đầu, lá gan là biến lớn hơn không ít. Có quang minh chi thần, liền có thể trắng trợn không kiêng dè. Này cái gì, Độc Cô Lăng Lạc có thể hay không quá ngây thơ? Thí Vân. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Thí Vân lạnh rên một tiếng, nói xong, hắn đưa tay ra cánh tay, mạnh mẽ một quyền đập ra đi, ở nắm đấm duỗi ra đi trong nháy mắt, người kia tay cũng lập tức đã biến thành thú trảo. To lớn thú trảo mạnh mẽ nện ở Độc Cô Thành trên tường thành. Độc Cô Lăng Lạc sợ hãi đến lùi về sau vài bộ, kinh hoàng nhìn Quân Mộ Khuyên. Nàng làm sao còn dám động thủ? Nàng làm sao dám? Hống to lớn tiếng gào vang lên, một bóng người từ Độc Cô Thành duỗi ra đến, lộ ra hung ác đầu lâu, răng nanh sắc bén hiển lộ ở bên ngoài. Song đầu xà quân xuất hiện, để Độc Cô Lăng Lạc phảng phất lại nhìn thấy hy vọng, hắn cũng rất nhanh chấn định lại. Ha ha, Độc Cô Lăng Tiêu, ta có phải là nên cảm tạ ngươi? Nếu không là hắn, tại sao có thể có hiện tại Độc Cô Thành? Này song đầu xà quân cũng là của hắn rồi. A phi chủ nhân, ta thấy thế nào người này không hợp mắt đây? Noãn Noãn mạnh mẽ sùi sùi nói, không phải là song đầu xà sao? Quân Phong Hoa lo âu nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng chuyện lo lắng nhất đến rồi. Này song đầu xà quân, lúc trước là lập lời thề phải bảo vệ Độc Cô Thành, hiện ở tại bọn hắn nếu như đối với Độc Cô Thành làm cái gì, song đầu xà quân nhất định sẽ ra tay. Quân Mộ Khuyên vẫn lạnh nhạt như cũ chạm trên không trung, phảng phất không nhìn thấy song đầu xà quân xuất hiện, càng thêm không nhìn thấy Độc Cô Lăng Lạc hung hăng đắc ý vẻ mặt. làm sao Quân Mộ Khuyên, ngươi có phải là dọa sợ Độc Cô Lăng Lạc cười lớn nói, hắn làm sao đem Song Đầu Xà Quân quên đi. Song Đầu Xà Quân chán ghét nhìn Độc Cô Lăng Lạc, thế nhưng có thiên địa pháp tắc ở, nó lại không thể không để ý Độc Cô Thành. Quân Mộ Khuyên nheo mắt lại, khóe miệng chậm rãi vung lên độ cong, ta từng để cho Song Đầu Xà Quân lập lời thề, nó là thủ hộ Độc Cô Thành không sai, thế nhưng cũng không phải thủ hộ ngươi Độc Cô Lăng Lạc. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên. Độc Cô Lăng tiêu mãnh mà nhìn Quân Mộ Khuyên, như vậy cũng được. Quyển 5 chương 113 cẩn thận rồi, có thể đừng đụng đến Độc Cô Thành. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên ở Độc Cô Thành bầu trời, tới rồi tất cả mọi người đều sửng sốt. Ma thú này là Quân Mộ Khuyên. Độc Cô Lăng Lạc kinh sợ mà nhìn Quân Mộ Khuyên, sao có thể có chuyện đó, không phải Độc Cô Lăng Tiêu đánh bại Song Đầu Xà Quân, mới để Song Đầu Xà Quân lập lời thề, cuối cùng Xà Quân liền vẫn thủ hộ ở Độc Cô Thành, không bị bất luận người nào công kích. Hiện tại Quân Mộ Khuyên nói là nàng cách này không thể nào. Độc Cô Thành người cũng cảm thấy khó mà tin nổi, lập tức giã bất năng tiếp thu cách này chân tướng. Độc Cô Lăng Tiêu xa xa nhìn Độc Cô Thành người, bọn họ hiện tại toàn bộ đều là một tiếng bạch trang, còn có cái kia kiện tâm dáng dấp, rõ ràng cũng đã là quang minh chi thần người. Đúng là mỉa mai, hắn thủ hộ Độc Cô Thành có một ngày sẽ biến thành quang minh chi thần hậu thuẫn, người hắn bảo vệ cũng đều đã biến thành quang minh chi thần con dân. Không sai, này Song Đầu Xà Quân cũng không phải thủ hộ ngươi Độc Cô Lăng Lạc. Độc Cô Lăng Tiêu ngữ khí xương lạnh địa nói rằng, phản bội, bọn họ đều phản bội chính mình, đều phản bội. Quân Mộ Khuyên, bọn họ khả năng không tin. Hiện tại liền ngay cả Độc Cô Lăng Tiêu đều nói như vậy, Độc Cô Thành người cũng đều lo lắng lên, bọn họ mặc dù là quang minh chi thần con dân, tín ngưỡng không giống, trí nhớ trước kia vẫn là tồn tại. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Độc Cô Lăng Tiêu ẩn giấu chuyện quan trọng như vậy. Độc Cô Lăng Lạc mới vừa rồi còn ở đắc ý dáng dấp, lập tức trở nên kinh hãi lên, coi như hắn ở không ăn thua, những này vẫn có thể nghe hiểu là có ý gì. Quân Phong Hoa cũng há hốc mồm, sĩ quân từ vừa mới bắt đầu cũng không có lo lắng quá Song Đầu Xà Quân sự tình, nàng đã sớm nghĩ đến cái biện pháp này. Độc Cô Lăng Tiêu chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn Quân Mộ Khuyên khóe miệng nụ cười, không nhịn ở trong lòng thở dài. Quân Mộ Khuyên mãi mãi cũng có thể ra ngoài người bất ngờ, lúc trước lập lời thề, Song Đầu Xà Quân đây là nói sẽ thủ hộ Độc Cô Thành, liền ngay cả hắn đều không nhắc tới đến một câu, chớ nói chi là Độc Cô Lăng Lạc. Nói cách khác, chỉ cần Độc Cô Thành không có chuyện gì, Song Đầu Xà Quân liền có thể không ra tay. Mà Độc Cô trong thành, mỗi người, bọn họ đều có thể động, chỉ cần Độc Cô Thành không có chuyện gì là có thể. Bọn ma thú nhất thời vui vẻ, bọn họ liền nói mà, cùng Quân Mộ Khuyên chơi đen còn không biết ai có thể chơi quá ai. Quân Mộ Khuyên nhưng là hắc ăn đen chủ, liền Độc Cô Lăng Lạc, muốn cùng Quân Mộ Khuyên đấu, cũng thật là kém như vậy một đoạn dài. Độc Cô Lăng Lạc xoa xoa trên trán mồ hôi hột, nhìn Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt, hắn có loại kinh hồn bạc vía, không dám nhìn thẳng cảm giác. Song Đầu Xà Quân khi nghe đến Quân Mộ Khuyên sau đó, tự giác lui sang một bên, chỉ cần không có người công kích Độc Cô Thành, nó liền sẽ không xuất thủ, còn những người khác, cái kia cùng nó đều không có quan hệ gì. Nó là thủ hộ Độc Cô Thành cũng không có thủ hộ những thứ ngổn ngang kia người, Độc Cô Thành không có chuyện gì là tốt rồi. Kẻ nhân loại này, mấy năm không gặp càng thêm lợi hại. Phong nhận. Nếu Độc Cô Thành chủ như thế không khách khí, chúng ta cũng đừng khách khí. Quân Mộ Khuyên cười nhạt, lạnh lẽo nói rằng. Phong nhận sườn sốt một chút, lập tức đáp phải hắn nhất định sẽ không khách khí. Độc Cô Lăng Lạc nghe được Quân Mộ Khuyên, suýt chút nữa thổ huyết, không khách khí, nàng Quân Mộ Khuyên lúc nào khách khí quá. Vừa đến đã đập phá hắn Độc Cô Thành cú đấm kia. rõ ràng chính là cố ý đem Song Đầu Xà Quân dẫn ra, hiện tại nàng còn nói không khách khí. Độc Cô Lăng Tiêu không nói gì, đây là lặng lặng đứng ở một bên, liền như thế nhìn Quân Mộ Khuyên. Cẩn thận rồi, có thể đừng đụng đến Độc Cô Thành. Quân Mộ Khuyên khóe miệng vung lên một đẹp đẽ độ cong, lời thề thật sao không phải là Độc Cô Thành sao, không đụng tới Độc Cô Thành là được. Vâng. Phong Nhận nhanh chóng tiếp tục đi, chưa kịp Độc Cô Lăng lạc hoàn hồn, một cước liền đem hắn đá ra Độc Cô Thành. Quá áp. Không đụng tới Độc Cô Thành là được, Quân Mộ Khuyên quả nhiên chính là Quân Mộ Khuyên, sau đó chỉ sợ Lâm Quân Đại Lục người đều sẽ biết, muốn tìm Độc Cô Thành phiền phức, đừng đi chạm Độc Cô Thành là được. Phong Nhận đạp dưới Độc Cô Lăng lạc sau đó, mặc kệ hắn có chưa kịp phản ứng, vừa lên đi chính là một trận đánh tơi bời. Nhìn thấy tình huống như thế, Độc Cô Thành người dồn dập rụt cổ một cái, thật là đáng sợ. Quang Minh sứ giả cũng nghe đến động tĩnh bên ngoài, từng cái vội vã tới rồi, khi bọn họ nhìn thấy không trung thẳng tắp đứng thẳng bóng người thời gian, nhất thời sửng sốt bước chân. Tóc đỏ hồng mâu. Đây chính là người bọn họ muốn tìm. Cũng chính là người này đã từng diệt Quang Minh Tổng Điện, chính là nàng. Nhìn bên ngoài thành bị ma thú đánh đập Độc Cô Lăng lạ, Quang Minh sứ giả cũng rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Hoàn năng làm cái gì? Nhân ra là tìm đến cha a. Thù mới hận cũ, tám cái Quang Minh sứ giả trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Cái tiểu nha đầu này thật lớn mật, trước đây chứng còn không toán, hiện tại lại tìm đến phiền phức. Quân Mộ Khuyên, ngươi làm càn cầm đầu Quang Minh sứ giả nổi giận quát đạo ở Quang Minh thần trước mặt, một hai lần bất kính. Đúng vậy, ta chính là làm càn, các ngươi bây giờ mới biết. Quân Mộ Khuyên nháy mắt một cái, nghi ngờ hỏi, nàng đều làm như vậy rồi, hiện tại mới nhìn ra được sao? Tám cái Quang Minh sứ giả nghe được Quân Mộ Khuyên nói như vậy, suýt chút nữa tập thể thổ huyết. Quân Mộ Khuyên, trước đây chứng còn không tính với ngươi, ngươi lại đi tìm cái chết. Tiếp theo thứ hai Quang Minh sứ giả lại nói, bọn họ tám cái làm sao có thể bị một tiểu nha đầu bức cho thành hạ phong trướng. Quân Mộ Khuyên lơ đãng mắt hơi nhíu nhíu mày, tinh xảo trên mặt lộ ra một vệt tuyệt mỹ nụ cười, tính sổ chúng ta xác thực là có chứng có thể coi là. Khí tức lạnh như băng ở xung quanh tùy ý, rõ ràng Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt là như vậy hoàn mỹ đẹp đẽ như vậy, khiến người ta nhìn, nhưng chỉ cảm thấy không rét mà run. Bọn ma thú dồn dập dùng mình một cái, những này Quang Minh sứ giả muốn chết đi, lại tìm Quân Mộ Khuyên tính sổ, có vẻ như là Quân Mộ Khuyên một mực chờ đợi trận bọn họ tính sổ chứ. Ai ôi! Sứ giả cứu ta! Độc Cô Lăng lạc bị gió nhận đánh cho trên mặt một khối thanh một khối tử, cực kỳ chật vật. Quang Minh sứ giả sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lúc này Độc Cô Lăng lạc, bọn họ biết rõ không thể cùng Quân Mộ Khuyên cứng đối cứng, nàng lần này là có chuẩn bị mà đến. Quân Mộ Khuyên không phải không ở Vạn Thú Thành sao, nàng lúc nào trở về? Cầm đầu Quang Minh sứ giả mau mau hoàn hồn, mỉm cười nhìn Quân Mộ Khuyên nói rằng, Quân thành chủ, vừa nãy là chúng ta thất lễ, không biết ngươi đến là vì chuyện gì, hiện tại không thể cùng Quân Mộ Khuyên cứng đối cứng. Quân Mộ Khuyên thế lực ở Lâm Quân Đại Lục đã đứng vững bước chân, bọn họ còn cũng không đủ thế lực ngang hàng. Bọn ma thú nhìn thái độ đột nhiên chuyển biến Quang Minh sứ giả, suýt chút nữa từ không trung ngã xuống. Quả nhiên a, quả nhiên là người chim không sai, thành nói một điểm đều không sai. Quang Minh các sứ giả rõ ràng cũng đã tức gần chết, hơn nữa hận không thể hiện tại liền giết Quân Mộ Khuyên, có thể hiện tại lại lộ ra nụ cười như thế. Nhìn đột nhiên liền cung kính rất nhiều Quang Minh sứ giả, Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên. Quang Minh sứ giả giáng lâm Độc Cô Thành, ta cái này Vạn Thú Thành thành chủ tự nhiên là muốn tới chúc mừng. Chàng ai không biết a, liền không biết ai cuối cùng nhẫn không xuống đi. Nghe được Quân Mộ Khuyên ý đồ đến, Quang Minh các sứ giả ở trong lòng mạnh mẽ một thối. Tới chúc mừng chó má, có nàng như thế chúc mừng sao, vừa tới liền đánh nát Độc Cô Thành tường thành, hiện tại càng là ở ngay trước mặt bọn họ, đánh đập Độc Cô Lăng Lạc. Không biết quân thành chủ vì sao để thủ hạ đánh chúng ta. Độc Cô Thành chủ thứ hai sứ giả trầm giọng nói rằng, liều mạng ở trong lòng tự nói với mình, muốn nhìn xuống, muốn nhìn xuống. Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn bị đánh rất thảm Độc Cô Lăng Lạc, khóe miệng độ cong càng sâu, ta làm sao không biết, đây là Độc Cô Thành thành chủ. Độc Cô Thành chủ, lúc nào ngươi truyền ngôi cho Độc Cô Lăng Lạc? Nàng quay đầu hỏi Độc Cô Lăng Tiêu. Chưa bao giờ có. Độc Cô Lăng Tiêu lạnh giọng nói rằng, nhìn quang minh chi thần người, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Hắn bây giờ là không lưu luyến Độc Cô Thành, như thế một tòa thành có cái gì có thể lưu luyến, hắn tức giận là quang minh chi thần người ở trên tay hắn cướp đi Độc Cô Thành, đây chính là sỉ nhục. Độc Cô Lăng Tiêu phẫn hận nhìn quang minh sứ giả, trên mặt biểu hiện hận không thể hoạt lột bọn họ như thế. Ừ, nếu Độc Cô Thành chủ không có truyền ngôi, cái kia các vị sứ giả vì sao nói đây là các ngươi Độc Cô Thành thành chủ? Quân Mộ Khuyên cười hỏi, đỏ đậm con mắt thâm ra một mảnh xương lạnh. Này có vẻ như là Độc Cô Thành chuyện của chính mình đi, quân thành có phải là vượt qua? Cầm đầu sứ giả sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, nhìn dáng dấp là đến bạo phát biên giới. Độc Cô Thành chủ, đây là bên trong sự tình. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn Độc Cô Lăng Tiêu, mọi người biết Độc Cô Lăng Tiêu mới là Độc Cô Thành thành chủ, càng là Lâm Quân Đại Lục thiên tài số một. Cái này Độc Cô Lăng Lạc mà, thật giống không có bị ai cho thừa nhận quá, đương nhiên Quang Minh Chi Thần ngoại lệ, hắn bị Quang Minh Chi Thần tán đồng rồi. Quân Phong Hoa đăm chiêu địa nói rằng, trước đây làm sao cũng không biết Quang Minh Chi Thần là không biết xấu hổ như vậy người đâu. Nếu như biết, nàng nhất định sẽ không ở lại cùng Quang Minh Chi Thần có quan hệ địa phương. Quang Minh Thánh Nữ, nàng không một chút nào hiếm có yêu thích vị trí kia. Nàng cho rằng Quang Minh Chi Thần là thánh khiết nhất thần linh, là hết thảy quang minh vị trí. Kết quả cái gì Quang Minh Chi Thần toàn bộ đều giả, giả. Sau đó nàng mới biết, cái gọi là quang minh có điều là những người này nói ra. Quang minh làm sao, hắc ám làm sao, bọn họ đồng dạng ích kỷ, tương tự làm ra vẻ. Nghe có người mắng Quang Minh Chi Thần, Độc Cô Thành người đều trở nên sắc bén lên, ánh mắt của mọi người đặt ở Quân Phong Hoa trên người. Quang Minh sứ giả càng là đem ánh mắt nhìn về phía Quân Phong Hoa, khi nhìn rõ sở nàng dáng dấp thời điểm, hết thảy Quang Minh sứ giả sắc mặt dồn dập đại biến, nhìn thấy Quân Phong Hoa, rất giống nhìn thấy ruột như thế. Quang Minh thánh nữ, nàng làm sao sẽ cùng Quân Mộ Khuyên cùng nhau xuất hiện, làm sao sẽ phản bội nữ thần? A phi, các ngươi có xấu hổ hay không, có xấu hổ hay không? Phong Hoa là chúng ta Vạn Thú Thành người. Quang Minh thánh nữ toán cái vật gì rực mạnh mẽ xùy xùy nói, hiện tại Phong Hoa đã không phải Quang Minh thánh nữ, đi bọn họ Quang Minh thánh nữ. Bên này nói kịch liệt, Phong Nhận bên này cũng đánh kịch liệt, đột nhiên Độc Cô Lăng Lạc thừa dịp Phong Nhận không có chú ý, hắn lập tức hướng về Độc Cô Thành chạy như điên. Đứng lại, để ngươi đứng lại. Phong Nhận đứng tại chỗ cười nhìn Độc Cô Lăng Lạc chạy về đi dáng vẻ. Bọn ma thú Thái Dương trượt xuống mấy cây hắc tuyến, lúc nào Phong Nhận cũng yêu thích làm như vậy rồi, lại một con bị độc hại ma thú. Độc Cô Lăng Lạc nghe được Phong Nhận ở phía sau mình kêu to chạy trốn, tốc độ trở nên càng mau đứng lên. Sứ giả, cứu ta, cứu ta. Độc Cô Lăng Lạc mới vừa chạy đến bên dưới thành, lớn tiếng la lên, liền phía sau đều không để ý tới nhìn, nếu như hắn hướng về phía sau liếc mắt nhìn, liền không cần như thế không muốn sống chạy trốn trở về. Độc Cô Lăng Lạc thở hồng hộc, Độc Cô Thành cửa thành cũng lập tức bị mở ra. Quang Minh sứ giả cứ việc rất muốn giết Độc Cô Lăng Lạc tên rác rưởi này, thế nhưng nghĩ đến chuyện về sau còn nhất định phải Độc Cô Lăng Lạc mới có thể giải quyết, cũng là nhìn xuống. Phong Nhận trở lại Quân Mộ Khuyên bên người, cười nói, chủ nhân, cái tên này chạy còn rất nhanh. Không nhanh làm sao có thể làm Độc Cô Thành thành chủ. Quân Mộ Khuyên cười nói, Độc Cô Lăng Lạc là nàng để Phong Nhận thả. hiện tại Độc Cô Thành ở đâu là giết một Độc Cô Lăng Lạc có thể giải quyết, đánh một trận thì thôi, chỉ là giết Độc Cô Lăng Lạc sớm muộn cũng là cái chết. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Độc Cô Thành, sau đó hỏi không biết Độc Cô Thành chủ dự định đi chỗ nào, nàng lần này đến cũng không phải thật sự tấn công Độc Cô Thành, chỉ là vì chế tạo một ít động tĩnh mà thôi. Quang Minh Chi Thần đều xuất kích, nàng không được nữa động cái kia một cái nào đó nữ thần, liền muốn đắc ý. Quân Mộ Khuyên lần này đến Độc Cô Thành mục đích chính là vì giết bọn họ một trở tay không kịp, hiện tại mục đích đạt đến, song đầu xà quân cũng sẽ không sẽ giúp Quang Minh Chi Thần, như vậy liền rất tốt. Nàng ngược lại muốn xem Quang Minh Chi Thần hoàn năng nhảy nhót đến khi nào, các nàng trước chướng, một bút toán. Ta đã không phải thành chủ, ngươi gọi ta Độc Cô Lăng Tiêu là tốt rồi. Độc Cô Lăng Tiêu mặt âm trầm, trong con ngươi vẫn dường như trước đây khát máu. Độc Cô Lăng Tiêu khát máu, đây là mọi người đều biết sự tình, sẽ thấy hắn khát máu ánh mắt, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Được, có điều ngươi đến cùng đi nơi nào, có muốn hay không đi Vạn Thú Thành làm khách, ngươi muốn Quang Minh Chi Thần sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Quân Mộ Khuyên cười nói, Quang Minh Chi Thần có thể bất tử thánh mẫu, Độc Cô Lăng Tiêu không thể khống chế, nàng là sẽ không bỏ qua Độc Cô Lăng Tiêu. Độc Cô Lăng Tiêu nghi ngờ nhìn Quân Mộ Khuyên, tại sao giúp ta? Giúp quên nói rồi, ta xưa nay không giúp bất luận người nào, nói đến còn rất xảo, ta cùng Quang Minh Chi Thần có cừu oán, hơn nữa từ trước đây thật lâu liền bắt đầu. Vậy tuyệt đối không chỉ là 8 năm trước, nói không chắc càng lâu, cửu đến chính mình cũng không biết. Nghe Quân Mộ Khuyên nói như vậy, Độc Cô Lăng Tiêu không có cảm giác đến bất kỳ kỳ quái. Quang Minh Tổng Điện bị Quân Mộ Khuyên diệt sự tình tất cả mọi người đều biết, nói bọn họ trước có cừu oán, cũng không cái gì không đúng. Được. Độc Cô Lăng Tiêu gật gù, đi Vạn Thú Thành, dù sao cũng hơn bây giờ ở địa phương nào đều đi không được tốt. Hai người nói chuyện đều là nhỏ giọng, Độc Cô Thành người hiện tại tâm tư đều đặt ở Độc Cô Lăng Lạc trên người, nơi nào sẽ đi chú ý bọn họ nói cái gì, bất quá bọn hắn nghe được liền nghe đến, cũng không có cái gì cấm kỵ, còn Quang Minh sứ giả, bọn họ không nghe được mới không được chứ. Quân Mộ Khuyên mắt lé một chút Độc Cô Lăng Tiêu, quay đầu nhìn Độc Cô Thành nói rằng Vạn Thú Thành lòng tốt bái phỏng Quang Minh sứ giả, lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa, còn lấy Độc Cô Thành song đầu xà quân đến ngăn cản, Quang Minh Chi Thần cẩn thận như vậy, Độc Cô Thành không tiến vào cũng được. Tuấn Mộ Khuyên vung tụ mà rời đi, ngữ khí lại như vậy bi phẫn. Nói lời hay, ai không biết chỉ có thể bọn họ Quang Minh Chi Thần làm người tốt. Bất quá lần này muốn phải làm tốt người, vẫn đúng là không phải dễ dàng như vậy, so với nói cẩn thận nghe Quân Mộ Khuyên càng hơn một bậc. Thanh âm lạnh như băng ở Độc Cô Thành các góc vang lên, chu vi mấy chục sẵm ở ngoài đều có thể nghe được. Cái gì? Quang Minh sứ giả sắc mặt dồn dập đại biến, nhìn Quân Mộ Khuyên rời đi bóng lưng, bọn họ nện ngực tạc địa, suýt chút nữa liền như thế bất tỉnh đi. Nàng lại nói như vậy, lại nói như vậy. Quân Mộ Khuyên, vậy thì là nói bọn họ cái giá lớn, hơn nữa trong giọng nói còn giấu riêng mấy năm trước an oán. Nhiều như vậy người đến Độc Cô Thành chúc mừng, Độc Cô Thành đều vui vẻ nghênh tiếp, chỉ có Vạn Thú Thành, không chỉ không có nghênh tiếp, trái lại là bị cự tuyệt ở ngoài cửa, không chỉ như thế, còn cho gọi ra thủ hộ Độc Cô Thành ma thú, song đầu xà quân. Này minh bãi chính là nói bọn họ thù dai, nói bọn họ mưu mô thời gian dài như vậy sự tình, nàng đều không nhớ rõ, Quang Minh Chi Thần còn nhớ kỹ. Nhìn Quân Mộ Khuyên rời đi bóng lưng, hết thảy ma thú khóe miệng không khỏi co giật, bọn họ hoàn toàn là cười đánh. Cũng thật là đẹp đẽ, Quang Minh Chi Thần vẫn luôn yêu giả bộ làm người tốt, hiện tại liền không biết, bị Quân Mộ Khuyên xíp đặt một đảo, là tư vị gì. Hơn nữa là dùng muốn cùng biện pháp. Không bao lâu nữa, Lâm Quân Đại Lục hết thảy đều sẽ biết, Quang Minh sứ giả bụng dạ hẹp hòi, Quang Minh Chi Thần thủ hạ càng là một ít chỉ có thể thù dai tiểu nhân. này sẽ chỉ làm Lâm Quân đại lục thế lực khắp nơi đối với Quang Minh Chi Thần càng thêm căm ghét, bài xích. Quang Minh Chi Thần muốn thế lực của chính mình khôi phục trước đây, bây giờ nhìn lại là không có khả năng lắm. Ai không nghĩ tới Quang Minh Chi Thần cũng chỉ đến như thế. Phong Nhận thở dài, xoay người rời đi, thanh âm kia so với Quân Mộ Khuyên còn muốn lớn hơn. Hừ, cái gì Quang Minh Chi Thần mà noãn noãn đẹp đẽ, khinh rên một tiếng, nàng còn tưởng rằng có mỹ nhân xem, kết quả không có thứ gì, chủ nhân còn tức rồi, chán ghét, quá đáng ghét. Thiết Dực xem thường nhìn bọn họ một chút, xoay người rời đi. Quân Phong Hoa nhìn Quân Mộ Khuyên rời đi bóng lưng, nhất thời chỉ cảm thấy thiên lôi từng trận, nàng còn tưởng rằng lần này Quân Mộ Khuyên đến là công kích Độc Cô Thành, bây giờ nhìn lại là mình cả nghĩ quá rồi, Quân Mộ Khuyên sẽ không có như thế nghĩ tới. Lời nói mới rồi cũng thật là tàn nhẫn, đâu chỉ là tàn nhẫn a, quá áp, cũng rất hả giận. Quang Minh Nữ Thần nếu như nghe được, chỉ sợ cả khuôn mặt đều muốn vặn vẹo. Phong Hoa, đi thôi. Dực thúc giục, nhanh chóng đuổi theo rời đi bóng người, hắn hiện tại là càng ngày càng khâm phục chủ nhân. Độc Cô công tử, xin mời. Quân Phong Hoa trấn định một hồi, nhẹ giọng nói rằng. Đây chính là Quân Mộ Khuyên chuẩn bị đại lễ, liền biết Quân Mộ Khuyên chuẩn bị đại lễ, nhất định sẽ không tầm thường, bây giờ nhìn lại, chỉ kém chưa hề đem Quang Minh sứ giả cho tức chết. Có điều coi như không chết, cũng cùng có thể khí ra bệnh đến rồi đi. Được. Độc Cô Lăng Tiêu gật gù theo Quân Mộ Khuyên bọn họ rời đi. Quân Phong Hoa đang muốn xoay người rời đi, bên tai truyền đến Quang Minh sứ giả âm thanh thánh nữ, ngươi phản bội ta thần, nhất định sẽ chịu đến ta thần khiển trách, còn có vô tận địa ngục. Khiển trách địa ngục. Quân Phong Hoa chậm rãi xoay người, dùng chưa từng có vẻ mặt, nhìn Quang Minh sứ giả bọn họ. Địa ngục Quang Minh sứ giả chưa từng có trung tâm, tại sao phản bội hơn nữa? Vạn thú thành người và ma thú không phải là dọa đại, ta như rơi vào địa ngục, nhất định để địa ngục biến thành tu la giới, đồng thời sẽ chuẩn bị kỹ càng tàn khốc nhất hình phạt, chờ các ngươi. Quang Minh Chi Thần nói xong, Quân Phong Hoa xoay người rời đi. Quang Minh sứ giả lăng lăng đứng tại chỗ, nhìn Quân Phong Hoa rời đi bóng lưng đều có chút giải ra. Chuẩn bị kỹ càng tàn khốc nhất hình phạt, chờ các ngươi. Quang Minh Chi Thần. Đây thật sự là lúc trước Quang Minh Tổng Điện Thánh Nữ. Sứ giả, các ngươi lẽ nào liền như thế thả mặt bọn họ rời đi sao? Độc Cô Lăng Lạc bất mãn hỏi, bọn họ là không có chuyện gì, chính mình liền khổ, bị ma thú đánh cho một trận, đến hiện tại thân thể đều còn đau. Quang Minh sứ giả quay đầu liếc mắt nhìn Độc Cô Lăng Lạc, khinh rên một tiếng, nếu không, ngươi đuổi theo trở về bọn họ. Ta... Độc Cô Lăng Lạc lập tức bị cắt lại, hắn ở đâu là lẽ nào vạn thú thành ma thú đối thủ, bọn họ cũng không biết đối thủ không phải sao. Không có bản lãnh này, liền tâm miệng Quang Minh sứ giả dồn dập rời đi, vẻ mặt còn mang theo như vậy sự phẫn nộ. Nhất định phải đi nói cho Quang Minh Chi Thần, Quân Mộ Khuyên hung hăng cùng ngông cuồng, còn có nàng vô lễ, để Quang Minh Chi Thần mạnh mẽ trừng phạt Quân Mộ Khuyên. Giận đùng đùng đi trở về đi. Quang Minh sứ giả làm sao biết, liền ngay cả bọn họ sẽ cáo trạng. Đối với ở Quân Mộ Khuyên tính toán ở trong, nàng muốn chính là bọn họ đi nói cho Quang Minh Chi Thần, tốt nhất là càng nghiêm trọng hơn càng tốt. Xem ở Bách Lý ở ngoài bầu trời, Quân Mộ Khuyên dừng lại bước tiến, bọn ma thú lúc này mới đuổi tới Quân Mộ Khuyên. Chủ nhân, ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Noãn noãn thở hồng hộc địa nói rằng, nàng đều không đuổi kịp chủ nhân tốc độ. Là ngươi quá chậm. Quân Mộ Khuyên là nghễ coi một chút noãn noãn. Noãn noãn nhìn Quân Mộ Khuyên vẻ mặt cúi đầu, đúng rồi, đối thủ chỉ, nàng sẽ cố gắng, nhất định sẽ nỗ lực đuổi theo chủ nhân tốc độ. Quân Phong Hoa cùng Độc Cô Lăng Tiêu cũng theo tới, đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt dừng bước lại. Làm sao? Quân Phong Hoa nghi ngờ hỏi, lẽ nào còn có chuyện gì không có làm sao? Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái, cười nói phần này đại lễ, liền không biết Quang Minh Chi Thần có thể hay không thỏa mãn. nhất định sẽ tương đương thỏa mãn. Chủ nhân, bọn họ sẽ nói cho Quang Minh Chi Thần Dược nghi hoặc mà hỏi, như thế một chuyện nhỏ cũng phải nói cho Quang Minh Chi Thần, xem ra Quang Minh Chi Thần thật sự rất keo kiệt. Nếu như sợ, thì sẽ không đến rồi. Thí Vân kiêu ngạo địa nói rằng, chính là vì để Quang Minh Chi Thần biết Quân Mộ Khuyên mới sẽ đến. Này dù sao cũng là cho Quang Minh Chi Thần đại lễ, nàng không có thu được đại lễ sao được. Độc Cô Lăng Tiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, trong giọng nói mang theo kinh ngạc, ngươi muốn chọc giận Quang Minh Chi Thần, làm cho nàng giáng lâm Lâm Quân Đại Lục. Không cần kích cũng đã nổi giận. Quân Mộ Khuyên đăm chiêu địa nói rằng, có ý gì? Bọn ma thú ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là một mặt mờ mịt, thế nhưng Quân Mộ Khuyên không nói, bọn họ cũng không có hỏi. Xích Quân, vậy chúng ta, ngươi mang theo Độc Cô công tử về Vạn Thú Thành, ta đi một chuyến Nguyệt Gia. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, nàng lần này mang ra đến ma thú cũng không nhiều, liền Thí Vân Dực Noãn Noãn. Nếu như thật sự đến tấn công Độc Cô Thành, nàng nhất định sẽ kêu lên chính mình ma thú quân đoàn trực tiếp liền san bằng Độc Cô Thành, nơi đó còn với bọn hắn nói nhiều như vậy. Mặc dù nàng muốn tấn công Độc Cô Thành, hiện tại Độc Cô Thành giã bất năng ngăn cản bước chân của nàng, chẳng trách lúc trước Độc Cô Thành thành chủ chưa hề đem vị trí cho Độc Cô Lăng Lạc, một người như vậy làm thành chủ Độc Cô Thành sớm muộn diệt vong. Được. Quân Phong Hoa gật gù. Độc Cô công tử liền đi trước đi, chờ ta đi tới Nguyệt Gia sẽ trở lại. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm nói rằng, so với cùng vừa nãy Quân Phong Hoa lúc nói chuyện ngữ khí, rõ ràng lạnh rất nhiều. Ta biết rồi. Nàng muốn nơi nào, hắn cũng ngăn cản không được. Đi thôi. Quân Mộ Khuyên nói một tiếng, sau đó đi về phía trước. Ba con ma thú đuổi theo sát đi, rất nhanh sẽ biến mất ở Độc Cô Lăng Tiêu trong tầm mắt. Độc Cô Lăng Tiêu nhìn Quân Mộ Khuyên rời đi bóng lưng, chậm rãi nói rằng, nàng đây là muốn đi tìm chủ nhà họ Nguyệt phân xử sao? Quân Phong Hoa ngẩn người, nhìn thấy Độc Cô Lăng Tiêu nghi ngờ trên mặt, không hề có một tiếng động nở nụ cười, tìm chủ nhà họ Nguyệt phân xử này cũng thật là chuyện không cần thiết, hơn nữa nàng cảm thấy chủ nhà họ Nguyệt xưa nay liền không nói lý. Nhìn thấy Quân Phong Hoa nụ cười trên mặt, Độc Cô Lăng Tiêu không khỏi bắt đầu nghi hoặc, lẽ nào không phải như vậy, cái kia nàng đi Nguyệt Gia làm cái gì? Độc Cô Thành cùng Nguyệt Gia khoảng cách cũng là một lăng lính, Quân Mộ Khuyên xem đến phía dưới lăng lính trần chờ một chút, dừng bước. Chủ nhân, lẽ nào bọn họ muốn trước tiên đi tìm Không Cảnh? Tiếp tục đi thôi. Không Cảnh hiện tại nhất định vội vàng không ra sự tình, không có chuyện, vẫn là không cần đi tìm hắn. Vâng. Bốn bóng người nhanh chóng từ không trung đi qua, tốc độ kia không khỏi khiến người ta líu lưỡi. Đi qua lăng lính ẩn giấu ở sương mù ở trong Nguyệt Gia, rất nhanh sẽ xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt. Những này trận pháp đã không làm khó được Quân Mộ Khuyên. Nhìn thấy Nguyệt Gia, Quân Mộ Khuyên lập tức liền đi vào. Theo sát bước tiến, không cần đi sai. Nguyệt Gia trận pháp, không có ai ngư tộc ảo cảnh lợi hại như vậy, có điều hay là muốn cẩn thận một chút. Vâng. Bọn ma thú mau mau đáp, không dám có nửa điểm thả lỏng. Bọn họ rất nhanh sẽ đi vào Nguyệt Gia, đi vào vẫn không có ai biết. Nếu như người ngoài biết Quân Mộ Khuyên tiến vào Nguyệt Gia, so với tiến vào chính mình Vạn Thú Thành còn muốn dễ dàng, không biết sẽ là ra sao vẻ mặt. Nhìn một chút xung quanh, Nguyệt Gia thật giống cũng không có người nào thủ vệ, Nguyệt Thương Long cũng không thấy tăm hơi, Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt tìm hắn thời điểm, liền không thấy tăm hơi. Các ngươi trước tiên đi Tinh Nguyệt Các được rồi, ta đi tìm ông lão kia. Nói xong, Quân Mộ Khuyên lập tức hướng về phòng nghị sự phương hướng đi đến, nơi này nàng đã tới không chỉ một lần hai lần, cũng sớm đã thuộc đến không thể lại quen. Bọn ma thú thấy Quân Mộ Khuyên đi xa, cũng xoay người hướng về Tinh Nguyệt Các đi đến, nơi này bọn họ đều biết, không cần ai dẫn đường. Bóng người màu đỏ nhanh chóng né qua, nhìn đóng chặt phòng nghị sự, Quân Mộ Khuyên đi tới, một cước liền đá văng. Ta nói ông lão ban ngày, ngươi đóng cửa làm cái gì? Quân Mộ Khuyên đứng cửa, bất mãn nói, ban ngày nói chuyện gì, muốn đóng cửa như thế lén lén lút lút. Nguyệt Thương Long nhìn thấy Quân Mộ Khuyên trở về, đột nhiên đứng lên đến, trên mặt lộ ra một vệt mừng rỡ. Rốt cuộc trở về, lại có một tháng không nhìn thấy Tiểu Khuyên Nhi, đúng là rất nhớ nhung a. Quân Mộ Khuyên yên chỉ nhìn Quân Mộ Khuyên trong mắt bốc lửa diễm, hiển nhiên là chuyện lần trước, nàng còn ký đến hiện tại. Trong phòng tất cả mọi người đều dồn dập nhìn Quân Mộ Khuyên, nhìn thấy nàng xuất hiện, vẻ mặt được kêu là một khuyết đại. Quân Mộ Khuyên cũng không nghĩ tới, bình thường yên tĩnh Nguyệt gia, những người này cũng không muốn đặt chân một bước Nguyệt gia, ngày hôm nay từng cái tổ như thế tệ, thật giống lần trước tập hợp thời điểm, là ông lão tiệc mừng thọ. Sáu gia đại liên minh, lại gom lại đồng thời thực sự là không dễ dàng a. Vạn Trưởng Cốc không có đến, bọn họ vắng lặng rất lâu, từ khi trước Vạn Trưởng Cốc cốc chủ chết rồi sau đó, Mặc Liên biến mất rồi sau đó, Vạn Trưởng Cốc lập tức liền trở nên yên tĩnh lên. Cũng không biết là sợ Quân Mộ Khuyên trở lại báo thù, vẫn có cái gì cái khác nguyên nhân, vì lẽ đó hiện tại sáu gia nghị sự cũng là đã biến thành ngũ gia. Nguyệt Thương Long đương nhiên là tình nguyện, nhìn thấy Vạn Trưởng Cốc người, hắn hiện tại đã nghĩ bóp chết, dám đả thương hắn ngoại tôn nữ, không muốn sống. Quân Mộ Khuyên ở trong lòng khinh sách, kỳ thực tâm lý dĩ kinh đang nghĩ bọn họ tới nơi này đến cùng là mục đích gì. Quân thành chủ vội vàng tới rồi không biết là vì cái gì, Tuyệt Tông người mở miệng hỏi, trong giọng nói còn mang theo vài phần ý cười, nha đầu này, lần trước gặp phải nàng, liền biết nàng không phải nhân vật đơn giản, không nghĩ tới nàng vẫn đúng là đi tới Lâm Quân Đại Lục, thậm chí trở thành Vạn Thú Thành thành chủ. Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn người nói chuyện, ngoẹo cổ suy nghĩ một chút, thật giống là ở cái gì từng thấy, nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu của nàng đột nhiên né qua một bóng người, Thánh Thú Sơn. Là ngươi à? Lúc trước không nhìn thấy người dung mạo ra sao, chỉ cần từ âm thanh tìm cũng thật là không dễ dàng. Nhớ tới lần trước nhìn thấy là Thánh Thú Sơn. Lúc đó nàng một người giúp Quân Tâm chịu đựng thiên phạt, cuối cùng còn một chút chuyện đều không có, thực sự là lợi hại a. O V K W W M. Quân Mộ Khuyên hứng hờ địa gật gù, nàng tới nơi này lại không phải ôn chuyện. Nguyệt Thương Long ho nhẹ một tiếng, chậm rãi đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, cưng chiều mà hỏi, nha đầu, lúc nào trở về? Kỳ thực hắn muốn nói đúng lắm, nha đầu, muốn chết ông ngoại. Mới vừa về, sau đó đi tới một chuyến Độc Cô Thành liền đến, có chuyện tìm ngươi. Quân Mộ Khuyên tựa ở cửa, nhìn những người này ở đây, sẽ không có nói tâm tình. Nguyệt Thương Long sáng mắt lên, rốt cuộc, nha đầu rốt cuộc cái thứ nhất nghĩ đến chính mình. Nếu ngươi đang bận, vậy ta trước tiên sẽ tinh nguyệt. Không cần, ngươi cũng tới nghe một chút. Nói Nguyệt Thương Long lôi kéo Quân Mộ Khuyên liền đi vào bên trong, lôi kéo nàng ngồi ở bên cạnh mình vị trí, đẹp trai nghiêm cẩn trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cái khác tứ gia, nhìn thấy Nguyệt Thương Long cử chỉ, liền bị nước miếng của chính mình cho sang đến. Chuyện gì thế này, chủ nhà họ Nguyệt, lúc nào cùng Quân Mộ Khuyên như thế quen, bọn họ xưa nay liền chưa từng nghe nói, đây là chuyện khi nào? Đây là sáu gia trong liên minh bộ sự tình, Nguyệt gia chủ. Yên chỉ bất mãn nói, dựa vào cái gì Quân Mộ Khuyên cũng có thể ngồi ở chỗ này, vẫn là ngồi ở Nguyệt Thương Long bên người, này minh xít đặt chính là cao bọn họ một tiết. Nguyệt Thương Long thật giống không nghe thấy Yên chỉ như thế, từ tốn nói đây là Lâm Quân Đại Lục sự tình, Quân thành chủ là Vạn Thú Thành thành chủ, vậy cũng là có thể nghe. Chuyện cười. Hắn ngoại tôn nữ cũng không thể nghe, bọn họ thì càng không tư cách nghe xong. Đây là bọn hắn Nguyệt gia cha được, bọn họ thích nghe liền nghe, không nghe hắn còn nguyện ý chỉ nói cho Tiểu Khuyên Nhi nghe. Minh Tông người và sáu sắc cốc mặt người sắc cũng không quá được, nhưng giã bất năng phát tác, Dù sao Nguyệt Thương Long còn ngồi ở chỗ này, bọn họ hay là muốn khiêm tốn một chút. Nói đi. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Nguyệt Sán Long, để hắn chớ nói nữa như vậy có không? Khặc khặc, ngươi đi Độc Cô Thành cái kia cũng biết Quang Minh Chi Thần sự tình có bị thương không, câu này mới là hắn muốn hỏi. Quân Mộ Khuyên dựa vào ghế, một tay chống cằm tiếp tục. Nghe nói Vạn Trưởng Cốc cũng nương nhờ vào Quang Minh Chi Thần. Nguyệt Thương Long tiếp tục nói, hơn nữa phi thường ngắn gọn, không có bất kỳ dư thừa mới từ ngữ. Quân Mộ Khuyên sửng sốt một chút, nháy mắt một cái, Vạn Trưởng Cốc nương nhờ vào Quang Minh Chi Thần. Yên Chỉ khinh rên một tiếng, như vậy bị sợ rồi, còn nói cái gì Vạn Thú Thành Thành Chủ, Vạn Thú Thành Thành Chủ cũng chỉ đến như thế mà thôi. Kiếm thuật Tử Tốn nói quân thành chủ đến thời điểm, lẽ nào không nhìn thấy Vạn Trưởng Cốc người sao, bọn họ dĩ nhiên sẽ đi đầu quân Quang Minh Chi Thần, sáu gia đại liên minh, liền như thế để bọn họ không lưu luyến sao? Không có. Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái, nếu như nhìn thấy, nàng làm sao sẽ như vậy dễ dàng liền buông tha. Vạn Trưởng Cốc chướng. Nàng còn không toán xong đây, thấy bọn họ vẫn yên tĩnh, gần nhất sự tình cũng nhiều, liền vẫn không tính sổ, hiện ở tại bọn hắn đi đầu quân Quang Minh Chi Thần. Này tính là gì? Kẻ địch kết minh. Nương nhờ vào liền nương nhờ vào. Nhìn vẻ mặt của bọn họ, Quân Mộ Khuyên Tử Tốn nói, chẳng lẽ còn cản bọn họ lại, không cho phép bọn họ đi đầu quân, cái kia rõ ràng là không thể. Quân Mộ Khuyên Yên Chỉ đứng lên đến quát lớn nói. Yên Chỉ trưởng lão Nguyệt Thương Long nheo mắt lại, sầm mặt lại, đây là hắn ngoại tôn nữ, Yên Chỉ đây là thái độ gì? Yên Chỉ sắc mặt cứng đờ, một lát sau mới lại ngồi xuống. Quân Mộ Khuyên ngồi ở một bên, rõ ràng nhìn thấy Yên Chỉ vừa nãy nhiều lần hít sâu, mới nhìn xuống. Quân thành chủ nói cũng không sai. Nương nhờ vào chúng ta giã bất năng ngăn cản. Nói chuyện chính là Tuyệt Tông người kia, hắn gọi Hảo Hoán, cũng là Tuyệt Tông trưởng lão một trong. Quân Mộ Khuyên ý tứ rất rõ ràng, Yên Chỉ thân là trưởng lão, dĩ nhiên không có nghe được, còn tưởng rằng Quân Mộ Khuyên là cố ý tìm cớ, xem ra Yên Chỉ đối với Quân Mộ Khuyên oán hận, không phải bình thường thâm. Nhìn Yên Chỉ dáng vẻ, Quân Mộ Khuyên cái kia mới vừa nhích miệng lên một vệt độ cong, như vậy đã nghĩ làm cho khiếp sợ nàng. Yên Chỉ trưởng lão có phải là muốn báo lên thứ cừu chỉ là liền không biết ngươi có thể hay không báo? Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng chuyện này đều là 3 năm trước, nàng hoàn năng nhớ tới thực sự là quá khó khăn. Yên Chỉ không có lên tiếng. Nàng sợ chính mình lên tiếng chính là ngưng tụ đấu khí. Thấy Yên Chỉ không lên tiếng, Quân Mộ Khuyên cũng cảm thấy vô vị. Nàng vốn là không muốn nghe, là ông lão lôi kéo nàng ngồi xuống. Ông lão, ngươi vẫn là tự mình nói đi, ta muốn đi Tử Trúc Lâm nghỉ ngơi. Nói xong Quân Mộ Khuyên đứng lên đến, trong mắt còn mang theo vài tia uể oải, chỉ là cái kia con mắt nơi sâu xa, nhưng là một mảnh vắng lặng. Nguyệt Thương Long nghĩ đến nàng là sắp tới, liền đi tới Độc Cô Thành, sau đó lại đến Nguyệt gia, trung gian đều không có nghỉ ngơi quá, liền một trận đau lòng. Được được được, ngươi mau mau đi nghỉ ngơi, có chuyện gì ngươi gọi Mộng Sắc đi làm, còn có Lãnh Hải Đường tiểu tử thúi kia, ở lại Nguyệt gia ăn không ngồi rồi. À, nhắc tới Lãnh Hải Đường, Nguyệt Thương Long sắc mặt liền không tốt lắm. Đầu kia tiểu tử thúi, 3 ngày 2 con tìm Mộng Sắc, khi hắn là chết à. Quân Mộ Khuyên gật gù, đi ra phía ngoài, ta biết rồi, nhất định không khách khí. Nói, nàng liền đi ra ngoài cửa, đang đi ra đi trong nháy mắt đó, uể oải ánh mắt trong nháy mắt biến mất, đỏ đậm con mắt mang theo từng tia hàn ý. Nguyệt gia chủ lẽ nào cũng sợ Vạn Thú Thành hay sao? Ở đưa Quân Mộ Khuyên rời đi, Minh Tông trưởng lão bất mãn nói, lẽ nào sáu gia liên minh còn không sánh được một Quân Mộ Khuyên sao? Nguyệt Thương Long sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi xoay người, Minh Tông trưởng lão lời này là có ý gì? Sáu gia liên minh đương nhiên không sánh được a, này còn dùng hỏi. Bất nhiên chủ nhà họ Nguyệt, làm sao đối với một tiểu nha đầu thái độ như thế. Nguyệt Thương Long ở Lâm Quân nhiều năm như vậy, cho ai mặt như vậy sắc quá. Mặc dù là bọn họ sáu gia trong liên minh bộ cũng chưa từng thấy Nguyệt Thương Long như vậy, hiện tại hắn đối với Quân Mộ Khuyên một tiểu nha đầu như vậy, này rốt cuộc là ý gì? Kiếm thuật hảo hoán cũng cảm thấy rất ngờ vực, bọn họ chưa từng thấy Nguyệt Thương Long như vậy thương tiếc vẻ mặt, thật giống Quân Mộ Khuyên chính là quý giá nhất chân bảo, hắn cẩn thận che chở, chỉ sợ đụng tới hoặc là khái đến. Không biết Yên Chỉ trưởng lão muốn nói là thái độ gì. Nguyệt Thương Long vô tình hỏi, hắn đối với ngoại tôn nữ của mình không loại thái độ này, nàng muốn cái gì dáng vẻ thái độ. Chúng ta sáu gia liên minh, hà tất đối với một nha đầu như thế khách khí. Yên Chỉ bất mãn nói, cái kia đâu chỉ là khách khí. Cái khác ba cái nghe được Yên Chỉ lập tức ở trong lòng nói rằng vậy tuyệt đối không phải khách khí, mà là sủng nịch. Nguyệt Thương Long sắc mặt lạnh lẽo, cái kia thuộc về cao giả uy thế, hiển lộ không thể nghi ngờ, ta Nguyệt Thương Long việc làm cùng sáu gia liên minh, không có chút quan hệ nào. Nguyệt gia chủ, ngươi nhưng là sáu gia liên minh đứng đầu minh tôn trưởng lão, nghe nói như thế, đi nhanh lên đi ra nói rằng cùng cấp sáu liên minh không quan hệ, cái kia quan hệ có thể lớn hơn. Sáu gia liên minh đứng đầu liền không thể đau ngoại tôn nữ. Lão phu là sáu gia liên minh đứng đầu, chẳng lẽ có ai quy định sáu gia liên minh đứng đầu thì không cho sủng ái ngoại tôn nữ của mình? Nguyệt già nua rất có uy nghiêm hỏi, âm thanh vang dội ở bên trong phòng thật lâu không thể tản đi. Chạm ở bên trong phòng bốn trưởng lão ở câu nói này sau đó nhất thời trở nên trợn mắt ngoác mồm, ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ. Nguyệt Thương Long ngoại tôn nữ, bọn họ làm sao liền quên Quân Mộ Khuyên là Nguyệt Mi Tinh con gái, Nguyệt Thương Long đương nhiên là đặc biệt sủng ái nàng. Chuyện này ở 3 năm trước bọn họ liền biết rồi, 3 năm qua ai cũng không để, càng thêm không nói gì, bọn họ mới sẽ lập tức quên. Kiếm thuật cười khổ nhìn Yên Chỉ, nhân gia đau ngoại tôn nữ đương nhiên sẽ sủng nịch, là chính bọn hắn quên mà thôi. Quân Mộ Khuyên chính là Nguyệt Thương Long ngoại tôn nữ á, ngoại giới không biết, bọn họ sáu gia liên minh còn không biết sao. Quyển 5 chương 114 nhìn thấy một lần đánh một lần. Nhìn bọn họ giải ra dáng vẻ, Nguyệt Thương Long một trận phiền muộn, bọn họ không phải đã sớm biết Tiểu Khuyên Nhi là hắn ngoại tôn nữ sao, chuyện quan trọng như vậy cũng có thể quên sao. Nghĩ tới đây, Nguyệt Thương Long không bình tĩnh, còn có người không biết Tiểu Khuyên Nhi là ngoại tôn nữ của hắn, như vậy sao được? Đây là tuyệt đối không thể. Muốn đều nơi này, Nguyệt Thương Long sầm mặt lại, lão phu còn có chuyện phải xử lý, các vị nếu như không có chuyện gì, không bằng suy nghĩ thật kỹ, lần này Quân Lâm Thánh Chiến làm sao bây giờ? Nói xong, hắn nhanh chân rời đi. Không thèm nhìn người phía sau một chút. Quân Lâm Thánh Chiến. Lưu ở bên trong phòng bốn người chậm rãi hoàn hồn, vẻ mặt cũng là vô cùng lo lắng, nhanh như vậy lại đến Lâm Quân Thánh Chiến. 100 năm lại qua sao? Lâm Quân Thánh Chiến, chúng ta sáu gia liên minh nhất định không thể thua, ta trước tiên cáo từ. Hạo Hoán vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng tâm lý dĩ kinh đang suy nghĩ Lâm Quân Thánh Chiến sự tình. Vì Lâm Quân Thánh Chiến, bọn họ chuẩn bị 100 năm một lần tỉ thí, tự nhiên là không thể thua. Ta cũng cáo từ. Kiếm thuật cũng vội vã đi trở về đi, bây giờ nói những này có không còn không bằng trở lại ngẫm lại Lâm Quân Thánh Chiến sự tình, cái kia dù sao mới là hiện nay chuyện quan trọng nhất. Quang Minh Chi Thần làm sao, 100 năm một lần tỉ thí, Quang Minh Chi Thần người, không cũng phải tham gia, Quang Minh Chi Thần khiến người ta như thế vội vàng chiếm cư Độc Cô Thành, chỉ sợ cũng là vì Lâm Quân Thánh Chiến. Lần này Thánh Chiến, phát sinh thay đổi thực sự là quá hơn nhiều, ít đi Quang Minh Tổng Điện có thêm Vạn Thú Thành, hiện tại liền ngay cả Hắc Ám Thần Điện, chỉ sợ cũng sẽ đi tham gia Lâm Quân Thánh Chiến. Mới vừa rồi còn nghị luận sôi nổi trong phòng, lập tức trở nên yên tĩnh. Mà Quân Mộ Khuyên bên này, nàng chân trước vừa đi vào Tinh Nguyệt Các, Nguyệt Thương Long chân sau hãy cùng đi vào. Nha đầu nha đầu. Nguyệt Thương Long mau mau kêu lên, hắn có thể sẽ không tin tưởng, nàng là quá mệt mỏi mới trở về nghỉ ngơi. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, dừng bước lại, ông ngoại, sáu sắc tốc trưởng lão, để ngươi trở về. Tiểu Khuyên Nhi, ông ngoại phải quay về, còn có ai có thể ngăn cản, sáu sắc tốc cũng không được sáu gia liên minh lấy Nguyệt gia dẫn đầu, sáu sắc tốc giã bất năng để hắn làm cái gì. Ngươi muốn nói cái gì? Quân Mộ Khuyên nghễ coi một chút Nguyệt Thương Long, nhìn dáng vẻ của hắn liền biết có lời muốn nói. Nguyệt Thương Long nghiêm nghị nói rằng, nha đầu, ngươi làm thật không sợ Quang Minh Chi Thần sao? Dù sao bọn họ cùng Quang Minh Chi Thần không phải một tầng cấp, liền ngay cả giới đều không phải ở cùng một nơi. Đó là xa xôi thần tộc, Lâm Quân Đại Lục qua nhiều năm như vậy, xưa nay đều không ai có thể tiến vào thần tộc. Thương Không Đại Lục cùng Lâm Quân Đại Lục không còn liên hệ, vậy cũng là liên kết. Có ma vực rừng rậm ở chính giữa, bọn họ vẫn là nối liền cùng nhau, có thể thần tộc không giống. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Nguyệt Thương Long, hướng về tròi nghỉ mát đi đến, đỏ đậm con mắt vẫn là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Quang Minh Chi Thần sao? Thanh âm lạnh như băng từ tròi nghỉ mát chậm rãi vang lên, Nguyệt Thương Long nhìn Quân Mộ Khuyên bóng lưng thực sự là không thấy được, nàng lúc này đang suy nghĩ gì? Ông ngoại. Quân Mộ Khuyên chậm rãi xoay người, đỏ đậm trong con ngươi mang theo mấy tia tiếu ý, đừng nói là Quang Minh Chi Thần, mặc dù là đế thần, hắn thương ta chí thân, đụng đến ta quan tâm người, ta cũng sẽ ngàn lần xin trả. Thanh âm lạnh như băng bên trong, lộ ra mạnh mẽ khí thế, yên tĩnh tinh nguyệt các, để Quân Mộ Khuyên không ngừng mà ở xung quanh vang vọng. Nguyệt Thương Long sững sờ nhìn Quân Mộ Khuyên, ánh mắt có chút dại ra, trong lòng chấn động, hắn không cách nào ngôn ngữ. Tiểu Khuyên Nhi, Quang Minh Chi Thần thì lại làm sao, nàng xưa nay sẽ không có sợ hãi quá. Nha đầu này, nếu như sợ sệt Quang Minh Chi Thần, thì sẽ không diệt nàng Quang Minh Tổng Điện đồng thời thành lập Vạn Thú Thành. Nguyệt Thương Long nhẹ nhàng nở nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nứt ra rồi nụ cười, không sợ sẽ được, Tiểu Khuyên Nhi, ngươi yên tâm, Quang Minh Chi Thần cũng được, Hắc Ám Chi Thần cũng được, ông ngoại xưa nay sẽ không có sợ sệt quá. Quân Mộ Khuyên sửng sốt một chút, nhìn Nguyệt Thương Long nụ cười trên mặt, khóe miệng hơi dương lên. Hắc Ám Chi Thần hắn cũng đã nghĩ đến địa phương xa như vậy đi tới. Nàng cùng Hàn Ngạo Thần cùng nhau, trở ngại lớn nhất không phải Quang Minh Chi Thần, mà là Hắc Ám Chi Thần. Xem ra ông ngoại kỳ thực đem sự tình đều xem thấu thấu, bất nhiên này Lâm Quân Đại Lục tối công chính người xưng hô, giá bất năng đến không? Được. Quân Mộ Khuyên cười gật gù, nàng cũng chưa từng có sợ hãi quá. Cái gọi là thần có điều cũng chỉ là thực lực đến nhất định mức độ. Làm mấy người không đạt tới cấp bậc của bọn họ, những người này sẽ chính mình phân chia một đẳng cấp đi ra, đồng thời đem mình nhấc đến một khiến người ta ngước nhìn độ cao. Này làm sao không phải là mặt khác một loại khoe khoang, để tất cả mọi người biết độ cao của bọn họ, là ai cũng không đạt tới. Không đạt tới sao? Đỏ đậm con mắt nơi sâu xa. Lập lòe ra một vệt lạnh lẽo ý cười, Quân Mộ Khuyên hờ hững nhìn về phía trước. Nguyệt Thương Long đứng tại chỗ nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng bình tĩnh dáng dấp, còn có cái kia nhẹ mà lại bá tức giận ngữ, vẫn vé vào lỗ tai hắn vang vọng. Khán chứ na từ từ thành thục đường viền, đỏ đậm bóng người, khí thế mạnh mẽ, Nguyệt Thương Long không khỏi ở trong lòng thở dài. Quân Trấn, ngươi có phải là cũng đã sớm biết. Chính mình tôn nữ, không tầm thường, hết thảy ngươi mới sẽ làm nàng đến Quân Đại Lục, thậm chí là vị trí cao hơn. Ra ra, ra ra. Nguyệt Mộng Sắc ở ngoài cửa kêu lên, gõ gõ môn, lúc này mới đi tới. Tinh Nguyệt các lệnh cấm đã giải, nơi này có thể để người ta đi vào, có thể giã bất năng tùy tiện ra vào, so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Nguyệt Thương Long sững sờ hoàn hồn. Nhìn Nguyệt Mộng Sắc vội vã đi tới bước tiến, nghi ngờ hỏi xảy ra chuyện gì. Không có chuyện gì, ta chính là đến nói cho ra ra, Lâm Quân thành thiệp mời đến. Trăm năm một lần tỷ thí tháng ngày liền muốn đến, bất quá lần này Lâm Quân thành phát thiệp mời thật sống sớm không ít tháng ngày. Nguyệt Thương Long nháy mắt một cái, nhìn Nguyệt Mộng Sắc, nhanh như vậy không phải nên tỷ thí trước một tháng mới sẽ phát thiệp mời sao? Khoảng cách này tỷ thí tháng ngày còn có thật dài một quãng thời gian, lần này thiệp mời, làm sao sẽ nhanh như thế? Trăm năm thánh chiến quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, này trăm năm thánh chiến rốt cuộc muốn đã tới chưa? Tiểu Khuyên, chính là trăm năm thánh chiến, vạn thu thành thiệp mời, nên cũng sắp đến rồi. Lần trước tỷ thí, người thắng cuối cùng là sáu gia liên minh. Vì lẽ đó bọn họ thiệp mời mới sẽ trước hết đến. Cái này cũng là một loại địa vị biểu thị thiệp mời sẽ đi theo thế lực ở Lâm Quân Đại Lục địa vị từng cách tự mình phát đến. Trăm năm thánh chiến, này không phải còn có một quãng thời gian sao? Gấp cái gì? Trăm năm thánh chiến cũng chính là Lâm Quân thánh chiến, đó là Lâm Quân thành tổ chức một hồi long trọng tỷ thí, rất sớm trước đây cũng đã bắt đầu rồi. Lâm Quân Thành là Lâm Quân Đại Lục to lớn nhất thành, thế nhưng Lâm Quân Thành người vẫn cùng ngoại giới ngăn cách, thế nhưng Lâm Quân Đại Lục sẽ xảy ra chuyện gì, bọn họ lại biết đến rõ rõ ràng ràng. Này trăm năm thánh chiến, theo lý thuyết thời gian còn sớm, tỷ thí không có như vậy sắp tới mới đúng, lần này này thiệp mời có đến hay không quá sớm. Xác thực là còn có thời gian nửa năm, không biết tại sao. Nguyệt Thương Long lắc đầu một cái, tiếp nhận thiệp mời, nhìn vàng rực rỡ thiệp mời, mặt trên rồng bay phượng múa, nhưng có mạnh mẽ kiểu chữ trên mặt hắn vẻ mặt, thì càng thêm nghi hoặc. Này rõ ràng tổ chức ngày, là nửa năm sau đó, làm gì như thế đã sớm phát sinh thiệp mời. Nửa năm sự tình, làm cái gì chuẩn bị cũng tới kịp, Lâm Quân thành thành chủ nghĩ như thế nào? Liền ngay cả Nguyệt Thương Long vào lúc này cũng nghĩ không thông, Lâm Quân thành thành chủ tại sao muốn làm như vậy rồi. Lâm Quân thành thành chủ tương truyền là trên đại lục này lợi hại nhất tồn tại, nghe nói hắn đã đến đại tôn vương cấp bậc, hơn nữa cũng là Lâm Quân đại lục có khả năng nhất tiến vào thần tộc người. Cho tới người thành chủ này cụ thể bao nhiêu tuổi cũng không ai biết, thực lực có bao nhiêu cũng không ai biết. Duy nhất có thể nhìn thấy hắn thời điểm chính là trăm năm một lần Lâm Quân thánh chiến tỷ thí. Làm sao Quân Mộ Khuyên đi tới nắm quá thiệp mời, nhìn mặt trên cứng cáp mạnh mẽ câu bút, nàng nhíu nhíu mày. Từ từ mặt trên, liền có thể nhìn ra, viết chữ người, khí thế là làm sao mạnh mẽ. Vạn thu thành thiệp mời, có người sẽ thu, ta mấy ngày nay ngay ở Nguyệt gia ở mấy ngày. Nói Quân Mộ Khuyên đem thiệp mời nhét vào Nguyệt Thương Long trên tay, xoay người cất bước, hướng về phòng của mình đi đến. Nguyệt Thương Long nhìn Quân Mộ Khuyên rời đi bóng lưng, há miệng cuối cùng bất đắc dĩ nở nụ cười. Nha đầu này, bao nhiêu người muốn phán đến tấm này thiệp mời, nàng nhưng là không có chút nào quan tâm dáng vẻ, người bên ngoài nếu như nhìn thấy nàng như vậy, không biết có thể hay không khí ra bệnh đến. Nghĩ đi nghĩ lại, Nguyệt Thương Long nụ cười trên mặt thì càng sâu hơn. Nguyệt Mộng Sắc ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuyên rời đi bóng lưng, lại quay đầu nhìn một chút Nguyệt Thương Long, cái kia gương mặt đẹp trai thượng không có nửa điểm trách cứ, trái lại là sâu sắc tự hào. Tiểu Khuyên, xác thực là có thể khiến người ta ngẫm lại liền tự hào. Quân Mộ Khuyên vừa đi vào gian phòng của mình, liền nhìn thấy ba bóng người ngồi ở phòng của mình. Nàng thở dài, chậm rãi đi tới. Các ngươi cũng nghe được. Đương nhiên chủ nhân, chúng ta đi tham gia thánh chiến đi, thánh chiến à thánh chiến. Dực cười nói noãn noãn, chủ nhân đương nhiên là muốn đi, ngươi không có nghe Mộng Sắc nói thiệp mời đã đưa đi vạn thú thành sao? Bọn họ vạn thú thành tự nhiên là muốn tham gia. Thật sự noãn noãn sáng mắt lên, đi thánh chiến có phải là vài câu có thể nhìn thấy càng nhiều mỹ nhân đây? Nhìn thấy noãn noãn hưng phấn dáng dấp, Thí Vân cùng Dực khóe mắt rồn dập co giật một hồi, nàng cái này vẻ mặt, bọn họ lại hiểu rõ có điều. Này thánh chiến có thể nói là những nhân loại này quan trọng nhất một lần tỷ thí, không giống cái khác tiểu tỷ thí lần này là quan hệ đến sau đó ở Lâm Quân đại lục địa vị làm sao. Nhớ tới lần trước tỷ thí là 6 gia đại liên minh thắng, vì lẽ đó lần này thấy không, phát thiệp mời đệ nhất gia chính là Nguyệt gia. Thí Vân Tử Tốn nói, những này là sự tình, hắn đều là có giải quá. Quân Mộ Khuyên cười nhìn Thí Vân đi tới một bên ngồi xuống, ngươi còn hiểu rất rõ thánh chiến. Xác thực là như vậy không sai, ông ngoại ở Lâm Quân đại lục địa vị, không phải là hắn công chính, Nghiêm Minh liền thu được như thế cao kính trọng, chủ yếu nhất chính là lần trước thánh chiến, 6 gia liên minh thắng. Làm 6 gia liên minh đứng đầu, ông ngoại địa vị có thể tưởng tượng được. Chủ nhân, vậy chúng ta hiện tại liền đi thánh chiến. Lần này nhất định là bọn họ vạn thú thành thắng, đám nhân loại kia là không thể thắng quá bọn họ. Noãn noãn, này tỷ thí còn muốn nửa năm sau đó, ngươi như thế sốt ruột làm cái gì? Rực trợn tròn mắt, vừa nãy nàng không phải đều đã nghe chưa, vẫn như thế hưng phấn làm cái gì? Miêu thật giống là như vậy. Noãn noãn cứng lại rồi thân thể, vẻ mặt đáp long hạ xuống, xác thực là bộ dáng này, cái kia cái gì thánh chiến còn muốn nửa năm sau đó. Còn có, các ngươi cũng đừng nghĩ đến thánh chiến, mặc dù vạn thú thành có thể đi, cái kia đi tới tỷ thí, cũng nhất định là người, ma thú nếu muốn đi tới trừ phi là khế ước thú. Thí Vân Tử Tốn nói, lần này cái gì tỷ thí, ở đâu là đơn giản như vậy, nếu như ma thú có thể đi tới, hắn đã sớm đi tới. Hắn làm như thế, đều là hảo hảo giáo huấn một chút, những kia không biết trời cao đất rộng nhân loại mà thôi, để bọn họ biết thú tộc sức mạnh. Thí Vân, ngươi cả nghĩ quá rồi, noãn noãn không phải vì tỷ thí. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, noãn noãn là vì xem mỹ nhân mới đi. Là noãn noãn cười hì hì, nàng liền biết, hiểu rõ nhất nàng chính là chủ nhân, không sai không sai, nàng chính là vì xem mỹ nhân đi, vào lúc ấy không chỉ có thể nhìn thấy mỹ nhân, hoàn năng nhìn thấy toàn bộ Lâm Quân đại lục mỹ nhân. Thí Vân nhất thời sạm mặt lại. Đúng, hắn cả nghĩ quá rồi, noãn noãn lúc nào không phải vì mỹ nhân. Thánh chiến không thánh chiến, liền không cần phải gấp. Ngược lại còn có thời gian nửa năm. Quân Mộ Khuyên vô tình nói rằng thời gian nửa năm, nên có không ít người ở trong nửa năm này, chuẩn bị cẩn thận mới là. Chủ nhân à, vậy chúng ta đi ra ngoài trước. Noãn noãn nói đi ra phía ngoài thời gian nửa năm, vậy còn sớm đây, muốn xem mỹ nhân cũng không phải hiện tại. Thí Vân cùng Dực đứng lên đến, cũng theo đi ra ngoài. Quân Mộ Khuyên một người tỏa ở bên trong phòng. Thấy bọn họ đều đi ra ngoài, Quân Mộ Khuyên trong mắt lóe ra một nụ cười, trong phòng né qua một tia ánh sáng đỏ, nàng trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong không gian diện. Nhìn phù ở trên không ngũ trảo kim long, Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật một hồi. Huyền Kim, ngươi vẫn là nghĩ không ra à, này đều đi ra bao lâu, còn không chịu đi ra không gian. Ta không nghĩ ra đi. Huyền Kim hừ nhẹ nói rằng, nó không muốn đi thế giới nhân loại, không muốn đi. Vậy ngươi chờ đợi ở đây cũng không phải biện pháp, một ngày nào đó, ngươi là muốn đi ra ngoài, bất nhiên chờ huyết yểm tỉnh rồi, ta để hắn đem ngươi ném đi. Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày. Không chịu đi ra ngoài, hắn đây là muốn làm cái gì? Để nó tỉnh lại, ở đâu là như vậy chuyện dễ dàng. Huyền Kim tiếp tục nói, cũng không biết huyết yểm gặp phải một đối thủ như thế nào, nó đường đường huyết yểm đại tôn vương đều mê man, có thể thấy được người kia đúng là rất lợi hại. Quân Mộ Khuyên không nói gì thêm, mà là hướng về không gian nơi sâu xa đi đến. Nơi đó vẫn là bọn ma thú không thể tới gần địa phương, trước đây Quân Mộ Khuyên giã bất năng tới nơi này, bởi vì áp lực quá lớn, tới gần nơi này đều sẽ cảm thấy ngột ngạt. Quân Mộ Khuyên chậm rãi đến gần xa xa hồng quang, nàng nhìn một chút xung quanh, vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút, không có áp lực. Nghĩ tới đây, nàng đi vào bên trong càng gần hơn, nhưng lại vẫn là một điểm áp lực đều không có. Huyền Kim, ngươi có thể không có thể cảm giác được nơi này áp lực? Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt mở miệng hỏi đáp, bước chân tiếp tục đi về phía trước, nàng lúc này không cảm giác được bất kỳ áp lực, hoặc là cái gì sức mạnh của nó. Cũng sẽ không lại có thêm lực cản ngăn cản nàng đi tới, càng thêm sẽ không tới gần nơi này, sẽ không kịp thở. Có thể. Huyền Kim trầm giọng đáp, nó còn có thể cảm giác được sức mạnh to lớn. Thật sao là vậy? Ta vì là cảm giác gì không tới, còn tưởng rằng đã không còn đây. Nói Quân Mộ Khuyên đi tới bước tiến cũng sắp, ngược lại cũng không có cái gì lực cản, cùng bình thường địa phương không có khác biệt gì. Không trung bóng người màu vàng ống rõ ràng cứng một hồi, Huyền Kim cúi đầu nhìn Quân Mộ Khuyên đi tới bước tiến, trên mặt vẻ mặt là như vậy kinh ngạc. Huyết hiểm lĩnh vực là bất luận người nào cùng ma thú đều dựa vào gần không được, Tiểu Khuyên trước đây là nó khế ước giả, vậy cũng là không được. Hiện tại làm sao liền có thể không hề lực cản tới gần? Ở đâu rõ ràng vẫn có sức mạnh rất lớn kinh sợ xung quanh không phải sao? Nhìn Quân Mộ Khuyên càng đi càng gần, Huyền Kim cũng lại không cảm giác được sự tồn tại của nàng, xung quanh đều huyết hiểm áp lực. Nó mặc dù là muốn cảm ứng Quân Mộ Khuyên ở vị trí nào cũng là không được. Đây chính là Đại Tôn Vương thô bạo, Đại Tôn Vương kinh sợ. Hiện tại Quân Mộ Khuyên nhưng thuận lợi đi tới. Điều này nói rõ cái gì? Huyền Kim nhìn một chút xung quanh, nghĩ đến huyết hiểm ngủ say trước, lập tức mê man, bên trong không gian trở nên yên tĩnh. Quân Mộ Khuyên đi vào cái kia mảnh vẫn không có đặt chân lãnh địa, nhìn hoàn cảnh chung quanh, nàng nhíu nhíu mày, thấy thế nào lên như thế nhìn quen mắt, thật giống đã gặp ở nơi nào. Nàng không có bởi vì nghi hoặc mà dừng bước lại, hơn nữa còn là tiếp tục đi về phía trước, muốn nhìn một chút có thể không thể nhìn thấy huyết yểm bóng người. Ở trong rừng rậm đi rồi đã lâu, xung quanh vòng tới vòng lui, lại như mê cung như thế. Quân Mộ Khuyên hay là tìm được huyết yểm, khán chứ na trên người lập lòe hào quang màu đỏ thú thân, vậy chỉ cần một chút, liền có thể làm cho ma thú sợ hãi con mắt. Nhẹ nhàng hợp lại cùng nhau. Còn đang ngủ say. Đều ngủ một tháng, lại vẫn không có tỉnh lại, cái kia muốn ngủ thời gian bao lâu? Nhìn huyết hiểm trên người ánh sáng, Quân Mộ Khuyên nhanh chân đi tới, đỏ đậm con mắt liền con ngươi đều nhiễm phải màu đỏ. Mà đang say ngủ bên trong huyết hiểm, vẫn không có tỉnh lại. Huyết hiểm, ngươi lúc nào mới tỉnh? Ta còn có rất nhiều việc cũng muốn hỏi ngươi. Quân Mộ Khuyên lẩm bẩm nói rằng, đưa tay xoa huyết yểm thú thân. Huyết yểm thú trên người ánh sáng, vậy thì là nó bản mệnh hỏa diễm, cũng chính là huyết lửa khói, người bình thường đến gần đều sẽ bị nhiệt độ cho hóa tan đi, cũng chỉ có Quân Mộ Khuyên có thể đến gần. Tinh tế ngón tay xoa huyết yểm thú thân, mà nó ngọn lửa trên người, phảng phất biết là nàng đụng chạm. Nàng đụng tới địa phương, hỏa diễm đều sẽ tự động tách ra. Quân Mộ Khuyên kinh ngạc nhìn huyết yểm, khóe miệng lộ ra một mạc tiếu dung. Cái này, ngươi cũng biết ta đến rồi chứ, ngủ có muốn hay không cũng như thi thần. Trả lời nàng chỉ có xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút huyết yểm, sau đó nhìn lại mình một chút tay, không khỏi bĩu môi. Trên người ta sẽ không có sức mạnh nào, bất nhiên ta đều đụng tới ngươi, ngươi không nên đã thức chưa? Quân Mộ Khuyên nói lắc đầu một cái, nàng trong thân thể là có một luồng chính mình cũng khống chế không được sức mạnh, có điều có vẻ như không thể để cho ma thú như thế nào. Quân Mộ Khuyên chậm rãi đứng lên đến, sau đó xoay người rời đi, sức mạnh của nàng nên chỉ có thể công kích, đối với ma thú không có tác dụng gì. Đỏ đậm bóng người chậm rãi rời đi, Quân Mộ Khuyên không có phát hiện, ở nàng sau khi rời đi, một tia ánh sáng đỏ ở huyết yểm trên người lóe lên một cái, cứ việc trong nháy mắt từ trần thế nhưng huyết yểm trên người hỏa diễm nhảy lên chính là hồng quang từng xuất hiện tốt nhất chứng minh. Rời đi huyết yểm lĩnh vực, Huyền Kim liền lập tức cảm giác được Quân Mộ Khuyên tồn tại, nó sốt sắng hỏi ngươi không sao chứ? Không có áp lực. Có thể có chuyện gì, huyền kim, xem ra trên người sức mạnh cùng ma thú không có quan hệ gì. Cùng ma thú không có quan hệ, cái kia sẽ là gì chứ? Huyền kim khóe miệng co giật một hồi, nó lo lắng như vậy, kết quả nàng đi ra chính là đến kích thích thú. Chính mình liền huyết yểm lĩnh vực cũng không vào được, nàng đều có thể đến gần huyết yểm, nó vẫn là ngũ giác kim long đây, làm sao khác biệt lại lớn như vậy. Huyền kim cái kia một người tên là phiền muộn, chỗ đó nó là thật sự không vào được. Được rồi, không có chuyện gì, ngươi liền mau chóng rời đi, không nên ở chỗ này kích thích thú, nó cũng muốn vào xem tới. Quân Mộ Khuyên không còn gì để nói, nàng thực sự nói thật, vốn là không có cái gì áp lực mà trước đây vẫn có, lần này là hoàn toàn không có cái gì là áp lực. Được, bị ngươi dét bỏ, ta liền đi. Nói Quân Mộ Khuyên đi ra không gian. Bọn ma thú đều có thể bị nàng đưa vào không gian, Quân Mộ Khuyên đương nhiên cũng là có thể tự do ra vào, nàng có vào hay không đến, là nhìn nàng có muốn hay không mà thôi. Quân Mộ Khuyên đi ra không gian, liền trực tiếp ra ngoài, nàng không có đi những địa phương khác, mà là trực tiếp đi vào Tử Trúc Lâm. Tử Trúc có thể hấp thu xung quanh nguyên tố, nơi này trận pháp cũng có thể không đem nguyên tố khóa lại, thời gian mấy năm, Tử Trúc Lâm nguyên tố lại trở nên nồng nặc. Quân Mộ Khuyên vừa đi vào, Tử Trúc Lâm nguyên tố liền điên cuồng hướng về nàng trong thân thể thoán, từng cái tranh nhau chen lấn, chỉ sợ hạ xuống ai. Nơi này nguyên tố khôi phục còn rất nhanh. Quân Mộ Khuyên nói tùy tiện tìm cách địa phương, ngồi xuống để nguyên tố càng tốt hơn hướng về nàng trong thân thể thoán. Nàng không hề làm gì cả, nguyên tố chạy vào mà thôi, cùng với nàng không có cái gì quá to lớn quan hệ. Nhìn Tử Trúc Lâm, Quân Mộ Khuyên đột nhiên nhớ tới Ti Đồ Liệt, lão hồ ly kia lẽ nào vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm vùng rừng rậm kia sao, cái kia không phải địa bàn của hắn sao? Hồi tưởng lại chính mình ở lúc rời đi, Ti Đồ Liệt có chút quái, lúc đó nàng cũng cảm giác được. Ông lão kia sẽ không biết chính mình không trở về đi tới chứ. Quân Mộ Khuyên trượt xuống thái dương, trượt xuống một giọt mồ hôi, nhìn dáng dấp hẳn là ông lão kia nói không chắc hãy cùng Nam Ngưng học viện như thế, đem cái kia cái gì toàn bộ ném cho Phượng Như Ca. Nghĩ đi nghĩ lại, Quân Mộ Khuyên tâm yên tĩnh lại, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện khác, xung quanh nguyên tố phun trào càng thêm điên cuồng. Nhìn Tử Trúc Lâm, bọn ma thú được kêu là một phiền muộn, 3 ngày đều qua, Quân Mộ Khuyên đi vào chính là 3 ngày. Nhân loại kia cũng không biết đến qua bao nhiêu lần, mỗi lần thấy nàng chưa hề đi ra, lúc này mới lại đi làm chuyện của chính mình. Lãnh Hải Đường lôi kéo Nguyệt Mộng Sắc, đi vào Tinh Nguyệt Các, nhìn thấy bọn ma thú ngồi ở tròi nghỉ mát, bọn họ liền biết Quân Mộ Khuyên nhất định là còn chưa hề đi ra. Này thánh chiến đều phải nhanh muốn bắt đầu rồi, Quân Mộ Khuyên liền không có chút nào sốt ruột sao? Lãnh Hải Đường nghi ngờ hỏi. Bọn họ Tuyết Hồng đoàn lính đánh thuê chính là đi xem trò vui cũng bắt đầu chuẩn bị, Quân Mộ Khuyên đều là thu được thiệp mời người. Sốt ruột vậy còn là Tiểu Khuyên sao? Nguyệt Mộng Sắc hỏi ngược lại, Tiểu Khuyên lúc nào sốt ruột quá? Cũng đúng, Mộng Nhi, lúc trước ta dùng ghi lại bản, nàng lông mày đều không nhíu một cái. Thật không biết còn có chuyện gì có thể làm cho nàng hoàn toàn biến sắc. Ghi lại bản Nguyệt Mộng Sắc ngờ vực liếc mắt nhìn Lãnh Hải Đường, hắn sẽ không làm chuyện gì chứ? Cái này, ngươi không nói ta đều quên ghi lại bản sự tình. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, Quân Mộ Khuyên từ Tử Trúc Lâm bên trong đi ra, khóe miệng mang theo mấy tia tiếu ý. Ghi lại bản a, nàng làm sao có thể đem chuyện quan trọng như vậy quên. Nguyệt Mộng Sắc cảnh giác nhìn Quân Mộ Khuyên, trong lòng tuôn ra dự cảm không tốt, nàng làm sao cảm giác bầu không khí là lạ. Bọn ma thú nhìn thấy Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt, dồn dập nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí một lùi về sau một bước, không dám quá mức tới gần Lãnh Hải Đường. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt, Lãnh Hải Đường ho nhẹ một tiếng, ngươi lúc nào đi ra làm sao một điểm âm thanh đều không có. Ngay ở ngươi nói ghi lại bản thời điểm. Quân Mộ Khuyên cười nói, nên nghe nàng cũng nghe được, không nên nghe cũng nghe được. Lãnh Hải Đường âm thầm ở trong lòng gọi sự tình không ổn. Quân Mộ Khuyên nụ cười như thế, còn vào lúc này nghe được hắn, không biết phía sau sẽ xảy ra chuyện gì. Vào lúc này Quân Mộ Khuyên muốn làm cái gì đại sự không ổn. Cái kia cái gì, thật giống Tuyết Hồng đoàn lính đánh thuê còn có chuyện, ta đến đi về trước. Nói, Lãnh Hải Đường lôi kéo Nguyệt Mộng Sắc, vội vội vàng vàng liền muốn rời khỏi. Làm sao ở Quân Mộ Khuyên nơi này nói nếu như vậy, này không phải không có chuyện gì tìm việc sao? Chuyện này căn bản vừa bắt đầu liền không nên nhắc tới nhấc lên. Nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, bọn ma thú trong mắt lộ ra ngờ vực ánh mắt, không có chuyện gì. Ta đến Hậu Sơn một chuyến, các ngươi chuẩn bị một chút, đợi lát nữa chúng ta trở về Vạn Thú Thành. Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt nói một câu, nhanh chân rời đi Tinh Nguyệt Các. Nàng căn bản liền không muốn làm chuyện gì, là Lãnh Hải Đường cả nghĩ quá rồi mà thôi, ghi lại bản sự tình, nàng lúc trước sẽ không để ý tới. Hiện tại càng thêm sẽ không đi để ý tới. Nguyệt Thương Long nghe được Quân Mộ Khuyên ra Tử Trúc Lâm, hoan vui mừng hỉ đi tới Tinh Nguyệt Các. Kết quả ma thú nói cho hắn, nàng đã trực tiếp đi tới phía sau núi. Quên đi, làm cho nàng đi thôi. Nàng hẳn là muốn đi thấy A Mi Nhi. Hắn còn có chuyện, nàng đã ra Tử Trúc Lâm là được. Nguyệt Thương Long đi rồi sau đó, bọn ma thú liền từng người đi làm từng người sự tình, ngược lại Nguyệt gia cũng không có bọn họ chuyện gì. Quân Mộ Khuyên đi tới phía sau núi, nhìn đóng băng băng động, nàng nhanh chân đi đi vào tầng băng bên trong người, vẫn là giống như trước đây, không có nửa điểm biến hóa. Nàng tại chỗ ngồi xuống, nhìn đóng băng bên trong người, khóe miệng hơi dương lên, nương ta ký được. Nhớ tới mẫu thân chết tình cảnh đó, nàng là tận mắt đến mẫu thân nằm ở vũng máu ở trong. Những chuyện này nàng là nhớ lại đến rồi, nhưng vẫn là có một việc, nàng không nghĩ ra. Những người kia đến cùng là đang hỏi chuyện gì? Ở trong đồng băng đợi thời gian thật dài, Quân Mộ Khuyên liền như thế lặng lặng nhìn Nguyệt Mi Tinh cũng không nói gì. Bọn ma thú ở Nguyệt gia phòng nghỉ sự chờ đợi. Là Nguyệt gia trải qua mỗi cái sân trọng yếu đường nối, bọn họ ở chỗ này chờ, liền có thể nhìn thấy chủ nhân đi ra. Nguyệt Thương Long mới vừa xử lý xong sự tình, liền nhìn thấy mấy người bọn hắn ngồi ở chỗ này. Làm cái gì vậy? Trở về. Noãn Noãn ngơ ngác mà nhìn Nguyệt Thương Long cười nói đẹp quá a. Khuyên Nhi không phải đi phía sau núi sao nhanh như vậy liền phải đi về, coi như là chuẩn bị thánh chiến cũng không cần như thế sớm, đều còn có thời gian nửa năm. Dực gật gù kéo kéo Noãn Noãn cười nói chủ nhân nói đợi lát nữa trở về Vạn Thú Thành. Noãn Noãn lúc nào có thể bình thường một chút. Ta. Gia chủ. Nguyệt Trường không vội vã từ bên ngoài đi tới, vẻ mặt còn có chút nóng nảy. Nguyệt Thương Long xoay người liền nhìn thấy sốt ruột Nguyệt Trường Không, xảy ra chuyện gì? Trường Không rất ít sẽ như vậy vội vội vàng vàng. Minh Tông thành quang minh chi thần tin chúng. Vạn Trường Tốc mới trở thành tin đông đảo cửu, hiện tại Minh Tông lại bộ dáng này, sáu gia liên minh lập tức đã biến thành tứ gia. Quang minh chi thần làm cũng quá đáng, bọn họ sáu gia liên minh lập tức liền ít đi hai nhà. Này không phải tỏ rõ ở hướng về bọn họ khiêu khích sao? Minh Tông Nguyệt Thương Long nhíu nhíu mày, Minh Tông cũng như vậy, cái kia kế tiếp sẽ là nhà ai? Quang Minh Chi Thần đến tột cùng có ra sao sức mạnh, có thể làm cho những thế lực này, một tiếp theo một trở thành nàng tin chúng, lại như thế tiếp tục nữa, toàn bộ Lâm Quân Đại Lục, cái kia sớm muộn đều sẽ ở trên tay của nàng. Đúng đấy, còn có liền ngay cả cái khác không ít thế lực, cũng theo trở thành tin chúng. Những người này bình thường không đủ sợ hãi, thế nhưng muốn thật sự gom lại đồng thời, bị cùng một người lợi dụng, sự tình sẽ trở nên rất phiền phức. Ngươi lại đi xem còn có cái nào thế lực, cũng có dự tính như vậy. Quang Minh Chi Thần cũng thật là không biết xấu hổ a, nàng là muốn khống chế Lâm Quân Đại Lục sao? Không cần như thế. Quân Mộ Khuyên chậm rãi bước đi tới, lạnh giọng nói rằng: Quang Minh Chi Thần, hả hê muốn nên đến cùng, những kia trước đây không đủ sợ hãi thế lực nhỏ, còn có cùng mình từng có ăn oán thế lực, đều dồn dập trở thành nàng Quang Minh Chi Thần tín đồ. Tiểu Khuyên, nếu như mặc kệ, Quang Minh Chi Thần sẽ tiếp tục hả hê xuống quá đáng thẹn. Quân Mộ Khuyên cười nhìn Nguyệt Trường Không, hai tay hoàn ngực nói rằng: cường giả vi tôn chính là như vậy, ông ngoại, hiện tại không phải đi tra cái nào thế lực trở thành Quang Minh Chi Thần tín đồ, mà là nói cho Lâm Quân Đại Lục, Vạn Trượng Cốc cùng Minh Tông trở thành Quang Minh Chi Thần nanh vuốt sự tình. Cái kia vẫn không có hiện thân Cửu Trọng, nghe được Quang Minh Chi Thần có động tĩnh lớn như vậy, liền không biết có thể chịu tới khi nào. Nguyệt Thương Long nhìn Quân Mộ Khuyên: Tiểu Khuyên Nhi, ngươi hẳn phải biết Quang Minh Chi Thần mục đích. Nàng chính là muốn cho Lâm Quân Đại Lục rơi vào khủng hoảng ở trong. Ông ngoại chính là biết, mới chịu làm a. Đỏ đậm con mắt lập lòe ra tia sáng kỳ dị, ăn môi đỏ bên làm nổi lên tuyệt mỹ nụ cười. Chính là biết, mới chịu làm. Ha ha, không sai, chính là biết mới chịu làm, Trường Không còn không mau đi làm. Quang Minh Chi Thần không phải muốn cho Lâm Quân Đại Lục rơi vào khủng hoảng, mà là sáu gia liên minh, nàng dã tâm còn thật là lớn, muốn không đơn thuần chỉ là sáu gia liên minh hai nhà, mà là toàn bộ sáu gia liên minh. Nguyệt gia là sáu gia đứng đầu, nếu như Nguyệt gia rơi vào khủng hoảng ở trong, chớ nói chi là cái khác ba gia sẽ biến thành ra sao tình huống. Nguyệt Trường Không nhất thời liền há hốc mồm, hắn vẫn không có nghĩ rõ ràng là xảy ra chuyện gì đây. Làm sao không giải thích giải thích? Nhìn cái gì vậy, còn không mau mau đi làm, Nguyệt Thương Long quát. Cái kia cái gì Quang Minh Chi Thần, muốn đấu thắng nhà bọn họ Tiểu Khuyên Nhi còn sớm lắm. Vâng. Nguyệt Trường Không mang theo đầu đầy vụ thủy, vội vã rời đi. Nhìn Nguyệt Trường Không rời đi bóng lưng, Quân Mộ Khuyên cười nói: ông ngoại, ta trước hết về Vạn Thú Thành. Hừm, ngươi nhanh đi về đi, gần nhất Lâm Quân Đại Lục sự tình cũng không ít, ngươi người thành chủ này không ở trong thành không thể được. Nguyệt Thương Long lần này ứng chính là thoải mái, trong lòng vẫn là rất không nỡ Quân Mộ Khuyên, thế nhưng cái kia thì có biện pháp gì, bây giờ căn bản liền không phải không muốn thời điểm. Xác thực là không ít chuyện. Một Quang Minh Chi Thần cũng coi như, còn có một Cửu Trọng, mọi người đều biết Quang Minh Chi Thần, nhưng lại không biết Cửu Trọng tồn tại. Nguyệt Thương Long nhìn Quân Mộ Khuyên đăm chiêu dáng dấp, khó chịu địa ho nhẹ một tiếng: cái kia cái gì, cái tiểu tử thúi kia Hắc Ám Thần Điện có phải là xây ở ngươi Vạn Thú Thành phủ cận? Tiểu tử thúi kia có ý gì đem Hắc Ám Thần Điện xây ở Vạn Thú Thành phủ cận? U V K W W M. Quân Mộ Khuyên gật gù: xác thực là như vậy. Có điều ông ngoại cho tới loại vẻ mặt này sao? Lúc nào dựng thành hắn nhất định phải chuẩn bị một món lễ lớn, thật rất lớn lễ. Không biết, nghe nói là Hắc Ám Đại Tôn Vương xử lý. Nói, Quân Mộ Khuyên đi ra phía ngoài, ở Nguyệt gia liền trực tiếp có thể sử dụng truyền tống trận đến Vạn Thú Thành, cũng thuận tiện rất nhiều, cũng nhanh rất nhiều. Ba con ma thú đuổi theo sát đi. Nhìn Nguyệt Thương Long trên mặt kinh ngạc dáng vẻ, bọn họ cũng không nhịn được cười. Có như vậy sợ hãi sao? Bọn họ đều là một chút nhìn Hắc Ám Thần Điện dựng lên đều không có vẻ mặt như thế, lại nói, vậy cũng chỉ là Hắc Ám Đại Tôn Vương mà thôi. Quân Mộ Khuyên đi rồi sau đó rất lâu, Nguyệt Thương Long mới chậm rãi hoàn hồn: tiểu tử thúi, Hắc Ám Đại Tôn Vương đô có thể ra lệnh cho, xem ra là coi thường ngươi. So với Quân Ly, tên tiểu tử thúi này là mạnh hơn nhiều, xem ra hắn cũng có thể yên tâm. Chủ nhân, chúng ta đây là trở lại. Noãn Noãn hài lòng hỏi, thật giống đi ra đắt lâu đều không có nhìn thấy thành. Chúng ta không phải đi ở truyền tống trận bên trong sao? Rực sạm mặt lại nói, này còn phải hỏi sao? Thật a, Noãn Noãn hài lòng nói rằng có thể nhìn thấy thành. Bốn bóng người nhanh chóng hướng về Vạn Thú Thành đi đến, bọn họ mới đi ra mấy ngày mà thôi, cũng đã rất nhớ nhung Vạn Thú Thành. Đương nhiên Thí Vân mặc dù là nhớ nhung, cũng sẽ không thừa nhận, vẻ mặt càng thêm sẽ không biểu hiện ra. Nguyệt gia cùng Vạn Thú Thành trong lúc đó có truyền tống trận, lui tới đều là tương đối dễ dàng, vì lẽ đó Nguyệt Thương Long mới sẽ thoải mái như vậy để Quân Mộ Khuyên trở lại. Hắn muốn gặp đến ngoại tôn nữ, lập tức liền có thể đến Vạn Thú Thành, vật này vẫn là rất thuận tiện. Người ngoài nếu như biết bọn họ đem truyền tống trận như thế dùng, nhất định sẽ thổ huyết. Truyền tống trận dùng một lần, tinh thạch tiêu hao liền muốn rất nhiều, vì lẽ đó rất nhiều thế lực, xưa nay không dễ dàng dùng truyền tống trận chính là không chịu trách nhiệm nổi. Nhưng là Vạn Thú Thành cùng Nguyệt gia liền chỉ là muốn nhìn thấy ngoại tôn nữ trực tiếp hay dùng truyền tống trận đi tới, này không phải phung phí của trời sao? Tinh thạch những thứ đồ này ở trong mắt người ngoài, cái kia là phi thường hy hữu, chỉ là đối với Quân Mộ Khuyên tới nói căn bản liền không tính là gì, hiện tại nàng trong nạp giới tùy tùy tiện tiện một khối khoáng thạch cùng tinh thạch, vậy hãy cùng người trưởng thành không chênh lệch nhiều. Nhìn quen thuộc cung điện, Dực đi nhanh lên đến Quân Mộ Khuyên trước mặt nói rằng chủ nhân chúng ta trước hết đi rồi. U, V, K, W, W, M. Bọn ma thú như một làn khói liền chạy, chỉ chốc lát Vạn Thú Điện một nơi nào đó, liền truyền ra thanh âm vui sướng. Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, hướng về Vạn Thú Điện chủ điện đi đến, chủ điện chính là bọn họ bình thường nghỉ sự địa phương. Quân Mộ Khuyên mới vừa đến gần chủ điện, liền nghe đến chiến sĩ âm thanh. Phong Hoa nha đầu, ta bảo bối đồ đệ đến cùng lúc nào mới có thể trở về, mới vừa trở về liền đi, còn đi tới Nguyệt gia. Chiến sĩ đại nhân, ta là thật sự không biết. Quân Phong Hoa sạm mặt lại địa nói rằng, muốn xích quân vừa không có tự nói với mình lúc nào trở về. Chiến sĩ đại nhân, đó là ở Thương Không Đại Lục xưng hô, thế nhưng chiến sĩ vẫn là yêu thích người khác như thế gọi hắn, vì lẽ đó ở Vạn Thú Thành, hắn vẫn để cho bọn họ như thế gọi mình. Tiểu Phong Hoa, ngươi nhẫn tâm sao? Chiến sĩ hai mắt đẫm lệ mà nhìn Quân Phong Hoa, hắn rất nhớ nhung bảo bối đồ đệ. Nàng thật sự nhẫn tâm. Sư phụ, ngươi bắt nạt Phong Hoa. Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái cười đi vào, lúc này mới vừa trở lại Vạn Thú Thành, liền nhìn thấy nàng như vậy. Chiến sĩ sáng mắt lên, lập tức đứng lên đến bảo bối đồ đệ rốt cuộc trở về. Sư phụ, Phong Hoa còn phải xử lý sự tình, ngươi như thế quấn quýt lấy nàng, làm cho nàng xử lý như thế nào? À, nàng chính là đi ra ngoài mấy ngày mà thôi, không cần như thế nhớ nhung chứ. Chiến sĩ ho nhẹ một tiếng, mau mau nói rằng bảo bối đồ đệ, ngươi có biết hay không Minh Tông sự tình mới từ Nguyệt gia trở về, hẳn là biết đến mới đúng. Biết, ngươi như thế sốt ruột chờ ta, chính là vì Minh Tông sự tình. Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, có chút bất đắc dĩ. Đó là đương nhiên, ta nghe được tin tức này, liền vẫn rất lo lắng. Minh Tông những tên kia nương nhờ vào Quang Minh Chi Thần, cái kia Quang Minh Chi Thần đến cùng là nơi nào nhô ra, mỗi lần tìm hắn bảo bối đồ để phiền phức thì thôi, hiện tại còn dám lớn lối như vậy. Tốt nhất đừng làm cho hắn nhìn thấy Quang Minh Chi Thần, nhìn thấy một lần đánh một lần. Không cần lo lắng, sư phụ, ngươi liền chuẩn bị kỹ càng đi tham gia thánh chiến là được. Quân Mộ Khuyên cười nói. Này có cái gì tốt lo lắng, hắn nên quan tâm chính là thánh chiến. Ta không đi cái kia thánh chiến. Chiến sĩ phất tay một cái, bảo bối đồ để muốn đi, hắn liền không đi. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật một hồi, tiến đến chiến sĩ bên người nói rằng ta muốn tham gia, ngươi không giúp ta đánh trận đầu lần trước thật giống ngươi không thắng. Nói đến lần trước, chiến sĩ lập tức liền biết là lần nào. Lần này ta nhất định thắng. Nói xong, chiến sĩ liền vội vã rời đi, lần trước chỉ là đánh ngang tay, lần này hắn nhất định phải thắng. Quân Phong Hoa nhìn chiến sĩ vô cùng lo lắng địa rời đi, bất đắc dĩ nói rằng xích quân, vẫn là ngươi có biện pháp. mỗi lần nàng đều bó tay toàn tập. Quá dài. Quân Mộ Khuyên cười nói, trong mắt tràn đầy đều là nụ cười. Thánh chiến. Ầm, vạn thú ngoài điện diện vang lên kịch liệt đối chiến tiếng. Quyển 5 chương 115 để ngươi biết cái gì gọi là tư cách. Vạn thú điện không trung hai bóng người quấn quyết lấy nhau, mạnh mẽ xung kích hướng về xung quanh tứ tán, không trung rung động lên một tầng khí ba. Bọn ma thú đứng trên mặt đất, nhìn trên trời tranh đấu thỉnh thoảng phát sinh thán phục. Nàng đến đúng lúc chậm a. Chi chi vì càng tốt hơn nhìn thấy không trung tình huống thẳng thắn ngồi vào hỏa liêm trên vai, đưa cổ dài nhìn không trung bóng người. Tại sao băng sơn muốn cùng với nàng đánh, băng sơn xưa nay liền không vì đó hơi động, ngày hôm nay lại cùng nàng đánh tới đến rồi. Thật giống là nàng khiêu khích trước. Hỏa huyền như có suy nghĩ địa nói rằng, nàng có thể hay không cũng đi thử xem. Ầm ầm ầm, không trung kịch liệt thanh âm vang lên, cái kia tình cảnh là tương đương mãnh liệt. Bạch Nhữ sạm mặt lại nhìn che ở nam tử trước mặt, cái tên này làm gì ngăn trở nàng đi vào vạn thú thành a, nàng đều nói nhận thức Quân Mộ Khuyên đi, vẫn không có ma thú dám đối với nàng bất kính. Đại băng sơn, ngươi tránh ra cho ta. Bạch Nhữ quát lớn đạo, đẩy ra che ở trước mặt nàng băng, đã nghĩ hướng về vạn thú thành đi đến. Băng ánh mắt phát lạnh, trong nháy mắt lại xuất hiện ở trước mặt nàng, chặn lại rồi nàng đi tới bước tiến. Không thể tùy tiện xông vào vạn thú điện, mặc dù là đều là ma thú, dã bất năng tùy tiện liền xông vào. Ta ngày hôm nay còn chính là muốn đi vào, cái tên này làm sao lợi hại như vậy, mặc dù nói đây là vạn thú điện, không thể tùy tiện đi vào, thế nhưng không phải hướng về phía con ma thú này ở đây, nàng nhất định phải đi vào. Bốn mắt nhìn nhau, nồng nặc mùi thuốc súng ở bốn phía lan tràn, đứng trên mặt đất quan chiến ma thú, dồn dập thở dài, cần gì chứ? Noãn Noãn đăm chiêu địa nói rằng, nàng cũng thật là lợi hại, lại biết băng tên. Đại băng sơn, đó là bọn họ cộng đồng lên tên. Hết thảy ma thú một trận xem thường, băng cái kia dáng vẻ, lại như là 1000 năm khối băng, hơn nữa nhận định sự tình chết sống đều kéo không trở lại, không phải băng sơn là ai cái gì. Một phần ma thú vừa bắt đầu không quen biết Bạch Nhữ, kinh biển quá khứ vực ma thú một giải thích, bọn họ cũng đều hiểu là xảy ra chuyện gì, có trắng bộ tộc ma thú, chà chà, lại xuất hiện ở vạn thú thành. Bọn họ đến cùng có gọi hay không á? Hỏa huyền ngoẹo cổ nói rằng, này đều nhìn thời gian bao lâu, hoàn tại xem. Có muốn hay không đi ngăn cản? Tuyết Cơ nghi ngờ hỏi, không khí này có chút quái quái, không thể trước tiên đi ngăn cản sao? Không cần thiết. Hết thảy ma thú trăm miệng một lời trả lời, nhìn là được, băng liền có thể ngăn cản nàng. Vạn thú điện là tùy tiện đi vào sao? Bọn họ đều không ra tay, cái này cũng là xem ở tại bọn hắn đã từng nhận thức mức không phải để băng ra tay. Nhưng mà cái này băng sơn vẫn đúng là không phải tốt như vậy, đúng, hơn nữa a không có chủ nhân mệnh lệnh, Bạch Nhữ muốn vào vạn thú điện, băng cửa ải này nàng đều không qua được, cuối cùng coi như băng thua, mặt sau không phải còn có bọn họ ở sao? Bóng người màu đỏ lặng yên không một tiếng động đi tới bọn ma thú phía sau. Quân Mộ Khuyên nhìn bọn họ tập trung tinh thần dáng vẻ, khóe miệng hơi dương lên. Rất là nhìn sao, mang theo vài phần ý lạnh, âm thanh chậm rãi vang lên. Đương nhiên, không thấy Bạch Nhữ đi có điều đi. Thiểm Điện cũng không quay đầu lại địa nói rằng, trên mặt còn mang theo nụ cười đắc ý, này có tính hay không là báo thù, dám chặn con đường của bọn họ. Hiện tại biết sai rồi đi. Các ngươi rất muốn nàng đi tới. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, nhìn xuống trước mắt ma thú, cũng thật là chăm chú à. Bọn ma thú dồn dập gật đầu, hy vọng nhìn thấy băng thua. Quân Phong Hoa xa xa nhìn bọn họ, không khỏi ô mặt, bọn họ nói chuyện liền nói, tốt xấu quay đầu lại à. Các ngươi đã như thế kẻ nhạt. Thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, hoàn tại xem trò vui ma thú thân thể lập tức cứng đờ, bọn họ chậm hơn chậm xoay người, liền nhìn thấy Quân Mộ Khuyên không biết lúc nào chạm ở phía sau bọn họ. Khán chứ na tuyệt mỹ người, hết thảy ma thú rụt cổ một cái, trong lòng một trận kêu rên, lúc nào đến, tại sao bọn họ một điểm đều không có phát hiện. Chủ nhân, cái này không có việc để làm, hết thảy đi ma vực rừng rậm làm sao? Quân Mộ Khuyên cười hỏi, bọn họ nhàn dối cũng là nhàn dối, không bằng đi ma vực rừng rậm. Ma vực rừng rậm. Hết thảy ma thú lập tức hăng hái, bọn họ đã rất lâu chưa từng đi ma vực rừng rậm, lần này thật sự có thể đi sao? Cô nương, chúng ta đều đi tới ma vực rừng rậm, cái kia vạn thú thành đây? Quan Nguyệt nghi hoặc mà hỏi, bọn họ đều đi ra ngoài, vạn thú thành làm sao bây giờ? Vạn thú thành còn có ma thú quân đoàn. Nàng gần nhất cũng sẽ ở vạn thú thành, có một số việc nhất định phải xử lý. Vâng. Hết thảy ma thú trên mặt lộ ra một mạt tiếu dung, có thể đi ma vực rừng rậm liền quá tốt rồi. Vạn thú thành tuy rằng có ma thú đối chiến thế nhưng còn kém rất rất xa ma vực rừng rậm mạo hiểm kích thích, ở nơi đó bọn họ cũng sẽ không lo lắng đối phương có thể hay không bị thương, ngược lại là đánh lại nói. Ở thánh chiến trước đây trở về là được. Nói xong, Quân Mộ Khuyên xoay người hướng về vạn thú điện đi trở về đi. Bạch Nhữ nhìn thấy Quân Mộ Khuyên đi ra, sửng sốt một chút, nhìn thấy nàng đi trở về, này mới phục hồi tinh thần lại, lập tức hướng về trên đất đi đến. Quân Mộ Khuyên, nàng nhanh như vậy sẽ trở lại. Quân Mộ Khuyên không có dừng bước lại, Bạch Nhữ còn muốn gọi, bọn ma thú căng thẳng trong lòng, lôi kéo Bạch Nhữ che nàng miệng, mau mau hướng về vạn thú ngoài thành diện đi đến, liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh Băng, lần này đều bước nhanh hơn, vẻ mặt cũng biến thành căng thẳng. Quân Phong Hoa cười nhìn bọn họ vội vã rời đi bóng lưng, ai nói chỉ có chiến sĩ đại nhân bọn họ mới như vậy, ma thú không đều như vậy sao? Xích Quân, lần này thánh chiến ma thú không cần tham gia, ngươi làm gì thế còn để bọn họ đi ma vực rừng rậm? Quân Phong Hoa đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, nghi ngờ hỏi, thánh chiến là mỗi cỗ thế lực phái ra ngũ vị cao thủ, cuối cùng lưu ở trên lôi đài thế lực, không dù cho chỉ lưu lại một người, vậy cũng toán thắng. Quân Mộ Khuyên dừng lại bước tiến, quay đầu nhìn bọn ma thú vội vã rời đi, cười nói, không phải vì thánh chiến cũng không dùng được bọn họ. Đó là Quang Minh Chi Thần, không phải vì thánh chiến, vậy thì là Quang Minh Chi Thần, hiện nay nhức đầu nhất chính là hai chuyện này. Quang Minh Chi Thần càng thêm không cần bọn họ. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng về vạn thú điện đi đến. Quang Minh Chi Thần thôi, không cần bọn họ ra tay, cũng có thể giải quyết. Không phải vì Quang Minh Chi Thần, cũng không phải thánh chiến, cái kia còn có chuyện gì? Ma thú muốn tăng nhanh trở nên mạnh mẽ tốc độ, sẽ đi ma vực rừng rậm, ở sinh tử nghịch cảnh thực lực cũng sẽ tùy theo đột phá. Xích Quân, để bọn ma thú đi ma vực rừng rậm, không phải vì Quang Minh Chi Thần, cũng không phải vì thánh chiến, chẳng lẽ Lâm Quân Đại Lục còn có cái gì nhân vật càng đáng sợ sao? Quân Phong Hoa nhìn Quân Mộ Khuyên đi xa bóng người, mau đuổi theo. Xích Quân, mấy ngày nay ta cũng muốn đi ra ngoài một chuyến. Nàng luôn cảm giác luôn ở lại vạn thú thành cũng không phải biện pháp, đi ra ngoài rèn luyện một hồi cũng tốt. Thánh chiến trước đây, nhất định phải trở về. Quân Mộ Khuyên cười nói, Phong Hoa cũng rất lâu không có lên cấp, nàng lần này đi ra ngoài, hẳn là muốn có thể hay không tìm tới thời cơ đột phá lên cấp. Được. Quân Phong Hoa cũng lộ ra một mạt tiếu dung, theo Quân Mộ Khuyên hướng về vạn thú điện bên trong đi đến. Đi ra ngoài rèn luyện, nàng còn muốn chuẩn bị một chút, đây là nàng lần thứ nhất đơn độc một người đi ra ngoài, có chút chuẩn bị là tất nhiên. Hỏa Liêm bọn họ rời đi vạn thú thành rõ ràng so với trước đây muốn yên tĩnh rất nhiều, con nào đó thượng cổ thần thú cũng vui vẻ chiếm được ở, Tiểu Bích cũng theo đi tới. Hắn đương nhiên là bên tai thanh tịnh không ít. Quen thuộc ồn ào tháng ngày đột nhiên lập tức yên tĩnh lên, con nào đó Huyền Vũ bệ hạ đã có chút tẻ nhạt. Quân Mộ Khuyên, tại sao ta không thể đi ma vực rừng rậm chờ ở Vạn Thú Thành? Thật sự có chút tẻ nhạt, Tiểu Bích đều đi theo đi tới, hắn làm sao liền không thể đi? Quân Mộ Khuyên nhìn thiệp mời trên tay, cũng không ngẩng đầu lên nói rằng: Huyền Vũ bệ hạ, ngươi đừng quên, ngươi là thượng cổ thần thú, ngươi muốn đi tới ma vực rừng rậm, bọn họ cũng không cần rèn luyện. Huyền Vũ nghe được Quân Mộ Khuyên nói, bĩu môi, lời nói mặc dù là nói như vậy, có điều ở đây có thể hay không quá tẻ nhạt. Quân Mộ Khuyên, ngươi đang nhìn cái gì? Từ Quân Phong Hoa đi rồi sau đó, nàng liền vẫn cầm một tấm thiệp mời ở nơi đó xem. Thánh chiến thiệp mời. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, cùng Nguyệt gia như thế, những này thiệp mời đều là xuất từ cùng một người tay, chỉ là nàng luôn cảm giác thiệp mời là lạ. Thánh chiến. Huyền Vũ sáng mắt lên, cái gì thánh chiến? Ngươi cũng đừng nghĩ đến, đây là thế giới loài người thánh chiến, ma thú không tham ngộ thêm. Quân Mộ Khuyên thu hồi thiệp mời, cười híp mắt nói rằng, vừa nhìn liền biết hắn muốn làm cái gì, chỉ là lần này thánh chiến, hắn là không thể đi. Huyền Vũ mới vừa rồi còn tinh thần trấn hưng dáng vẻ, lập tức lại trở nên tẻ nhạt lên. Thánh chiến không cho tham gia, ma vực rừng rậm không cho đi, hắn hoàn năng làm cái gì, không bằng. Huyền Vũ bệ hạ, nếu như ngươi nhớ ngươi hình tượng để người ngoài nhìn thấy, đại có thể đi rửa giấy. Phản chính không gian nàng là không cho vào, gần nhất bảy màu kim liên mở rất tươi tốt. Hình tượng. Ngươi cả nghĩ quá rồi, ta không có như thế nghĩ. Rửa giấy cũng không cho tẩy, thật đúng thế. Thế giới loài người chính là phiền phức, hình tượng a hình tượng, hắn là thượng cổ thần thú trấn thủ ở Tây Phương thần thú Huyền Vũ, đương nhiên không thể không cố hình tượng của bản thân. Quân Mộ Khuyên trong mắt lộ ra một nụ cười, còn không thừa nhận thì thôi, ngược lại hai người bọn họ rõ ràng trong lòng. Có điều Quân Mộ Khuyên, ngươi không cảm thấy thật sự rất tẻ nhạt sao? Thật sống khá là tẻ nhạt chính là hắn. Quân Mộ Khuyên gần nhất mỗi ngày đều rất bận, thậm chí có cái thời điểm bận bịu đến người cũng không thấy đi nơi nào, cũng không biết có phải là đi sát vách hắc ám thần điện. Nhân loại kia đến cùng muốn làm cái gì, lại ba hắc ám thần điện xây ở Vạn Thú Thành phủ cận, có lầm hay không? Ngươi khá là tẻ nhạt. Quân Mộ Khuyên nói thật. Huyền Vũ có không còn gì để nói, có muốn hay không như thế nhất châm kiến huyết, còn có thể hay không thể vui vẻ tán gẫu. Quân Mộ Khuyên, ngươi không đi hắc ám thần điện nhìn sao? Nhà ngươi nam nhân mấy ngày đều chưa từng xuất hiện. Huyền Vũ cười ha hả nói rằng, xem ngươi làm sao trả lời. Xem ra hắn là thật sự quá tẻ nhạt. Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái, ngẩng đầu nhìn Huyền Vũ. Huyền Vũ bệ hạ, ngươi nếu như thật sự tẻ nhạt, ta có thể để cho Huyền Kim đi ra, các ngươi cố gắng đánh một trận. Bất nhiên ngồi ở chỗ này, hắn cả ngày như là không có chuyện gì có thể làm như thế. Đánh một trận, vẫn cùng Huyền Kim. Huyền Vũ đột nhiên ngồi thẳng thân thể, ho nhẹ một tiếng nghiêm túc nói: đánh thì thôi, ta là nhãi nhặn thú, nếu không còn chuyện gì, ta trước hết đi rồi. Nói xong, Huyền Vũ lập tức lắc mình rời đi. Hắn nhất định phải cách Vạn Thú chủ điện rất xa, cách Quân Mộ Khuyên rất xa. Nhìn Huyền Vũ rời đi bóng lưng, Quân Mộ Khuyên lộ ra mỉm cười, ngoài cửa bé nhỏ động tĩnh hấp dẫn sự chú ý của nàng. Làm sao, Độc Cô công tử cũng tẻ nhạt? Quân Mộ Khuyên tựa lưng vào ghế ngồi. Độc Cô Lăng Tiêu nhanh chân đi vào. Nhìn Quân Mộ Khuyên dáng vẻ trên mặt còn có bị người phát hiện quẫn bách. Ta chỉ là tới xem một chút, có hay không có nhu cầu gì hỗ trợ. Kỳ thực hắn cũng thật là có chuyện tìm đến Quân Mộ Khuyên, nhưng cũng không biết có nên hay không tìm nàng. Ngươi có chuyện gì liền nói đi. Rõ ràng chính là có sự tình tìm đến mình còn nói đến giúp đỡ. Độc Cô Lăng Tiêu sửng sốt một chút. Từ trong nạp giới lấy ra một phần vàng rực rỡ thiệp mời, khán chứ na thiệp mời đồ văn, liền biết là nơi nào. Thánh chiến thiệp mời. Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, đứng lên đến đi tới Độc Cô Lăng Tiêu trước mặt, đây là Độc Cô Thành. Hừm, thế nhưng Lâm Quân Thành người nên đã biết, ta đã không phải Độc Cô Thành thành chủ mới đúng. Độc Cô Lăng Tiêu ngữ khí mang theo nghi hoặc, không hiểu Độc Cô Thành người tại sao muốn đem thiệp mời cho mình, mà không phải trực tiếp cho Độc Cô Thành. Ta có thể nhìn sao đem thiệp mời cho Độc Cô Lăng Tiêu, mà không phải Độc Cô Lăng Lạc, thú vị. Có thể. Độc Cô Lăng Tiêu đem thiệp mời đưa cho Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên tiếp nhận thiệp mời, làm nàng nhìn thấy nội dung bên trong thời gian, không hề có một tiếng động nở nụ cười. Đem cái kia màu vàng thiệp mời nắm ở trên tay thưởng thức, Quân Mộ Khuyên cười nói này Lâm Quân Thành thành chủ là cố ý, có điều Độc Cô Thành không có thiệp mời, ngược lại muốn xem bọn họ làm sao tham gia trăm năm thánh chiến. Cố ý tại sao? Liền chờ xem Độc Cô Thành người nhất định sẽ đến xin ngươi. Ngươi liền an tâm chờ ở Vạn Thú Thành, thiệp mời ngươi có thể không muốn, thế nhưng này thiệp mời giá bất năng không công cho Quang Minh Chi Thần. Đỏ đậm con mắt lộ xảy ra nguy hiểm ánh sáng. Độc Cô Lăng Tiêu nghi hoặc nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng đây là ý gì, lẽ nào là muốn làm gì sao? Một tấm thiệp mời có thể làm chuyện gì? Độc Cô Lăng Tiêu còn đang nghi ngờ, Tương Tư nhanh chân đi vào. Liền nhìn thấy Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt, nàng chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Lần này lại là ai? Tương Tư đi tới, vô cùng thần bí nhìn Quân Mộ Khuyên hỏi. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, nàng như thế căng thẳng làm cái gì, chính mình chuyện gì đều vẫn không có làm, có thể nàng dáng vẻ thật giống như mình làm rất nhiều chuyện. Không có gì, chính là thánh chiến thiệp mời mà thôi. Quân Mộ Khuyên đem thiệp mời phóng tới Độc Cô Lăng Tiêu trên tay, hứng hờ địa nói rằng. Thánh chiến thiệp mời, Vạn Thú Thành cũng có hoa khuyết không biết khi nào thì đi vào, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên. Vạn Thú Thành lúc này mới thành lập mấy năm, liền có thể được thánh chiến thiệp mời, này muốn đỏ mắt bao nhiêu người a? Tương Tư chừng một chút hoa khuyết, hắn nói như thế nào, Vạn Thú Thành tại sao không có? Luận thực lực, bọn họ Vạn Thú Thành không cần bất kỳ một nguồn thế lực nào yếu, nếu như thật sự đánh tới đến, cuối cùng không biết ai sẽ thắng đây. Không khéo, vừa vặn được một phần. Quân Mộ Khuyên mỉm cười nói, nàng được thiệp mời có không phải đại sự gì. Ông ngoại bọn họ đã sớm biết thiệp mời sẽ đưa tới, mấy người bọn hắn như thế kinh ngạc làm cái gì. Cô nương kia là lúc nào được thiệp mời? Theo đạo lý đây là dựa theo ở Lâm Quân đại lục địa vị đến đưa, trước hết được thiệp mời, vậy thì chứng minh địa vị càng cao hơn. Chính là phát thiệp mời ngày thứ nhất, ngày đó vừa vặn ở Nguyệt Gia, sau đó Vạn Thu Thành cũng thu được. Có điều Độc Cô Thành thật giống là ngày hôm nay mới thu được. Độc Cô Lăng Tiêu nếu như đã sớm thu được thiệp mời, cái kia nhất định đã sớm tìm đến mình. Hoa khuyết khiếp sợ nhìn Quân Mộ Khuyên, liền ngay cả Tương Tư cùng Độc Cô Lăng Tiêu đều dồn dập trợn to hai mắt. Phát thiệp mời ngày thứ nhất. Sao có thể có chuyện đó? Này thiệp mời trọng yếu, mọi người biết Tương Tư coi như nhân loại không chết, có thể ở thế giới loài người sinh hoạt nhiều năm như vậy, bao nhiêu cũng là biết thánh chiến trọng yếu, còn có thiệp mời trình tự. Lại là ngày thứ nhất liền phát ra thiệp mời, như vậy nói cách khác, Vạn Thu Thành thế lực, đã siêu nhiên. Ngày thứ nhất a, bao nhiêu người nằm mơ giã bất năng ngày thứ nhất được thiệp mời. Quân Mộ Khuyên có điều là lần thứ nhất tham gia thánh chiến, nhưng đã chiếm được. Ngày thứ nhất phát thiệp mời, chỉ phát ra ngoài 3 phân, đã biết 2 phân tâm tích, còn có 1 phần đi nơi nào? Tương Tư dùng ngón tay ma sát cằm, nghi hoặc mà hỏi. Quân Mộ Khuyên nháy mắt một cái, ngày đó chỉ có 3 tấm thiệp mời phát ra ngoài, cái kia Nguyệt Gia, cái kia phân, còn có chính mình phần này, cuối cùng 1 phần. Ta có chuyện trước tiên đi ra ngoài một chuyến. Nói Quân Mộ Khuyên liền nhanh chân đi ra phía ngoài. Nàng biết đi nơi nào. Nhìn Quân Mộ Khuyên rời đi bóng lưng, Hoa Khuyết lăng lăng hỏi nàng đây là đi nơi nào. Không biết. Độc Cô Lăng Tiêu thu hồi thiệp mời, bước ra bước tiến rời đi Vạn Thú Điện. Hắn đều là ngày hôm nay mới được thiệp mời, Quân Mộ Khuyên đã ở mấy ngày trước phải đến. còn đang suy nghĩ tương tư đột nhiên ngẩng đầu, ta biết để tam phân đi nơi nào nhất định là hắc ám thần điện. A lần này tự còn hoa khuyết nghi hoặc. Đi rồi đi rồi. Tương tư lôi kéo hoa khuyết rời đi vạn thú điện. Hoa khuyết ngơ ngác mà nhìn nắm chặt chính mình tay nhỏ, trên mặt không khỏi lộ ra một mặt tiếu dung, cũng không nói cái gì nữa, theo tương tư nhanh chân đi ra đi. Quân Mộ Khuyên đi tới vẫn không có xây dựng thành hắc ám thần điện bầu trời, nàng liền như thế đến rồi, không phải vì thiệp mời sự tình, chính là muốn gặp đến Hàn Ngạo Thần mà thôi. Trên đất bóng người thật giống cảm giác được cái gì trong nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trước mặt, chủ mẫu. Du Tử Chi lập tức kêu lên. Hàn Ngạo Thần đây làm sao không ở nơi này? Chủ thượng ngày đó vừa lấy được thiệp mời cũng không kịp đi vạn thú thành nói cho ngươi, liền bị Đại Tôn Vương kéo về đi tới. Cũng không biết là chuyện gì vô cùng lo lắng, như vậy vội vàng liền đem chủ thượng tìm về đi. Không phải là một tấm thiệp mời sao? Hắc ám thần điện thu được thiệp mời chẳng lẽ còn thiếu sao? Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, hơi nhíu nhíu mày, ngươi là nói, hắc ám đại tôn vương đem hắn kéo về đi. Đúng vậy, liền ngay cả thành cũng trở về hắc ám thần điện. Bất nhiên Noãn Noãn trở về, hắn làm sao sẽ chưa từng xuất hiện ở vạn thu thành, chính là được vời trở lại. Là hắc ám hải vực sao? Có vẻ như truyền tống trận là có thể đi hắc ám thần điện. Đúng thế. Du Tử Chi gật gù, hắc ám đại tôn vương trở lại sau đó, hắn liền muốn quản những thứ đồ này. Quân Mộ Khuyên gật gù, ta biết rồi. Đi tới hắc ám hải vực. Chủ mẫu, vậy ngươi. Ta đi về trước. Nói Quân Mộ Khuyên liền đi trở về, thu được thánh chiến thiệp mời. Liền bị hắc ám đại tôn vương kéo về hắc ám thần điện. Xem ra hắc ám chi thần cũng rất lưu ý tỉ thí lần này. Quang minh chi thần, hắc ám chi thần lần này đều muốn động thủ. Lần này thánh chiến còn không phải bình thường náo nhiệt. Cung tiến chủ mẫu. Du Tử Chi cười khà khà địa nói rằng, nếu như chủ thượng biết chủ mẫu tìm đến nàng, nhất định sẽ rất vui vẻ. Quân Mộ Khuyên hướng về phía trước đi rồi hai bước, đột nhiên dừng bước, Du Tử Chi hơi sững sờ. Chủ mẫu, Du Tử Chi nghi hoặc mà kêu lên. Vạn thu thành còn kém một khối băng ngọc. Băng ngọc a, đó là thứ tốt, hắc ám đại tôn vương nên có rất nhiều đi. Cái gì? Du Tử Chi ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuyên rời đi bóng lưng, vạn thu thành còn kém một khối băng ngọc. Đại Tôn Vương, ngươi tại sao muốn với nhà hai người này đây? Quân Mộ Khuyên trở lại Vạn Thu Thành, hướng về Mạc Tương thủ quản lý Nam Phương đi đến. Khuyên Nhi, ngươi làm sao đến rồi? Kỳ thực Vạn Thu Thành trên căn bản đều không có chuyện gì, so với Mạc gia liền đơn giản hơn nhiều. Quân Mộ Khuyên cười nói, sư phụ, ta gần nhất muốn đi một chuyến hắc ám thần điện, Phong Hoa lại đi rèn luyện, có một số việc Tương Tư sẽ tìm đến ngươi. Được, ngươi đi đi. Mạc Tương thủ gật gù, đi một chuyến hắc ám thần điện. Hắc ám thần điện điện chủ mặc dù là ngạo thần thế nhưng nàng nói cũng quá đơn giản đi. Nàng biết hắc ám thần điện vị trí nơi nào sao? Được. Vội vã bàn giao sau đó, Quân Mộ Khuyên liền hướng vạn thú điện đi ra ngoài. Nhìn trước mặt truyền tống trận, nàng lập tức liền đi vào. Mà hắc ám thần điện ở trong, Hàn Ngạo Thần cầm thánh chiến thiệp mời ngồi ở phía trên cung điện, tiện tay liền ném qua một bên. Nhìn một bên thiệp mời, hắn liền một trận đau đầu, sớm biết quá thánh chiến mới xây dựng hắc ám thần điện. Không có Hàn Ngạo Thần phiền muộn, hắc ám đại tôn vương hài lòng nhìn hắn nói rằng, điện chủ, ngươi vừa bắt đầu liền dự định đi tham gia thánh chiến sao? Nếu như không phải muốn đi tham gia thánh chiến, điện chủ làm gì tuyển vào lúc này đi Lâm Quân Đại Lục xây dựng hắc ám thần điện? Không có. Hắc ám thần điện luôn luôn không tham gia loại này thánh chiến, nhưng là Lâm Quân thành thành chủ biết rõ ràng, vẫn là cho hắn thánh chiến thiệp mời. Thế nhưng hắc ám thần hy vọng điện chủ tham gia. Đại Tôn Vương cười nói, cho mời giản ở, coi như lại không muốn tham gia, vậy cũng không được. Thu được thiệp mời người, liền nhất định phải đi tham gia, đây là Lâm Quân thánh chiến quy định. Hàn Ngạo Thần ánh mắt phát lạnh, màu mực con mắt liền như thế nhìn Hắc Ám Đại Tôn Vương. Đại Tôn Vương, mặc dù là Hắc Ám Chi Thần, giã bất năng miễn cưỡng bản chủ làm bất cứ chuyện gì Hắc Ám Chi Thần muốn tham gia, không phải là nhiều năm như vậy, Hắc Ám Thần Điện vẫn luôn chưa từng đã tham gia thánh chiến, mà Quang Minh Chi Thần Quang Minh Tổng Điện nhưng mỗi lần đều tham gia, trong lòng không phục, mới sẽ làm như vậy sao? Hắc Ám Đại Tôn Vương sắc mặt cứng đờ, lúc này mới ý thức được chính mình nói cái gì, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hắn vẫn là bình tĩnh lại, chính mình dù sao cũng là Đại Tôn Vương, hắn là trực tiếp quy Hắc Ám Chi Thần quản. Cúp Hàn Ngạo Thần sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng quát lớn nói. Hừ, Hắc Ám Đại Tôn Vương khinh rên một tiếng. Xoay người rời đi, thật không biết tại sao Hắc Ám Thần sẽ làm hắn làm Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ. Hàn Ngạo Thần thủ đoạn cũng xác thực khiến người ta dùng mình, năm đó hắn chỉ là một đứa bé mà thôi, thế nhưng cái kia từ lúc sinh ra đã mang theo khí thế, liền đè ép bọn họ một đầu. Lúc đó ai cũng không để hắn vào trong mắt, đều cho rằng một đứa bé có thể có cái gì thành tựu, thế nhưng ba ngày sau đó, bọn họ liền lập tức phát hiện đến chính mình sai rồi, hơn nữa sai thái quá. Hàn Ngạo Thần thủ đoạn còn có cái kia để bọn họ không thể chịu tự mệnh lệnh, có điều 10 ngày, Hắc Ám Thần Điện liền rực rỡ hẳn lên. Quan trọng nhất chính là, lúc đó hắn đem Hắc Ám Thần Điện các đại trưởng lão đạp ở dưới chân tình huống, nhìn thấy tình cảnh đó người không có sẽ ai quên, như vậy một non nớt thiếu niên đem bọn họ đạp ở dưới chân tình cảnh. Từ đó về sau, Hắc Ám Thần Điện hầu như liền bị Hàn Ngạo Thần đã khống chế, mặc dù là Hắc Ám Chi Thần nói sự tình, hắn không muốn làm, Hắc Ám Chi Thần giã bất năng miễn cưỡng hắn. Hắc Ám Đại Tôn Vương nơm nớp lo sợ đi ra ngoài, hắn vừa nãy là không phải nói có chút quá. Phải làm thì Hàn Ngạo Thần nổi giận cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đến hiện tại, chính mình cũng không thể tìm tòi nghiên cứu Hàn Ngạo Thần thực lực đến tột cùng sâu bao nhiêu. Hàn Ngạo Thần nhìn lẳng lặng nằm ở một bên thiệp mời, khom lưng nhặt lên đến, lúc đó hắn thu được thiệp mời chuyện làm thứ nhất, chính là đang nghĩ tại sao muốn như thế sớm đem Hắc Ám Thần Điện kiến đi ra ngoài. Hàn Ngạo Thần, ta cũng không biết ngươi ra lệnh thời điểm như thế đáng sợ. Đỏ đậm bóng người chậm rãi xuất hiện, Quân Mộ Khuyên cũng không biết dùng biện pháp gì, lặng yên không một tiếng động liền đi tiến vào Hắc Ám Thần Điện. Hàn Ngạo Thần đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy Quân Mộ Khuyên cười khanh khách chạm ở phía dưới, một vệt bóng đen né qua, hắn ôm lấy Quân Mộ Khuyên liền biến mất ở Hắc Ám Thần Điện ở trong. Thủy triều lẫn nhau đánh, phát sinh từng trận tiếng vang, nước biển bầu trời là hoàn toàn u ám, nếu là nhìn kỹ dưới đáy nước biển, liền sẽ phát hiện, nước biển cũng là màu đen. Tiểu Khuyên Khuyên, ngươi là lúc nào đến? Hàn Ngạo Thần ôm Quân Mộ Khuyên, ôn nhu hỏi, cùng vừa nãy ở Hắc Ám Thần Điện quát lớn Hắc Đại Tôn Vương, cái kia hoàn toàn chính là hai người. Quân Mộ Khuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, không còn sớm. Ngay ở Hắc Ám Đại Tôn Vương đi ra ngoài thời điểm, Đại Tôn Vương ở đâu là dễ gạt như vậy, coi như là dựa vào Hắc Ám Chi Thần Đại Tôn Vương, vậy cũng không dễ gạt gấm. Vạn Thu Thành Thành Chủ xuất hiện ở Hắc Ám Thần Điện, nếu như những lão gia hỏa kia biết, còn không biết sẽ có ra sao vẻ mặt. Hàn Ngạo Thần cười nói, hắn đến thật muốn nhìn một chút, những lão gia hỏa kia là ra sao vẻ mặt. Để bọn họ gặp gỡ tương lai chủ mẫu cũng được, lần sau Tiểu Khuyên Khuyên đến thời điểm bọn họ còn không quen biết. Ý đồ này không sai. Quân Mộ Khuyên cười gật gù, nàng đã sớm nói đến Hắc Ám Thần Điện vui đùa một chút, lần này đúng là tới chơi. Tiểu Khuyên Khuyên là tìm đến vi phu đi ra ngoài, thánh chiến sự tình liền muốn bắt đầu rồi, Đại Tôn Vương muốn phải nhanh hơn, đem xây dựng Hắc Ám Thần Điện tiến trình tăng nhanh tốc độ. Muốn tới thì tới, nơi nào có nhiều như vậy lý do. Ngược lại có truyền tống trận ở, muốn gặp hắn không liền đến. Trải qua vừa nãy xem ra, Hàn Ngạo Thần nhất định là không muốn biết Lâm Quân Đại Lục chuyện gì xảy ra, Hắc Ám Thần Điện sẽ ghi chép nhiều như vậy Lâm Quân Đại Lục sự tình. Nếu Tiểu Khuyên Khuyên đến rồi, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi thư lâu nhìn. Có rất nhiều chuyện, nên đều là Tiểu Khuyên Khuyên muốn biết đến. Ta chính là nghĩ đến hỏi thánh chiến sự tình, đi thư lâu làm cái gì? Quân Mộ Khuyên mắt lé một chút Hàn Ngạo Thần. Hàn Ngạo Thần nhíu nhíu mày, ngươi cũng thu được thánh chiến thiệp mời. Cùng ngươi một ngày thu được. Quân Mộ Khuyên không thèm để ý nói rằng, xem ra bọn họ đều thu được. Không phải một hồi thánh chiến sao? Đánh thì thôi, làm nhiều chuyện như vậy ra tới làm cái gì? Đi, ta dẫn ngươi đi thư lâu. Nói Hàn Ngạo Thần lôi kéo Quân Mộ Khuyên hướng về thư lâu phương hướng đi đến. Tiểu Khuyên Khuyên muốn biết, đều ở thư lâu bên trong, rất thuận tiện. Thư lâu. Quân Mộ Khuyên sạm mặt lại nhìn xung quanh, coi như là Hắc Ám Thần Điện, xung quanh cũng không cần làm như thế tối tăm đi, cũng không biết Hắc Ám Thần Điện những người kia là tại sao lại ở chỗ này tiếp tục sống. Nhìn bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng ghi chép, Quân Mộ Khuyên nhất thời liền không nói gì, vẫn là rất nhiều. Ngươi dẫn ta tới nhìn cái gì? Đại Tôn Vương vẫn đúng là đủ tàn nhẫn, cái gì cũng có ghi chép, lẽ nào Hàn Ngạo Thần đem nơi này tất cả mọi thứ đều cho nhớ kỹ. Tầng thứ hai hàng thứ ba ghi chép thú tộc, 12 bài thánh chiến. Hàn Ngạo Thần chỉ vào tầng thứ hai giá sách nói rằng, ngươi thật sự toàn bộ đều nhớ kỹ này không quá khả năng đi, nhiều như vậy thư, nhiều như vậy chuyện hư hỏng coi như muốn ký cũng không nhớ được nhiều như vậy. Hàn Ngạo Thần ho nhẹ một tiếng cười nói nơi này Hắc Ám lực lượng có thể bị Hắc Ám Thần Điện bất luận người nào dùng, không cần tìm Hắc Ám lực lượng sẽ nói cho chúng ta muốn tìm ở nơi nào. Quân Mộ Khuyên khinh sách một hồi thở dài nói rằng Đại Tôn Vương chính là Đại Tôn Vương. Lớn như vậy tác phẩm, nàng mới chịu một khối băng ngọc, có phải là thiếu một điểm? Nhìn này một loạt bài giá sách, Hàn Ngạo Thần đương nhiên là đem những kia thư tìm kỹ phóng tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, những này là thú tộc. Quân Mộ Khuyên nắm quá cái kia bản ghi chép thú tộc thư, mở ra một tờ, đỏ đậm con mắt cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Nàng tùy ý nhìn vài tờ, sau đó liền thả xuống. Không nghĩ tới thú tộc sự tình phức tạp như vậy. Thú tộc chủng tộc phân loại, nhiều khó có thể tưởng tượng, này bản mặt trên căn bản chính là ghi chép có cái nào chủng tộc. Chúng ta đều bắt được thánh chiến thiệp mời, xem ra tỉ thí lần này, không đi cũng không xong rồi. Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuyên, đây rốt cuộc là cái gì phá quy củ? Thu được thiệp mời người, nhất định phải muốn đi. Quân Mộ Khuyên cười nhìn Hàn Ngạo Thần, ngươi không cảm thấy lần này thánh chiến sẽ rất thú vị sao? Chỉ cần chỉ là Hắc Ám Thánh Điện cùng Quang Minh Chi Thần sứ giả đối đầu, liền rất có thứ đáng xem. Hàn Ngạo Thần không hề có một tiếng động nở nụ cười, hắn quả nhiên không có đoán sai, Tiểu Khuyên Khuyên nhất định sẽ cảm thấy rất thú vị. Quang Minh Chi Thần người muốn tham gia thánh chiến chỉ sợ không có như vậy dễ dàng. Quân Mộ Khuyên đăm chiêu địa nói rằng trở thành Quang Minh Chi Thần tín đồ thế lực, chỉ có Độc Cô Thành mới có tư cách thu được thiệp mời, mà tấm thiệp mời này, rất không khéo, ngay ở Vạn Thú Thành. Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ Khuyên, ngớ ngẩn: Tiểu Khuyên Khuyên, ta trước tiên đi xử lý sự tình, sau đó đồng thời về Lâm Quân Đại Lục. Có thể khanh Quang Minh Chi Thần chuyện như vậy, đương nhiên không thể bỏ qua. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên gật gù, nàng tùy tiện khắp nơi đi động đậy là tốt rồi, không cần hắn dẫn đường, nhìn Hắc Ám Thần Điện là hình dáng gì cũng không sai. Hàn Ngạo Thần đi xử lý Hắc Ám Thần Điện sự tình, Quân Mộ Khuyên cầm Hàn Ngạo Thần cho lệnh bài của nàng, dùng cây châm lấy mái tóc cố định, nàng đỏ như máu sợi tóc liền biến thành màu đen. Như vậy ở Hắc Ám Thần Điện đi lại, liền sẽ không có người phát hiện. Hiện thực cùng nghĩ tới, vậy tuyệt đối là hai chuyện khác nhau. Quân Mộ Khuyên mới vừa đi ra đi không vài bước, xem xong Hàn Ngạo Thần chủ điện tình huống, liền bị người nhận ra, không đúng chính xác nói, cái kia không phải người. Chủ mẫu Hắc Ám Kỳ Lân kinh hãi nhìn Quân Mộ Khuyên, chủ mẫu lúc nào đến Hắc Ám thần điện, lẽ nào là tóm nó trở lại a? Quân Mộ Khuyên sạm mặt lại nhìn Hắc Ám Kỳ Lân, nó biết liền biết rồi, tại sao phải gọi ra? Ngươi tới thật đúng lúc, mang ta xem một chút Hắc Ám thần điện. Hắc Ám Kỳ Lân khóc không ra nước mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, chủ mẫu xem Hắc Ám thần điện làm cái gì, nàng là lúc nào đến Hắc Ám thần điện, chủ thượng biết không? Vâng. Hắc Ám Kỳ Lân người tên đi về phía trước, có thể có biện pháp gì, chủ mẫu đến rồi. Kỳ thực nó cảm thấy tất yếu để đại gia đều quen biết một chút chủ mẫu, cũng làm cho mọi người đều biết, chủ thượng có người muốn. Do Hắc Ám Kỳ Lân mang theo, Quân Mộ Khuyên rất nhanh liền nhớ kỹ những kia điện là ai, địa phương Kỳ Lân cái thứ nhất nói cho chính là Hắc Ám Đại Tôn Vương. Đó là nơi nào? Quân Mộ Khuyên chỉ vào một chỗ, nghi ngờ hỏi. Hắc Ám Kỳ Lân dừng bước lại, lắc đầu một cái, chủ thượng xưa nay không cho phép bất luận người nào đi nơi nào, ngoại trừ chủ thượng, thật giống không có ai biết đó là nơi nào. Đó là một rừng cây nhỏ, cùng những địa phương khác so với, nơi này hắc ám nguyên tố càng thêm nồng nặc. Vậy thì đi thôi. Ngoại trừ Hàn Ngạo Thần liền không có ai biết là nơi nào, nghe tới còn rất thần bí. Hắc Ám Kỳ Lân lăng lăng nhìn Quân Mộ Khuyên một chút, chủ mẫu không đi vào sao? Đây thực sự là quá tốt rồi. Vẫn là chủ mẫu tốt nhất. Hắc Ám Kỳ Lân đang muốn bước ra bước tiến, phía trước liền đi đến rồi một bóng người, nó lập tức dừng bước. Chủ mẫu. Hắc Ám Kỳ Lân đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, tại sao người này sẽ xuất hiện ở đây? Quân Mộ Khuyên đương nhiên cũng nhìn thấy người kia, nàng nhíu nhíu mày, nhích miệng lên một vệt độ cong chấn định đi tới một bên. Tuy rằng còn không biết là ai, thế nhưng có thể làm cho Hắc Ám Kỳ Lân hoàn toàn biến sắc cũng không có mấy cái. Người kia từ Quân Mộ Khuyên cùng Hắc Ám Kỳ Lân trước mặt đi qua, xem đều không có nhìn bọn họ một chút, trên mặt vẻ mặt đều là kiêu ngạo cùng xem thường. Hắc Ám Kỳ Lân thở phào nhẹ nhõm, cái tên này không có phát hiện là tốt rồi, bất nhiên liền phiền phức. Nhưng vì cái gì nó cần sợ hãi? Đây là chủ mẫu, nó lo lắng cái gì kính a? Nghĩ tới đây, Hắc Ám Kỳ Lân liền lập tức vỗ vỗ đầu của mình. Vấn đề thế này đều không nghĩ tới, chủ mẫu đến Hắc Ám thần điện, chủ thượng nhất định là biết đến, chủ thượng biết, còn sợ hắn biết không? Hắn là ai? Quân Mộ Khuyên khán chứ na người rời đi bóng lưng, lãnh đạm hỏi, dáng vẻ rất thần tức giận. Hắn là Đại Tôn Vương người, có điều, chủ mẫu chúng ta tại sao muốn sợ hắn? Căn bản cũng không có cần phải sợ hắn a. Quân Mộ Khuyên cúi đầu nghễ coi một chút Hắc Ám Kỳ Lân, lãnh đạm nói rằng là ngươi sợ. Hắc Ám Kỳ Lân một trận nghẹn lời, này xác thực là sự thực tới. Ngươi là ai? Quát lớn âm thanh nhất thời ở phía sau vang lên, Hắc Ám Kỳ Lân đưa cổ dài vừa nhìn, liền phát hiện vừa nãy đi tới người, lại đi trở về. Dựa vào chi hắn lúc nào xuất hiện? U Lam dưới, đây là chủ thượng khách mời. Hắc Ám Kỳ Lân không giống nhau, không chờ Quân Mộ Khuyên nói chuyện, lập tức đi tới phía trước nói rằng, này đâu chỉ là khách mời, tương lai chủ mẫu ở đây, hắn dám như thế hung hăng. Được gọi là u người, sầm mặt lại, một đôi mắt ở Quân Mộ Khuyên trên người đảo quanh. Điện chủ khách mời. Hắn xưa nay liền chưa từng nghe nói, Hắc Ám thần điện lúc nào từng xuất hiện điện chủ khách mời. Ngươi là Na Lý Lai Sú nha đầu, dám lén xông vào Hắc Ám thần điện không được? Quân Mộ Khuyên nói chuyện, u đã đem Quân Mộ Khuyên quy hoạch thành xông vào Hắc Ám thần điện người. Quân Mộ Khuyên ánh mắt phát lạnh, người này lỗ tai có phải là có tật xấu hay không? Hắc Ám Kỳ Lân nói đều không có độ tin cậy sao? Hắc Ám Kỳ Lân nghe nói như thế, lập tức ô mặt, nó cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết. Thấy Quân Mộ Khuyên không nói lời nào, u thì càng thêm càn rỡ, hắn trực tiếp đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, ngươi người câm sao, nho nhỏ nha đầu cũng dám xuất hiện ở Hắc Ám thần điện. Hắc ám thần điện liền đây là như thế đối xử khách mời sao? Quân Mộ Khuyên lạnh giọng hỏi. Cái kia biến thành con mắt màu đen, lập lòe ra một tia hồng quang. Thanh âm lạnh như băng để người kia hơi sững sờ, lạnh quá. Xảy ra chuyện gì? Mười mấy người vội vã đi tới. Hắc ám kỳ lân càng thêm phiền muộn, tại sao lại tới nữa rồi, nhiều người như vậy, bình thường hắc ám thần điện, muốn gặp đến một người không phận sự đều không thấy được, ngày hôm nay dĩ nhiên xuất hiện nhiều như vậy. Không biết Na Lý Lai tiểu nha đầu, nói là hắc ám thần điện khách mời. Chuyện cười, hắc ám thần điện lúc nào từng có khách mời. Lời này vừa nói ra, người chung quanh nhất thời nở nụ cười, khách mời. Nàng nói mình là khách mời, nói dối cũng đừng nói khách mời hai chữ. Ai cũng biết bọn họ điện chủ, xưa nay thì sẽ không xin mời người ngoài đến hắc ám thần điện đến, huống chi là một cô gái. Nàng là Quân Mộ Khuyên A. Hắc ám kỳ lân dậm chân nói rằng, bọn họ đây là muốn chết tiết tấu, tuyệt đối muốn chết. Quân Mộ Khuyên, tất cả mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Cũng không biết Quân Mộ Khuyên là ai. Không biết ta là ai. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, khí tức lạnh như băng nhất thời ở xung quanh đầy giấy. Tại sao phải biết ngươi? Tất cả mọi người khinh thường trả lời. Hắc ám kỳ lân đất hoang mang đi tránh tai nạn, không dám lại ở lại tại chỗ. Một đạo huyễn lam hào quang lóe lên, hắc ám thần điện trở nên lạnh lẽo cực kỳ. Hoàn tại đắc ý người chỉ cảm thấy ngực phát lạnh, cả người đã bay ra ngoài. Ầm. Hắc ám kỳ lân đứng ở một bên, lắc đầu thở dài, hiện tại biết đến Quân Mộ Khuyên là ai chứ? Quân Mộ Khuyên một bóng người nhanh chóng lướt qua. Hắc ám kỳ lân chỉ cảm thấy trước mắt một trận gió mạnh thổi qua, mới vừa rồi cùng U Lam dưới người nói chuyện, đã xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trước mặt. Quân Mộ Khuyên, ngươi có điều một tiểu nha đầu, có tư cách gì ở trước mặt chúng ta kêu gào? Nam tử mặt đỏ tới mang tai địa căm tức trước mắt cô gái áo đỏ, giống to. Quân Mộ Khuyên nhìn nam tử trước mặt, mỉm cười nở nụ cười, tư cách sao? Hiện tại liền để ngươi biết cái gì gọi là tư cách. Bóng người màu đỏ chợt lóe lên, ầm ầm ầm vài tiếng qua đi, mới vừa rồi còn cực kỳ kêu gào nam tử, trong nháy mắt bị đánh thành đầu heo mặt còn nằm trên đất không ngừng mà rên rỉ. Người phương nào ồn ào? Bóng người màu đen xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nam tử nhích miệng, này đạo thanh âm quen thuộc để hắn lệ nóng doanh tròng, vừa định gọi tới người cho mình làm chủ. Liền thấy một vệt bóng đen từ trước người mình vội vã né qua, khi hắn nhìn thấy đón lấy một màn, trong nháy mắt hóa đá tại chỗ. Khuyên khuyên, tay đánh có đau không? Đến vi phu cho ngươi vò vò thổi thổi, sau đó đồng thủ. Chuyện như vậy, để vi phu đến là tốt rồi. Yêu nhiệt giống như nam tử xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhẹ nhàng chấp lên vừa nãy cái kia đánh người tay nhỏ, chau mày đau lòng hỏi. Xung quanh tất cả mọi người tập thể hóa đá, ở trong lòng kêu rên, đây là cái kia anh danh vĩ đại chủ nhân sao?